chương một đáy nước kỳ ngộ. Triệu Bát Lưỡng, ngươi đừng chạy. Nghe mặt sau nữ hài nhi thở hổn hển hô hô quát lớn thanh, Triệu Bát Lưỡng giơ chân chạy càng hoan. Vong Triệu Bát Lưỡng chính là thích làm Chu Đình như vậy đuổi theo mãn thôn chạy, bị người truy cảm giác chính là hảo a đương nhiên, còn có một cái càng quan trọng nguyên nhân chính là Chu Đình chạy lên thời điểm, trước ngực kia hai luồng vĩ ngạn luôn là sẽ làm Triệu Bát Lưỡng mở rộng tầm mắt. Ta nói Chu Đình, ngươi cũng đừng đuổi theo, chuyển ra đi ảnh hưởng không tốt. Ngươi một cái đại cô nương, như vậy liều mạng truy ta một cái độc thân thanh niên chưa kết hôn là ý gì? Chẳng lẽ là coi trọng ta? Triệu Bát Lưỡng trong miệng nói, dưới chân độ lại một chút không chậm, trước sau cùng Chu Đình vẫn duy trì 10-20 mệ khoảng cách, vừa không làm Chu Đình đuổi theo chính mình, lại có thể quay đầu lại đi xem Chu Đình. Triệu Bát Lưỡng ngươi cái vương bắt đản, ngươi cư nhiên dám nhìn lén lao nương thay quần áo. Nhắc tới này một vụ, Chu Đình liền giận sôi máu. Lại nói tiếp cũng quái nàng chính mình, thay quần áo thời điểm, đã quên quan cửa phòng, vừa lúc Triệu Bát Lưỡng lúc này chạy đến nhà nàng tới, còn đẩy ra nàng cửa phòng. Ta không phải đều nói không phải cố ý sao? Triệu Bát Lưỡng một bên giải thích, một bên cố ý đậu Chu Đình, nói nữa, ngươi thay quần áo không đóng cửa, hay là chính là chờ ta đi xem một cái? Ngươi hỗn đản. Chu Đình nói, không lưng nhặt lên một cái hòn đá nhỏ, liền hướng tới Triệu Bát Lưỡng tạp qua đi. Ai ra, ta đi, ngươi động thật ta. Bị cục đá tập trung, Triệu Bát Lưỡng dưới chân độ càng nhanh. Bất quá, đi phía trước chạy thời điểm, Triệu Bát Lưỡng còn không quên quay đầu lại xem một cái Chu Đình chạy vội chung trước ngực kia không ngừng đong đưa hai luồng. Hôm nay thật là đáng giá, bị đá tạp cũng đáng. Chạy a, ngươi lại chạy. Đột nhiên Chu Đình dừng lại, đôi tay chống nạnh nhìn Triệu Bát Lưỡng. Triệu Bát Lưỡng sửng sốt, đương hắn quay đầu lại nhìn về phía trước thời điểm, thật sự là khóc không ra nước mắt. Bởi vì chạy thời điểm chỉ lo xem Chu Đình, không có xem phía trước lộ, cái này hảo, chạy đến ngõ cụt. Một cái hà hoành ở phía trước, hướng nào chạy a? Bất quá, chạy không được còn có thể du sao. Triệu Bát Lưỡng như vậy nghĩ, trực tiếp đem áo trên, quần toàn cởi, chỉ xuyên một cái quần nhỏ, khiêu khích nhìn về phía Chu Đình. Nhìn đến Triệu Bát Lưỡng bộ dáng này, Chu Đình lớn tiếng mắng một tiếng lưu manh, sau đó chạy nhanh dùng tay che thượng đôi mắt, Triệu Bát Lưỡng tên hôn đản này, cư nhiên dám trước công chúng chơi lưu manh. Triệu Bát Lưỡng, ngươi tin hay không ta nói cho thôn trưởng ngươi chơi lưu manh. Che lại đôi mắt ngón tay lưu ra một cái phủng, Chu Đình mặt đỏ tim đập nói. Hướng về phía Chu Đình cười hắc hắc, Triệu Bát Lưỡng nói, chơi gì lưu manh à, lao tử thiên nhiệt tắm rửa một cái cũng phạm pháp à. Nói, bùng một tiếng, nhảy vào trong sông. Này mấy tháng vẫn luôn không có trời mưa, nước sông cũng không thâm, mới đến Triệu Bát Lưỡng trước ngực. Nhìn đến Chu Đình đứng ở bờ sông đối hắn không thể nề hà, Triệu Bát Lưỡng còn cố ý khiêu khích, ta nói Chu Đình à, nghe nói ngươi cũng sẽ bơi lội, xuống dưới hai ta tới cái huyên đường tắm, nhưng mát mẻ. Nói, còn cố ý đem mát lạnh nước sông tới ở trên người, như vậy miễn bản nhiều hưởng thụ. Nhìn đến Triệu Bát Lưỡng ở nước sông chung kia hưởng thụ bộ dáng, Chu Đình liền giận sôi máu. Nhưng là, lúc này, nàng tự nhiên không dám nhảy xuống sông. Tuy rằng nàng sẽ bơi lội, nhưng là một chút thủy, kia trên người đã có thể toàn ướt, đến lúc đó còn không phải nhân tiện nghi Triệu Bát Lưỡng cái này tiểu lưu manh a. Hừ, ta không dưới thủy, ta có thể dùng cục đá tạp trên ngươi. Nói, Chu Đình nhặt lên một cục đá hướng tới Triệu Bát Lưỡng ném tới. Thiền su lớn nhỏ cục đá, nện ở trên người sao có thể đau. Cho nên, Triệu Bát Lưỡng chẳng những không né, còn cố ý khiêu khích. Triệu Bát Lưỡng khiêu khích chọc giận Chu Đình, trực tiếp nhặt lên trong tầm tay một khối so nắm tay còn đại cục đá, hướng về phía Triệu Bát Lưỡng nói, tin hay không ta dùng đại thạch đầu. Không tin, có bản lĩnh ngươi tạp một cái. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng là Triệu Bát Lưỡng vẫn là chạy nhanh tránh né. Chu Đình cho rằng Triệu Bát Lưỡng vẫn là giống như trước như vậy sẽ không trốn, cho nên cố ý ném vai một ít. Mà Triệu Bát Lưỡng lo lắng Chu Đình thật sự tạm, cho nên cũng tránh né một chút. Thảm kịch liền như vậy sinh, cục đá không nghiêng không lệch, vừa lúc nện ở Triệu Bát Lưỡng óc thượng. Xú đàn bà nhi, ngươi thật đúng là tạm tha. Triệu Bát Lưỡng nói xong, hai mắt một bế, mất đi trí giác. Nhìn đến Triệu Bát Lưỡng hôn mê bất tỉnh, trên đầu tất cả đều là huyết, Chu Đình luống cuống, cũng bất chấp lúc này xuống nước sẽ lộng quần áo ướt, trực tiếp nhảy xuống sông, tính toán chạy nhanh đem Triệu Bát Lưỡng vớt lên. Nếu là Triệu Bát Lưỡng ra cái gì ngoài ý muốn, kia chuyện của nàng liền lớn. Lúc này Triệu Bát Lưỡng cảm giác thân thể của mình trở nên càng ngày càng nhẹ, nhưng là nhưng vẫn ở hướng dưới nước chậm. Mơ mơ màng màng, Triệu Bát Lưỡng cảm giác chính mình đi tới một chỗ cung điện, Kim Bích Huy Hoàng, hay là nơi này có trong truyền thuyết bảo tàng. Như vậy nghĩ, Triệu Bát Lưỡng đi vào. Gì, hà phía dưới như thế nào còn sẽ có như vậy cái bảo bối địa phương? Này hà chính là Triệu Bát Lưỡng từ nhỏ ở chỗ này chơi đến đại địa phương A. Người rốt cuộc tới đột nhiên một cái thâm trầm thanh âm, hình như là trực tiếp ở Triệu Bát Lưỡng trong đầu xuất hiện, chấn Triệu Bát Lưỡng choáng váng đầu. Ai a? Triệu Bát Lưỡng lắc lắc đầu, lớn tiếng hỏi. Kỳ quái, hay là này dưới nước còn ở người? Triệu Bát Lưỡng phản ứng đầu tiên là thủy quái. Đột nhiên, Triệu Bát Lưỡng trước mắt cảnh tượng biến đổi, hắn nhìn đến một cái cổ đại thị tộc lãnh, dẫn theo thủ hạ con dân gian nan hành tẩu ở núi lớn trung. Chỉ thấy núi cao một phong tiếp một phong, khe sâu một cái liền một cái, trên núi mọc đầy kỳ hoa dị thảo, đại thật xa đã nghe tới rồi hương khí. Kia lãnh vừa đi vừa nhấm nháp kỳ hoa dị thảo, còn ở hướng bên người con dân giảng thuật cái gì, Triệu Bát Lưỡng ra sức muốn nghe thấy, nhưng là cái gì cũng nghe không đến. Cả vạt lãnh hắn con dân vẫn luôn đi phía trước đi, hơn nữa ven đường nhấm nháp những cái đó bọn họ không quen biết hoa cỏ, hướng chung quanh con dân giảng thuật cái gì. Chương 2 cư nhiên bị hôn trộm. Bọn họ vẫn luôn đi a đi, đi qua xuân hạ thu đông, không biết qua bao lâu, kia thủ lĩnh ở nhấm nháp một gốc cây dược thảo khi, đột nhiên ngất qua đi, hắn các con dân lớn tiếng khóc thút thít, mà ngã xuống đi thủ lĩnh thần hồn biến thành 7 lũ bất đồng nhan sắc thần hồn, bay về phía các nơi. Trong đó một sợi, cư nhiên phi vào Triệu Bát Lưỡng trong đầu. Đột nhiên, Triệu Bát Lưỡng cảm giác chính mình trong đầu nhiều thật nhiều không thuộc về chính mình đồ vật. Thượng dược 120 loại, vi quân, chủ dưỡng mệnh lấy ứng thiên, không đầu. Nhiều phục, lâu phục không đả thương người. Dục khinh thân lích khí, bất lao duyên miên giả, bổn thượng kinh này đó đột nhiên xuất hiện ở Triệu Bát Lưỡng trong óc loại đồ vật, càng là làm Triệu Bát Lưỡng đầu đau muốn nứt ra. Bát Lưỡng, ngươi tỉnh tỉnh a, ngươi nhưng đừng làm ta sợ a, đem Triệu Bát Lưỡng cứu lên tới lúc sau. Chu Đình chạy nhanh hồi ức trước kia học quá cấp cứu tri thức, cấp Triệu Bát Lưỡng làm cấp cứu. Bị bất đắc dĩ dưới, thậm chí còn làm hô hấp nhân tạo, dâng ra chính mình nụ hôn đầu tiên. Chính là, Triệu Bát Lưỡng lại không có chút nào biến hóa, duy nhất có thể xác định hắn không chết chứng cứ chính là Triệu Bát Lưỡng còn có hô hấp. Vừa mới đổ máu không ngừng đầu hiện tại cũng không đổ máu, đều kết vảy. Dùng sức ấn vài cái Triệu Bát Lưỡng ngực, Chu Đình nắm Triệu Bát Lưỡng cái mũi, tiếp tục hướng trong miệng của hắn thổi bay. Đang lúc Chu Đình cái miệng nhỏ đụng tới Triệu Bát Lưỡng môi khi, Triệu Bát Lưỡng đột nhiên mở mắt. Trước mắt một màn, làm Triệu Bát Lưỡng hơi kém chảy ra máu mũi. Bởi vì vừa mới xuống nước, cho nên Chu Đình trên người quần áo toàn bộ đều ướt đẫm. Này đây, Chu Đình trước ngực kia hai luồng liền có vẻ phá lệ rõ ràng, đặc biệt là kia hình dáng, hảo viên, thật lớn. Quả nhiên cùng lão tử đoán giống nhau, Chu Đình cô nàng này cũng ở trong tôi ám đánh lão tử chủ ý, thừa dịp lão tử hôn mê, cư nhiên trộm hôn lão tử. Triệu Bát Lưỡng trong lòng âm thầm sảng thời điểm, Chu Đình đột nhiên phát hiện Triệu Bát Lưỡng mở mắt. Chạy nhanh một phen buông ra Triệu Bát Lưỡng, sau này lui hai bước, dùng sức xoa miệng, vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng nhìn Triệu Bát Lưỡng. Ta dựa, nữ nhân này cũng quá thiện biến đi. Quả nhiên là nữ nhân tâm đáy biển trầm, cổ nhân thành không khinh ta. Như vậy nghĩ, Triệu Bát Lưỡng ngồi dậy, nhìn về phía Chu Đình, hỏi, ta nói Chu Đình à, ngươi có phải hay không cũng đối ta có ý tư à? Ngươi nói phía trước ta nhìn một chút ngươi thay quần áo, ngươi còn muốn chết muốn sống nói, Triệu Bát Lưỡng tặc nhãn lại là ở Chu Đình trên người đánh giá lên. Chu Đình trên người quần áo toàn bộ gắt gao dán ở trên người, so quần áo nịt còn bên người, đem nàng là lướt hấp dẫn giá người toàn bộ thể hiện rồi ra tới. Vừa mới còn chỉ là có thể nhìn đến trước ngực hình dáng, hiện tại Chu Đình chính là cả người đều hiện ra ở Triệu Bát Lưỡng trước mặt. Mà hiện tại lại là giữa hè, Chu Đình xuyên vốn dĩ liền đơn bạc. Hiện tại cả người cùng không có mặc quần áo giống nhau hiện ra ở Triệu Bát Lưỡng trước mặt. Không khỏi làm Triệu Bát Lưỡng suy nghĩ bậy bạn. Chu Đình tự nhiên không biết chính mình hiện tại đã cảnh xuân tiết ra ngoài, nàng còn ở vì vừa mới Triệu Bát Lưỡng nói sinh khí, chính mình khi nào thân hắn. Đánh giám. Chu Đình khí mặt đẹp đỏ bừng, ta đó là cho ngươi làm cấp cứu, sự cấp tổng quyền. Di sự cấp tổng quyền A, ngươi liền nói ngươi thân không hôn ta đi. Triệu Bát Lưỡng trong lòng ám sảng. Này Chu Đình chính là trong thôn một đóa hoa à, không nghĩ tới liền như vậy làm chính mình cấp bắt được phương tâm. Người cút đi. Chu Đình nói, trực tiếp dùng sức đá một chút dưới chân đá, sau đó tức giận chạy ra. Quá hai ngày ta khiến cho ta nương đi nhà ngươi cầu hôn ha. Hướng về phía Chu Đình bóng dáng, Triệu Bát Lượng lớn tiếng hô. Nếu là mẫu thân Lưu Thúy Hoa biết chính mình nhi tử có thể cưới được Chu Đình, thật là không biết có bao nhiêu vui vẻ đâu. Dùng tay xoa xoa miệng, Triệu Bát Lượng nghe thấy một chút, tựa hồ còn có Chu Đình trên người mùi hương. Gì, như thế nào như vậy hương? Giống như không phải Chu Đình trên người mùi hương. Triệu Bát Lượng theo mùi hương, cư nhiên phát hiện một gốc cây nhân sâm. Xem này vẻ ngoài, ít nhất có cái 20-30 năm. Nếu là nhân sâm, Triệu Bát Lượng đương nhiên sẽ không khách khí, lập tức liền đem này cây nhân sâm bảo ra tới, thứ này, lao đăng giá. Trước kia trong núi còn có không ít, chính là theo mấy năm nay các hương thân hoạt động phạm vi mở rộng, trong núi nhân sâm đã sớm nhìn không tới, càng miễn bản này 20-30 hàng năm phân nhân sâm. Ở trên đường trở về, Triệu Bát Lượng liền bắt đầu suy nghĩ kiếm tiền đại kế, người này tham nên bán thế nào đâu. Bán cho trong thôn người khẳng định là không được, mặc dù có nhu cầu, cũng không ai mua nổi à, còn phải đi trong thành bán. Mới vừa một hồi về đến nhà, Triệu Bát Lượng đã bị mẫu thân Lưu Thúy Hoa cở trách một phen, cả ngày liền biết nơi nơi dọa chạy, lớn như vậy người, cũng không biết giúp ngươi ba làm điểm nhi sống. Mẹ, ta đói bụng. Triệu Bát Lượng mới mặc kệ Lưu Thúy Hoa cở trách, há mồm liền phải ăn. Trừng mắt nhìn Triệu Bát Lượng liếc mắt một cái, Lưu Thúy Hoa nói, cả ngày chỉ biết ăn, ngươi ba xuống ruộng làm việc, còn không có ăn cơm đâu. Trước cho ngươi ba đưa cơm, trở về lại ăn. Nga, hảo đi. Triệu Bát Lượng bất đắc dĩ, nhớ tới lao cha một người ở ngoài ruộng làm việc cũng không dễ dàng, chạy nhanh trở về phòng đem nhân sâm phóng hảo, sau đó cầm Lưu Thúy Hoa đưa cho chính mình cơm rổ hướng tới ngoài ruộng đi đến. Mới vừa đi ra cửa không hai bước, Triệu Bát Lượng liền nhìn đến cái người quen, thôn Đông Đầu Quế Lan tẩu tử, Triệu Bát Lượng chạy nhanh chào hỏi. Này Tôn Quế Lan khá vậy là cái đại mỹ người, tuy rằng đã mau 30 tuổi, nhưng là lại cùng giống nhau nông thôn phụ nữ cái loại này hoặc mập mạp hoặc hắc gầy dáng người bất đồng. Chương 3 phụ tử biện luận. Tôn Quế Lan là cái không hơn không kém đại mỹ người, dáng người đầy đặn, trước đột sau kiểu. Triệu Bát Lượng thích nhất xem Tôn Quế Lan ở bờ sông giặt quần áo, đứng ở nàng bên cạnh, tổng có thể từ ngực nhìn đến một đoàn trắng bóng. Mà Tôn Quế Lan tựa hồ cũng không ngại Triệu Bát Lượng như vậy nhìn lén nàng. Thường xuyên qua lại như thế, Triệu Bát Lượng cũng liền coi trọng nghiện. Là Bát Lượng A, cho ngươi cha đưa cơm A. Nghe được Triệu Bát Lượng chào hỏi thanh âm, Tôn Quế Lan cười hỏi. Bởi vì mới từ ngoài ruộng trở về, Tôn Quế Lan quần áo hơi hơi có chút mướt mồ hôi, dán ở trên người. Mà Tôn Quế Lan trên người quần áo vải dệt lại tương đối mỏng, Triệu Bát Lượng có thể nhìn đến bên trong nội y. Nhìn đến Triệu Bát Lượng nhìn chằm chằm chính mình xem, Tôn Quế Lan túi đầu vừa thấy, sau đó khanh khách cười, nói, ngươi cái mao đầu tiểu tử, cư nhiên dám chiếm tẩu tử tiện nghi, tin hay không đem ngươi đôi mắt đào ra. Không, ta nào dám a. Triệu Bát Lượng xem Tôn Quế Lan không sinh khí, nhưng là cũng không dám lại nhìn. Vạn nhất chọc Tôn Quế Lan không cao hứng, về sau còn như thế nào chính đại quang minh xem Tôn Quế Lan giặt quần áo a. Còn có tiểu tử ngươi không dám sự tình. Tôn Quế Lan chuyện vừa chuyển, mở miệng nói, chạy nhanh đi cho ngươi cha đưa cơm đi, ta xem hắn còn ở đảo bài mương đâu. Đi vào nhà mình ngoài ruộng, Triệu Hướng Tiền đang ở ngoài ruộng đảo bài mương, chuẩn bị tưới hoa màu. Thời tiết này, gần một tháng không trời mưa, nếu là lại không tưới nước, trong đất hoa màu đều đến hạn chết. 3. Ăn cơm. Triệu Bát Lượng hướng đang ở đảo bài mương Triệu Hướng Tiền hô. Ngẩng đầu nhìn đến Triệu Bát Lượng cấp chính mình đưa cơm tới. Triệu Hướng Tiền buông trong tay sống, hướng tới Triệu Bát Lượng đã đi tới. Ba, chạy nhanh ăn đi. Triệu Bát Lượng thuần thục đem cơm trong rổ đồ ăn lấy ra tới, nhất nhất đưa cho Triệu Hướng Tiền. Tiếp nhận đồ ăn, đặt ở trên mặt đất, Triệu Hướng Tiền một bên ăn, một bên nói, trong đất hoa màu đều mau hạn đã chết, hôm nay nhìn dáng vẻ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trời mưa. Ba, sẽ không lại muốn gánh nước tới mà đi. Triệu Bát Lượng chạy nhanh hỏi. Gánh nước tới mà. Này tuyệt đối là Triệu Bát Lượng ác mộng A. Không gánh nước làm sao? Mà từ bỏ. Triệu Hướng Tiền một bên ăn, một bên hỏi. Cha, nếu không ta mua đài máy bơm bái. Triệu Bát Lượng chạy nhanh nói, nhà ta tam mẫu nhiều mà đâu, dựa người gánh nước, đến mệt chết. Năm trước không phải cũng là gánh nước, sao không mệt chết? Ngươi cái tiểu tử thúi liền biết lười biếng, ta nông dân điểm này nhi khổ đều ăn không hết. Triệu Hướng Tiền dừng lại chiếc đũa, nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng nói. Biết lại như thế nào cùng Triệu Hướng Tiền nói cũng vô dụng, cho nên Triệu Bát Lưỡng dứt khoát câm miệng không nói. Kỳ thật máy bơm cũng không quý, hơn nữa thủy quản mới 1.000 nhiều đồng tiền. Hơn nữa dầu đi hê ghen tiền, siêu bất quá 2.000 khối. Nhưng là, 2.000 đồng tiền đối Triệu Hướng Tiền tới nói, tuyệt đối là có thể tỉnh hạ. Bởi vì trong nhà liền tam mẫu nhiều mà, hai cái tráng lao động, cá biệt cuối tuần là có thể tươi xong. Chờ Triệu Hướng Tiền cơm nước xong, Triệu Bát Lưỡng dẫn theo cơm rổ liền đi trở về. Triệu Bát Lưỡng từ nhỏ thân mình liền ngược, Triệu Hướng Tiền thật đúng là luyến tiếc làm hắn làm việc nặng, cho nên cũng không có đưa ra làm Triệu Bát Lưỡng xuống đất làm việc. Mặc dù là năm trước gánh nước tới mà, cũng là Triệu Hướng Tiền gánh nước, Triệu Bát Lưỡng cùng Lưu Thúy Hoa hai người tới. Về đến nhà, ăn ngấu nghiến ăn cơm xong lúc sau, Triệu Bát Lưỡng liền về tới chính mình trong phòng. Hắn trong phòng có một đài năm trước từ trấn trên nhị tay thị trường đồ cũ mua máy tính. Tuy rằng này máy tính tạp chỉ có thể đi dạo diễn đàn, tâm sự thiên, nhưng là kia cũng là Triệu Bát Lưỡng bảo bối. Nhớ tới chính mình phía trước đào kia một gốc cây dã nhân tham, Triệu Bát Lưỡng lấy ra bản thân gạch di động, chụp mấy tấm ảnh chụp, sau đó liền dán tới rồi trên diễn đàn, nhìn xem có hay không biết hàng, tới mua đi người của hắn tham. Nếu là nhân sâm bán đi, Triệu Bát Lưỡng liền sẽ đi mua một đài máy bơm, dù sao cũng không có bao nhiêu tiền. Hơn nữa, mua máy bơm là có thể kiếm tiền. Một buổi trưa thời gian thực mau qua đi, Triệu Bát Lưỡng phát bán nhân sâm thiệp cũng không có người hỏi thăm, phía dưới một ít trả lời cũng đều là chút đi ngang qua linh tinh, không có gì thực tế ý nghĩa. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Triệu Bát Lưỡng liền đối Lưu Thúy Hoa nói làm nàng đi Chu Đình ra cầu hôn sự tình. Đột nhiên nghe được nhi tử nói chuyện này, Lưu Thúy Hoa ở khiếp sợ đồng thời, cũng mở miệng khuyên bảo Triệu Bát Lưỡng, được rồi, đừng làm kia mộng đẹp. Nhân gia Chu Đình chính là sinh viên đại học chuyên khoa, đừng nói chúng ta thôn, chính là quanh thân thôn người, đều mau đem Chu ra ngạch cửa đều dâm nát, ngươi thấy Chu Đình nhà ra sao? Mẹ, ngươi không hiểu. Kỳ thật Chu Đình cũng là thích ta. Nói, Triệu Bát Lưỡng không khỏi nhớ tới hôm nay buổi sáng kia một màn, mặc kệ nói như thế nào. Hai người còn hôn cái miệng nhỏ không phải. Rồi tay sờ sờ Triệu Bát Lưỡng cái chán, Lưu Thúy Hoa nói, không phát sốt à, như thế nào tẫn nói mê sảng. Nói, cấp Triệu Bát Lưỡng gắp một miếng thịt, nói, ăn nhiều một chút nhi, ngày mai giúp ngươi ba đi đem bài mương đào, hôm nay đại hạn, phỏng chừng đến gánh nước tới trong đất hoa màu. Ai? Không biết sao lại thế này năm nay lại đại hạn đâu. Vẫn luôn không nói gì Triệu Hướng Tiền mở miệng nói. Năm trước mới đại hạn, trong đất hoa màu giảm sản lượng nghiêm trọng, năm nay lại đại hạn. Cái này làm cho dựa thiên ăn cơm nông dân đã chịu cực đại ảnh hưởng. Một đại hạn, trong đất thu hoạch phải giảm bớt hơn một nửa. Nếu gặp được cực đoan thời tiết, khả năng chính là không thu hoạch. Cũng may Lục Thủy thôn có sông lớn vần quanh, nhưng thật ra không lo lắng hoa màu sẽ bị hạn chết. Chỉ cần ra điểm nhi sức lực, chính mình đào bài mương gánh nước tưới là đến nơi. Mẹ! Ngươi liền nhờ người đi Chu ra nói nói bái. Triệu Bát Lưỡng nhịn không được lại lần nữa năn nỉ Lưu Thúy Hoa. Từ hôm nay tình huống tới xem, Chu Đình rất có khả năng đối chính mình có ý tứ. Nói nữa, chính mình trừ bỏ bằng cấp hơi kém, cùng Chu Đình so sánh với, cũng không kém cái gì, Chu Đình dựa vào cái gì chướng mắt chính mình. Chương 4 trên mạng bán nhân sâm. Lưu Thúy Hoa vừa định khuyên bảo nhi tử, Triệu Hướng Tiền nói chuyện, vậy ngươi ngày mai liền thác cá nhân đi nói nói. Có được hay không cũng không gì, không mất mặt. Võng dù sao mặc kệ là trong thôn, vẫn là chung quanh thôn, bị Chu Đình cự tuyệt người còn thiếu sao. Nghe được cha mẹ lời này, Triệu Bát Lưỡng quả thực hết trô nói rồi, chính mình có như vậy kém sao. Ngày hôm sau sáng sớm, Triệu Bát Lưỡng ăn qua cơm sáng, mở ra máy tính, liền nhìn đến có người cấp chính mình chạm nội đoạn tin tức, cỡ lạc mở vừa thấy, là một cái vong hưu tới tin tức. Ta đối với ngươi dã nhân tham thực cảm thấy hứng thú, có không lưu cái liên hệ phương thức, chúng ta kỹ càng tỉ mỉ nói chuyện. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có con cá thượng câu, Triệu Bát Lưỡng đem chính mình số di động qua đi, không trong chốc lát, liền có người gọi điện thoại tới. Triệu Bát Lưỡng mới vừa một truyền được, liền nghe được đối diện truyền ra một cái dễ nghe nữ nhân thanh âm. Ngươi hảo, ta chính là diễn đàn cho ngươi tin nhắn, xin hỏi này viên nhân sâm thật là ngươi đào. Kia còn có giả. Triệu Bát Lưỡng đắc ý rào rạt nói. Kia không biết ngươi này viên nhân sâm tính toán bán cái gì giá đâu. Điện thoại kia đầu trầm mặc trong chốc lát, lúc sau, gọn gàng dứt khoát mở miệng hỏi. Ngươi không xem một chút nhân sâm, liền trực tiếp muốn cùng ta giao dịch sao? Triệu Bát Lưỡng sửng sốt, người này cũng quá không đề phòng chi tâm đi, chẳng lẽ không sợ chính mình lừa nàng sao? Ta xem qua ảnh chụp, có thể xác định là thật sự. Đối phương thập phần tự tin nói, nhưng thật ra làm Triệu Bát Lưỡng sửng sốt, chẳng lẽ gặp được người thạo nghề? Như vậy đi, nếu phương tiện nói, ngươi có thể tới một chút ta nơi này sao? Ta ở Thanh Sơn trấn Lục Thủy thôn, vào thôn lúc sau, ngươi cho ta gọi điện thoại là được, ta đi tiếp ngươi. Triệu Bát Lưỡng không hỏi đối phương ở đâu, hắn không có cho người ta đưa đi tính toán, vạn nhất đối phương cho hắn tới cái cướp tiền cướp sắc làm sao bây giờ? Vẫn là ở Lục Thủy thôn giao dịch tương đối ổn thỏa. Không thành vấn đề, ta kêu Lý Thi Quân, không biết ngươi như thế nào xưng hô. Điện thoại kia đầu nữ nhân căn bản không có do dự, một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Ta kêu Triệu Bát Lưỡng. Triệu Bát Lưỡng nói, đột nhiên cảm thấy tên của mình như thế nào như vậy thổ đâu, đều do nhà mình lão nhân, bởi vì chính mình sinh ra thời điểm chỉ có tam cân bát lưỡng trọng, liền cấp đặt tên Triệu Tam Cân, nhưng là Lưu Thúy Hoa lại cảm thấy tam cân không có bát lưỡng dễ nghe, liền cấp đổi thành Triệu Bát Lưỡng. Chờ chính mình có tiền, nhất định phải thỉnh người lấy cái cao lớn thượng tên, Triệu Bát Lưỡng ở trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Cắt đứt điện thoại lúc sau, Triệu Bát Lưỡng chạy nhanh lại bãi đù một chút không sai biệt lắm niên đại nhân sâm giá cả. Này một cha, chính là đem Triệu Bát Lưỡng hoảng sợ. Hoang dại nhân sâm so nhân công gieo trồng nhân sâm giá cả cao hơn 10 lần thậm chí mấy chục lần. Mà một gốc cây hoang dại 20 hàng năm phân nhân sâm trong tình huống bình thường, có thể bán được 5 vạn đến 10 vạn, giá cả quyết định bởi với nhân sâm cái đầu cùng hoàn chỉnh trình độ. Hơn nữa, hoang dại nhân sâm niên đại càng cao, giá cả cũng liền càng cao. 50 hàng năm phân hoang dại nhân sâm là có thể bán được 4-50 vạn. Bất quá, hoang dại nhân sâm thuộc về khả ngộ bất khả cầu đồ vật, hy hữu trung hy hữu bảo bối, bằng không cũng sẽ không như thế quý. Nhìn thoáng qua chính mình trong tay này viên nhân sâm, cái đầu đều cũng không tệ lắm. Nói như vậy, này viên nhân sâm bán cái 7-8 vạn là không có quá lớn vấn đề. Nghĩ đến 7-8 vạn giá cả, Triệu Bát Lưỡng liền kích động không khép miệng được. Nhiều như vậy tiền, muốn xài như thế nào mới được a? Đang ở Triệu Bát Lưỡng làm mộng đẹp thời điểm, đột nhiên nghe được Lưu Thúy Hoa cùng người chào hỏi thanh âm, là Chu Đình A, tới tìm ta ra Bát Lưỡng A. Thím, ta tìm Bát Lưỡng có chút việc nhi. Ngoài phòng truyền đến Chu Đình thanh âm, Triệu Bát Lưỡng lập tức mặt đỏ thai hồng, hay là Chu Đình là tới tìm chính mình thổ lộ sao? Chính mình có phải hay không nên trang trang ít, làm bộ cự tuyệt một chút? Ở Triệu Bát Lưỡng xuất thần thời điểm, Chu Đình đã đẩy ra Triệu Bát Lưỡng cửa phòng. Triệu Bát Lưỡng, ngươi cho ta lại đây. Làm gì a? Triệu Bát Lưỡng bởi vì khẩn trương, đều có chút nói lắp. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, Chu Đình đem cửa phòng đóng lại, càng là làm Triệu Bát Lưỡng miên man bất định, hay là Chu Đình tính toán hiện tại liền cùng chính mình thành tựu chuyện tốt. Có phải hay không quá nhanh a? Chính mình có phải hay không nên cự tuyệt một chút trước? Chu Đình, chúng ta đây là không phải quá nhanh, ta còn không có chuẩn bị tốt. Triệu Bát Lưỡng nói còn chưa nói xong, Chu Đình liền dùng sức đẩy hắn một chút, nói, Triệu Bát Lưỡng, ngươi lại suy nghĩ cái gì dơ bẩn sự tình đâu. Ta nói cho ngươi, ngày hôm qua ta đó là cho ngươi làm hô hấp nhân tạo, sự cấp toàn quyền, có biết hay không? Vội vàng lắc đầu, Triệu Bát Lưỡng nói, không biết. Nay thật đúng là không phải Triệu Bát Lưỡng giả ngu, hắn xác thật là lần thứ hai nghe nói cái này từ, lần đầu tiên cũng là ngày hôm qua Chu Đình nói. Ngươi Chu Đình chán nản, nhưng là nên nói vẫn là muốn nói. Ta không có khả năng thích thượng một cái chơi bời lêu lổng tiểu vô lại, ngươi hẳn là rõ ràng. Ta chính là đại học chuyên khoa tốt nghiệp. Kia có gì, chờ ta có tiền, ta cũng đi hôn cái đại học chuyên khoa tốt nghiệp. Triệu Bát Lưỡng thập phần khinh thường nói, chính mình lập tức liền phải biến kẻ có tiền. Lại lần nữa bị Triệu Bát Lưỡng khí, Chu Đình cảm thấy chính mình đời trước nhất định là làm thương thiên hại lý sự tình, mới có thể gặp được Triệu Bát Lưỡng loại này vô lại. Được rồi. Mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta cảnh cáo ngươi, ta đối với ngươi không thú vị. Ngươi cũng đừng lại tìm người đi nhà ta cầu hôn, biết không? Chu Đình quả thực sắp khí điên rồi. Hôm nay sáng sớm, Lưu Thúy Hoa liền thác bà mối tới cửa. Chương 5 Chu Đình điều kiện. Tuy rằng bà mối không có nói ngày hôm qua chuyện đó tình, nhưng là Chu Đình lại tổng nhịn không được hướng ngày hôm qua sự tình thượng tưởng. Cho nên, nàng tính toán cấp Triệu Bát Lưỡng một cái cảnh cáo. làm Triệu Bát Lượng chạy nhanh chặt đứt này phân nhậm tưởng. Ngươi xem, các ngươi nữ nhân chính là thích khẩu thị tâm phi, chúng ta hôn cũng hôn rồi, ngươi còn nói đối ta không thú vị. Triệu Bát Lượng chính là nhận định Chu Đình hôn chính mình. Nếu Chu Đình hôn chính mình, đó chính là đối chính mình có ý tứ. Ta nói ngươi người này như thế nào như vậy vô lại đâu. Chu Đình cũng là hết trô nói rồi, chính yếu, nàng lo lắng Triệu Bát Lượng nơi nơi đi nói chuyện này. Rốt cuộc nơi này là nông thôn, không phải trong thành. Nếu là mọi người đều biết bọn họ hai cái hôn môi sự tình, kia nàng về sau còn như thế nào ở trong thôn rừng chân A. Vậy ngươi nói, chúng ta có phải hay không hôn môi? Triệu Bát Lượng chính là bị bắt lấy cái này không bỏ. Hành, Triệu Bát Lượng nếu ngươi tưởng cưới ta, ta đây cho ngươi một cơ hội. Chu Đình cố ý muốn khó xử một chút Triệu Bát Lượng, làm hắn biết khó mà lui. Ngươi nếu có thể giúp chúng ta thôn đem lộ tu, lại cấp thôn tiểu học cái một đống tân khu dạy học, ta liền đáp ứng cùng ngươi xử đối tượng, thế nào? Đơn giản như vậy. Triệu Bát Lượng có chút không thể tin được hỏi. Nếu là chính mình ở trong núi tìm được mấy viên trăm năm nhân sâm, nay căn bản không phải vấn đề a. Hừ. Chu Đình quả thực hết trô nói rồi, hừ một tiếng, chính mình cùng cái này vô lại phân cao thấp làm gì a? Làm được này đó phía trước, đừng lại đến phiền ta. Nói xong, Chu Đình thở phì phì đi rồi. Trước không nói cái một đống khu dạy học sự tình, chỉ là tu lộ vậy đến mấy chục vạn, nhiều như vậy tiền, Triệu Bát Lượng là lấy không ra. Cho nên từ lý luận đi lên nói, Chu Đình vĩnh viễn cũng không có khả năng gả cho Triệu Bát Lượng. Chu Đình mới vừa đi, Lưu Thúy Hoa liền vào được, ta nghe ngươi hai nói gì hôn môi, hai ngươi hôn môi. Đây chính là đại sự, nếu là bọn họ hai cái thật sự hôn môi, kia nhưng đến nắm chặt thời gian làm hôn sự, vạn nhất đem tiểu nhân làm ra tới, kia đã có thể trởm. Dân quê trọng thanh danh, chưa lập gia đình trước dục khó mà làm được. Mẹ! Loại sự tình này ngươi cũng đừng hỏi. Tuy rằng vô lại điểm, nhưng là Triệu Bát Lượng tại đây loại sự tình thượng vẫn là thập phần thẹn thùng. Nhìn đến Triệu Bát Lượng kia thẹn thùng bộ dáng, Lưu Thúy Hoa vui vẻ, không nghĩ tới tiểu tử này ngày thường vô thanh vô tức, thời khắc mấu chốt lại một chút cũng không đốc, liền thôn hoa đều cấp bắt lấy. Chính yếu chính là, Chu Đình chính là cái sinh viên đại học chuyên khoa, Lưu Thúy Hoa cho rằng, cưới cái sinh viên đại học chuyên khoa trở về, nhất định có thể cải thiện lao Triệu ra gen. Không để ý tới tiếp tục thẹn thùng nhi tử, Lưu Thúy Hoa tính toán trước thời gian làm chuẩn bị, bằng không đến lúc đó làm hôn lễ thời điểm, lại đặt mua mấy thứ này, khẳng định không kịp. Đương nhiên, Lưu Thúy Hoa cũng lo lắng hai cái người trẻ tuổi, niên thiếu không hiểu chuyện, trước đem tiểu nhân cấp làm ra tới. Buổi chiều thời điểm, Triệu Bát Lượng vẫn luôn ôm di động, liền Lưu Thúy Hoa nói với hắn lời nói đều nghe không được. Ai? Đứa nhỏ này thở dài, Lưu Thúy Hoa chỉ cho là Triệu Bát Lượng suy nghĩ Chu Đình. Ai đều tuổi trẻ quá, loại chuyện này hoàn toàn có thể lý giải. Buổi chiều tam điểm nhiều thời điểm, Triệu Bát Lượng điện thoại vang lên, uy, Triệu tiên sinh, ta là Lý Thị Quân, ta đã đến cửa thôn. Ngươi ở đâu? Tới rồi a. Ta đây đi tiếp ngươi. Triệu Bát Lượng kích động nói, sau đó liền hướng phía ngoài chạy đi. Nhìn đến Triệu Bát Lượng kia hấp tấp bộ dáng, Lưu Thúy Hoa nhận định vừa mới điện thoại nhất định là Chu Đình đánh, không nghĩ tới hai người tiến triển còn rất nhanh. Đi vào cửa thôn thời điểm, Triệu Bát Lượng liền nhìn đến cửa thôn dừng lại một chiếc ô tô, mấy cái tiểu hài tử chính tò mò đánh giá này chiếc tiểu ô tô. Cứ việc Lục Thủy Thôn không tính nghèo khó, nhưng là còn không có giàu có đến làm các hương thân có thể mua nổi tiểu ô tô. Trong thôn nhiều nhất vẫn là xe ba bánh. Nhìn đến Triệu Bát Lượng hướng tới xe đi tới, Lý Thi Quân đẩy ra cửa xe đi ra. Nhìn đến Lý Thi Quân ánh mắt đầu tiên, Triệu Bát Lượng cho rằng chính mình nhìn thấy tiên nữ. Lý Thi Quân thượng thân xuyên chính là một kiện màu trắng áo sơ mi, hạ thân tắc xuyên một bước váy, trên đùi ăn mặc màu đen tất chân, 10 phần đô thị bạch lĩnh trang điểm. Ngoan ngoãn, trong thành nữ nhân chính là xinh đẹp à, cũng dám mặc quần áo, này chân dài, này tiểu váy, này đại ngực. Triệu Bát Lượng cảm giác hai mắt của mình không đủ dùng. Hận không thể hiện tại nhiều mấy đôi mắt, hảo mị mị xem một đốn. Triệu Bát Lượng này phó heo ca giống, làm Lý Thi Quân không khỏi nhíu nhíu mày. Bất quá, hôm nay nàng là buôn dã nhân tham tới, cho nên cũng liền tạm thời nhịn Triệu Bát Lượng này xích quả quả ánh mắt. Triệu tiên sinh ngươi hảo, xin hỏi ta có thể đi xem một chút nhân sâm sao? Lý Thi Quân nói đem Triệu Bát Lượng kéo về tới rồi trong hiện thực, chạy nhanh xoa xoa khỏe miệng nước miếng, Triệu Bát Lưỡng nói, đương nhiên có thể, chúng ta lái xe vào đi thôi. Nói, Triệu Bát Lưỡng cũng không đợi Lý Thi Quân đồng ý, liền trực tiếp chạy qua đi, kéo ra cửa xe, ngồi ở ghế phụ vị trí thượng. Vừa lên xe, Triệu Bát Lưỡng liền nhịn không được đông sờ sờ, tây nhìn xem. Trong lòng nghĩ, chờ lao tử có tiền, cũng muốn mua một chiếc loại này xe. Triệu Bát Lưỡng loại này đồ nhà quê hành vi, làm Lý Thi Quân khịt mũi coi thường. Bất quá, nàng lần này tới chủ yếu mục đích là vì dã nhân tham, cho nên cũng không có biểu hiện ra chán ghét chi tình tới. Ở Triệu Bát Lưỡng chỉ điểm hạ, xe thực mau liền chạy đến Triệu gia cổng lớn. Đang ở phòng trong bận việc Lưu Thúy Hoa nghe được bên ngoài động tĩnh, chạy nhanh đi ra, vừa lúc nhìn đến Triệu Bát Lưỡng cùng Lý Thi Quân đi xuống xe tới. Chương 6 giá trên trời nhân sâm. Nhìn đến Lý Thi Quân, Lưu Thúy Hoa sửng sốt, thật xinh đẹp cô nương a. Vị cô nương này, mau mời tiến. Một bên tiếp đón Lý Thi Quân, Lưu Thúy Hoa một bên dùng ánh mắt chừng Triệu Bát Lưỡng, mang như vậy xinh đẹp cô nương trở về, như thế nào không đề cập tới trước chào hỏi một cái đâu. Tốt xấu làm chính mình dọn dẹp một chút ta. Cảm ơn A-di. Lý Thi Quân hướng Lưu Thúy Hoa hơi hơi mỉm cười, nói, đi vào Triệu Bát Lưỡng ra. Lý Thi Quân đứng ở Triệu Bát Lưỡng ra, liền cùng Triệu Bát Lưỡng ra có vẻ có chút không hợp nhau, có điểm hạc trong bầy gà cảm giác. Lưu Thúy Hoa chuẩn bị cấp Lý Thi Quân đổ nước thời điểm, Lý Thi Quân chạy nhanh nói, A-di, không cần khách khí. Nói, Lý Thi Quân nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, hỏi, nhân sâm đâu? Người chờ một chút. Triệu Bát Lưỡng nói, chạy nhanh chạy đến chính mình trong phòng, lấy ra kia cây dã nhân tham. Tiếp nhận Triệu Bát Lưỡng đưa qua dã nhân tham, Lý Thi Quân cẩn thận quan sát một phen. Này dã nhân tham rõ ràng là thật sự, chỉ là niên đại hơi hiện không đủ. Bất quá, dù sao cũng là hoang dại nhân sâm, cứ việc mới hơn 20 năm, nhưng là so nhân công gieo trồng nhân sâm vẫn là muốn hảo không ít. Xem qua nhân sâm lúc sau, Lý Thi Quân gật gật đầu. Lại hỏi, không biết ngươi này viên dã nhân tham tính toán bán cái gì giới vị? Đối với Lý Thi Quân tới nói, tiền không là vấn đề, hoang dại nhân sâm mới là nàng nhu cầu cấp bách. Cô nương, đừng lao đứng, ngồi a. Lưu Thúy Hoa dọn cái băng ghế lại đây, đối Lý Thi Quân nói. Tuy rằng có chút không thích ứng, nhưng là Lý Thi Quân cảm thấy đứng nói sự tình có chút không ổn. Cảm tạ Lưu Thúy Hoa lúc sau, liền ngồi xuống dưới, sau đó nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng. Chờ hắn ra giá cách. Gãi gãi đầu, Triệu Bát Lương nói, ta cũng không bán quá, nếu không ngươi nói cái giá cả. Cẩn thận quan sát này viên nhân sâm một phen, Lý Thi Quân nói, này viên nhân sâm bất luận là cái đầu vẫn là ngoại hình đều là thực không tồi, chỉ là niên đại hơi hiện không đủ. Thị trường giới ít nhất ở 8 vạn tả hữu. Nghe được 8 vạn tả hữu, Lưu Thúy Hoa cho rằng chính mình nghe lầm, đang lúc nàng chuẩn bị dò hỏi thời điểm, Lý Thi Quân còn nói thêm, bất quá. Ngươi đây là chân chính hoang dại nhân sâm, hơn nữa cái đầu cũng khá lớn, cho nên ta ra 10 vạn. 10 vạn. Lưu Thúy Hoa hô to một tiếng, lại chạy nhanh che miệng lại. Tuy rằng Triệu gia không tính cái gì nghèo khó gia đình, nhưng là 10 vạn cũng tuyệt đối không phải cái số lượng nhỏ, phải biết rằng bọn họ trồng trọt một năm thu vào cũng bất quá 2-3 vạn khối. Liên như vậy một viên nhân sâm, cư nhiên đỉnh loại 3 năm mà thu vào. Nói thật, ta không hiểu người này tham giá cả. Ngươi nói nhiều ít chính là nhiều ít đi. Ngày hôm qua Triệu Bát Lưỡng cũng lên mạng tra xét một chút, 20 niên đại hoang dại nhân sâm, 10 vạn đã xem như cao. Triệu tiên sinh thông khoái. Ta không có mang như vậy nhiều tiền mặt, đánh ngươi trong thẻ được không? Lý Thi Quân lại hỏi. Nàng ra cửa thời điểm, chỉ dẫn theo mấy vạn khối tiền mặt. Rốt cuộc, nàng một nữ hải tử ra cửa là không có phương tiện mang như vậy nhiều tiền mặt. Hành, không thành vấn đề. Nói, Triệu Bát Lưỡng đối Lưu Thúy Hoa nói, mẹ, đi đem nhà ta tạp lấy tới. Lưu Thúy Hoa đã bị 10 vạn giá trên trời khiếp sợ hơn nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, nay hết thệ quả thực cùng nằm mơ giống nhau. Một cây nhân sâm cư nhiên có thể bán 10 vạn, ngoan ngoãn, đây chính là 10 vạn A, nàng cả đời cũng chưa thấy qua nhiều như vậy tiền A. Nhìn Lưu Thúy Hoa đưa qua thẻ ngân hàng, Lý Thi Quân bắt thông trợ lý điện thoại, cấp cái này tài khoản chuyển 10 vạn, ân. Nói xong, Lý Thi Quân liền cắt đứt điện thoại. Triệu Bát Lưỡng cùng Lưu Thúy Hoa đồng thời nhìn về phía Lý Thi Quân, hỏi, này liền xong rồi. Đúng vậy, không tin nói các ngươi có thể tùy ta cùng đi ngân hàng tuần tra. Lý Thi Quân đem thẻ ngân hàng đưa cho Lưu Thúy Hoa, mở miệng nói. Lưu Thúy Hoa tự nhiên không tin này 10 vạn đều tới rồi trong thẻ, liền dùng ánh mắt nhìn một chút Triệu Bát Lưỡng. Đối với Lý Thi Quân nói, Triệu Bát Lưỡng vẫn là tin. Lý Thi Quân thấy thế nào đều không giống như là thiếu tiền chủ. Không cần, ta tin tưởng ngươi. Nghe được Triệu Bát Lưỡng nói, Lưu Thúy Hoa liền dùng sức khắp hắn một chút, đứa nhỏ này như thế nào dễ dàng như vậy tin tưởng người đâu. Tránh thoát khai Lưu Thúy Hoa tay, Triệu Bát Lưỡng nói, không biết Lý Tiểu Thư còn muốn hay không dã nhân tham, không chuẩn về sau ta còn có thể tìm được đâu. Muốn, có bao nhiêu muốn nhiều ít, chẳng những là nhân sâm, hà thủ ô linh chi linh tinh trung thảo dược đều phải, có bao nhiêu muốn nhiều ít, tiền không là vấn đề. Lý Thi Quân mở miệng nói. Lý Thi Quân già già chính là giang thành số một lao trung y dì, này đó chân quý dược liệu cũng có thể làm Lý lao gia tử ở chữa bệnh thời điểm càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tốt, không thành vấn đề. Triệu Bát Lưỡng một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Cứ như vậy, ít nhất tìm được rồi một cái trường kỳ hợp tác hộ khách. Bằng không, dã nhân tham mấy thứ này giá cả xa xỉ, người bình thường thật đúng là mua không nổi. Về sau có cái gì thứ tốt, thỉnh cho ta gọi điện thoại. Nói, Lý Thi Quân cư nhiên còn vươn tay, muốn cùng Triệu Bát Lưỡng bắt tay. Chạy nhanh vươn tay, Triệu Bát Lưỡng cầm Lý Thi Quân tay ngọc, thật hoạt ta bất quá, đơn giản bắt tay lúc sau, Lý Thi Quân liền bắt tay chịu đi rồi. Làm Triệu Bát Lưỡng hơi hơi có chút tiếc nuối. Chương 7 mua máy bơm. Chờ đến Lý Thi Quân đi rồi lúc sau, Lưu Thúy Hoa lại bắt đầu cở trách khởi Triệu Bát Lưỡng tới. Ta nói ngươi như thế nào ngu như vậy, không đi ngân hàng tra một chút, như thế nào biết tiền đến không tới chứng A. Chúng ta lại nhìn không tới. Ta nói mẹ ơi, ngươi như thế nào như vậy lòng dạ hẹp hòi đâu. Ngươi nhìn xem nhân gia kia khí chất, như là thiếu tiền chủ sao. Triệu Bát Lưỡng có chút vô ngữ nói. Lời tuy nhiên nói như vậy, Triệu Bát Lưỡng vẫn là chạy nhanh lấy ra ưu thuẫn, cắm ở trên máy tính tra xét một chút thẻ ngân hàng ngạch trống, xác thật là 12 vạn linh mấy trăm đồng tiền. Nay trương tạp thượng tiền là Triệu Hướng Tiền cấp Triệu Bát Lưỡng tích cóp lao bà buồn, hơn 2 vạn đồng tiền, ở hơn nữa Lý Thi Quân chi trả 10 vạn, số lượng xác thật không sai. Liên tiếp đếm vài biến, Triệu Bát Lưỡng nhạc miệng đều không khép được, nguyên lai kiếm tiền dễ dàng như vậy à. Lý Thi Quân xe mới vừa khai đi không nhiều trong chốc lát, không ít các hương thân liền tiến đến Triệu Bát Lưỡng cửa nhà, một ít chuyện tốt người đã bắt đầu hỏi thăm lên. Bất quá, bởi vì Lý Thi Quân dừng lại thời gian quá ngắn, cho nên những cái đó yêu thích bát quái đại thẩm nhóm cũng không có nghe được cái gì hữu dụng bát quái. Bất quá, một cái tiên nữ dường như nữ hải tử đi tới Triệu Bát Lưỡng ra, vẫn là ở quá ngắn thời gian nội truyền khắp toàn bộ Lục Thủy Thôn. Có tiền, Triệu Bát Lưỡng tự nhiên cân nhắc đi mua một đài máy bơm, mặc kệ nói như thế nào, hắn là không nghĩ lại nhân công tưới, quá mệt mỏi. Nói nữa, mua một đài máy bơm, cũng là có thể kiếm tiền. Nay lang trên sóng dưới, cũng không có mấy đài máy bơm, các hương thân cơ bản rửa gánh nước tới mà. Nếu đến lúc đó, chính mình tượng trưng tính thu các hương thân một chút vất vả phí, nghĩ đến các hương thân vẫn là thực nguyện ý. Lý Thi Quân đi rồi không bao lâu, Lưu Thúy Hoa liền đem trên mặt đất bận việc Triệu Hướng Tiền cấp kêu trở về, người một nhà tụ ở trong phòng bắt đầu mở họp. Có tiền, tự nhiên là muốn tính toán một chút này tiền nên xài như thế nào. Lưu Thúy Hoa ý tứ là đem phòng ở may lại một chút, sau đó chuẩn bị Triệu Bát Lưỡng cùng Chu Đình hôn sự. Được rồi đi, Chu Đình có thể coi trọng hắn. Triệu Hướng Tiền chỉ một chút chính mình nhi tử, biết tử chi bằng phụ, chính mình nhi tử cái gì đức hạnh, hắn còn có thể không biết. Cho nên, Triệu Hướng Tiền căn bản là không tin. Xem Triệu Hướng Tiền không tin, Lưu Thúy Hoa liền đem buổi sáng nghe được Triệu Bát Lưỡng cùng Chu Đình lời nói ra. Gì? Đều thân thượng miệng. Triệu Hướng Tiền đột nhiên đề cao thanh âm. Lưu Thúy Hoa chạy nhanh khắp Triệu Hướng Tiền một chút, nói, điểm nhỏ nhi thanh, loại chuyện này như thế nào có thể lớn tiếng nói đi. Ngươi cái hôn tiểu tử, hai ngươi không làm càng chuyện khác người đi. Triệu Hướng Tiền là cái thực truyền thống người, cho nên vội vàng dò hỏi hai người có hay không làm càng tiến thêm một bước sự tình. Ba, ta còn là không phải ngươi thân nhi tử. Triệu Bát Lưỡng quả thực hết trô nói rồi. Chính mình nhưng thật ra tưởng, chính là Chu Đình sẽ cho chính mình cơ hội sao. Không hề tiếp tục dây dưa cái này đề tài, Triệu Bát Lưỡng nói, ba, ta tưởng lấy ra 2.000 đồng tiền mua một đài máy bơm. Không được. Triệu Hướng Tiền trực tiếp phủ định cái này đề nghị. Tuy rằng tiền là Triệu Bát Lưỡng kiếm, nhưng là đương cha mẹ cũng đến chấn cửa ải. Hơn nữa, Triệu Hướng Tiền cho rằng, mua máy bơm không gì dùng, còn phải hoa như vậy nhiều tiền. Mỗi năm trong đất thu vào, bào diệt trừ nông dược, phân hóa học phí tổn, vốn là kiếm không bao nhiêu tiền. Hiện tại có tiền, cũng không thể như vậy hoa. Ba, ta mua máy bơm cũng không đơn giản là vì ta chính mình ra. Ngươi tưởng à, ta trong thôn một đài máy bơm đều không có, mỗi năm tới mà thời điểm, thượng du liền đem thủy chịu không sai biệt lắm, chúng ta chỉ có thể dương mắt nhìn. Ngươi muốn là ta thôn có đài máy bơm, có phải hay không liền sẽ không chịu này khí? Triệu Bát Lưỡng chạy nhanh nói. Năm trước bởi vì thượng du bơm nước chịu quá tàn nhẫn duyên cớ, bọn họ bên này cũng chưa cái gì thủy. Gật gật đầu, lý là như vậy cái lý, nhưng là nghĩ đến phải tốn 2.000 đồng tiền, Triệu Hướng Tiền vẫn là có chút thì đau. Nhìn đến Triệu Hướng Tiền gật đầu, Triệu Bát Lưỡng chạy nhanh còn nói thêm, ba, đến lúc đó ta mua máy bơm, cũng có thể giúp các hương thân tới mà à, đến lúc đó thu các hương thân điểm vất vả phí, không quá phận đi. Tiểu tử ngươi đánh cái này chủ ý a. Triệu Bát Lưỡng như vậy vừa nói, Triệu Hướng Tiền cũng hiểu được. Mua đài máy bơm không chuẩn cũng là cái thương cơ. Cho nên, Triệu Hướng Tiền liền đồng ý xuống dưới. Bất quá, suy xét đến Triệu Bát Lưỡng cũng không mua quá loại đồ vật này, Triệu Hướng Tiền liền nói làm Triệu Bát Lưỡng ước Chu Đình cùng đi. Hành, không thành vấn đề. Triệu Bát Lưỡng một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Dù sao đến lúc đó Chu Đình nếu là không đi, vậy cùng Triệu Bát Lưỡng không quan hệ. Ngày hôm sau sáng sớm, Triệu Bát Lưỡng liền dậy. Vội vã ăn qua cơm sáng, Triệu Bát Lưỡng liền chuẩn bị xuất phát. Đem thẻ ngân hàng đưa cho Triệu Bát Lưỡng, Lưu Thúy Hoa dặn dò lại dặn dò, nhưng ngàn vạn bị đánh mất, phương diện này nhưng tất cả đều là tiền A. Mẹ! Người cứ yên tâm đi, người khác nhặt được cũng lấy không đi. Triệu Bát Lưỡng cũng lười đến cùng Lưu Thúy Hoa giải thích này trong đó nguyên do. Nếu là người khác nhặt được thẻ ngân hàng là có thể đem tiền trong thẻ ngân hàng lấy đi, kia ai còn dám làm thẻ ngân hàng A. Mua máy bơm, kia đến đi trong thành. Trấn trên khẳng định là không có thứ này bán. Cho nên, Triệu Bát Lưỡng muốn đi trước trấn trên, sau đó ngồi xe đi Giang Thành. Chương 8 vào thành. Đứng ở cửa thôn đợi trong chốc lát, Triệu Bát Lưỡng liền nhìn đến một chiếc xe ba bánh từ trong thôn chậm rãi khai ra tới. Triệu Bát Lưỡng chạy nhanh với tay, hổ tử ca A. Là muốn đi trấn trên không? Đi lên đi. Lý Hổ xem như cùng Triệu Bát Lưỡng từ nhỏ chơi đến đánh thơ hấu đồng bọn. Lý Hổ so Triệu Bát Lưỡng đại tam tuổi, đã thành gia lập nghiệp. Triệu Bát Lưỡng lên xe thời điểm, mới phát hiện Tôn Quế Lan cũng ngồi trên xe. Nhìn đến Triệu Bát Lưỡng, Tôn Quế Lan hỏi, tiểu tử ngươi lại đi trấn trên A? Không, lần này là đi trong thành, Quế Lan tẩu tử đi đâu A? Triệu Bát Lưỡng nói, đã ngồi vào Tôn Quế Lan bên cạnh. Như vậy xảo A, ta cũng là đi trong thành. Tôn Quế Lan nói. Bởi vì Tôn Quế Lan nam nhân ra ngoài làm công, cho nên Tôn Quế Lan liền sẽ cách một tháng tiến một chuyến thành lấy tiền. Nàng nam nhân mỗi tháng đều sẽ đem phát tiền công đánh trở về. Nhưng là, lúc này đã hơn 4 tháng, nàng nam nhân cũng không thu tiền trở về. Hôm nay Tôn Quế Lan chuẩn bị lại đi ngân hàng nhìn xem, tiền tới rồi không có. Hai người ngồi xong lúc sau, Lý Hổ liền khởi động xe ba bánh. Lục Thủy Thôn đến Thanh Sơn trấn lộ thập phần không dễ đi, gồ ghề lồi lõm, cho nên hai người ngồi ở xe ba bánh thượng cũng điên tới điên đi. Tôn Quế Lan một cái không ngồi ổn, cả người liền bổ nhào vào Triệu Bát Lương trong lòng ngực. Triệu Bát Lương theo bản năng liền một chút ôm lấy Tôn Quế Lan, Tôn Quế Lan trên người mềm mại lập tức khiến cho Triệu Bát Lương có chút tâm viên ý mã, vừa mới chuẩn bị động thủ nâng dậy Tôn Quế Lan thời điểm, xe lại một lần sốc này, Tôn Quế Lan lại bị điên trở về. Bát Lưỡng, ngồi lại đây, đỡ ta điểm nhi. Tôn Quế Lan hướng ngồi ở đối diện Triệu Bát Lưỡng vẫy vây tay, đối hắn nói. Tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng là Triệu Bát Lưỡng vẫn là chạy nhanh ngồi qua đi, tay từ Tôn Quế Lan bên hông xuyên qua đi, đỡ Tôn Quế Lan. Lần đầu tiên cùng nữ nhân có như vậy thân mật tiếp xúc, không khỏi làm Triệu Bát Lưỡng có chút mặt đỏ thai hồng, không biết nên làm cái gì bây giờ. Tôn Quế Lan nhưng thật ra không có bao lớn xấu hổ. Rốt cuộc nàng là cái kết hôn nữ nhân, tại đây phương diện cũng mở ra nhiều. Bất quá, bởi vì dọc theo đường đi tình hình giao thông thập phần kém, cho nên mặc dù Triệu Bát Lưỡng đỡ Tôn Quế Lan, Tôn Quế Lan vẫn là ngã trái ngã phải, thường thường liền cả người bò tới rồi Triệu Bát Lưỡng trên người. Cảm thụ được trên người truyền đến khác thường, Triệu Bát Lưỡng không khỏi lại lần nữa tâm viên ý mã lên. Bất quá, mặc dù hai người dựa vào gần, hơn nữa trên đường sóc này hai người thường thường tới cái thân mật tiếp xúc, nhưng là Triệu Bát Lưỡng nhưng không dám làm chuyện khác người, rốt cuộc đây là trên đường, vạn nhất bị người thấy được, kia bọn họ hai cái liền cũng vô pháp ở trong thôn dừng chân. Tôn Quế Lan cũng không biết chính mình là chuyện như thế nào, thân thể luôn không tự chủ được liền hướng Triệu Bát Lưỡng bên kia đảo. Hơn nữa, nàng phát hiện chính mình tựa hồ thích loại cảm giác này. Nghĩ đến đây, Tôn Quế Lan không khỏi ở trong lòng âm thầm mắng chính mình hai câu, nàng chính là vẫn luôn đem Triệu Bát Lưỡng đương tiểu hài tử xem, cho nên có đôi khi nàng ở bờ sông giặt quần áo, Triệu Bát Lưỡng trộm ngắm nàng một hai mắt, nàng cũng sẽ không sinh khí, chỉ cho là tiểu hài tử lòng hiếu kỳ. Cũng may trong thôn đến trấn trên lộ cũng không trường, thực mau xe liền đến trấn trên. Xe đình ổn lúc sau, Triệu Bát Lưỡng liền trước nhảy xuống tới. Mà Tôn Quế Lan phát hiện chính mình hai chân nhũn ra, đến nỗi nguyên nhân, đương nhiên chỉ có nàng chính mình mới biết được. Hướng Triệu Bát Lưỡng vây vây tay, Tôn Quế Lan đối Triệu Bát Lưỡng nói, Bát Lưỡng, tới đỡ tẩu tử một phen. Ở Triệu Bát Lưỡng nâng hạ, Tôn Quế Lan cũng xuống xe. Bất quá xuống xe thời điểm, không đứng vững, hơi kém té ngã, may mắn Triệu Bát Lưỡng động tác mau, kịp thời đỡ nàng. Chờ đến hai người xuống xe lúc sau, Lý Hổ liền lái xe làm chính mình sự đi, mà Triệu Bát Lưỡng cùng Tôn Quế Lan tắc cùng đi trấn trên đến trong thành xe tuyến. Bát Lưỡng, ngươi đây là làm gì đi? Lên xe lúc sau, hai người chọn cái nhất dựa sau vị trí ngồi xuống. Ta tính toán mua đài máy bơm, hôm nay vẫn luôn không mưa, trong đất hoa màu đều mau hạn đã chết. Triệu Bát Lưỡng đúng sự thật nói. Nghe được Triệu Bát Lưỡng muốn mua máy bơm, Tôn Quế Lan chạy nhanh nói, nhà ngươi nếu là mua máy bơm, kia nhưng đến cấp tẩu tử dùng một chút. Tuy rằng bởi vì nam nhân vào thành làm công, Tôn Quế Lan gần chỉ loại điểm nhi đồ ăn điển, nhưng là kia cũng yêu cầu tưới. Không thành vấn đề. Triệu Bát Lưỡng một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Đồng thời ánh mắt cũng không được hướng Tôn Quế Lan bên kia ngó. Trong lòng còn lại là dư vị vừa mới xe ba bánh thượng cảm giác. Tôn Quế Lan nhưng thật ra không có đem xe ba bánh thượng sự tình để ở trong lòng. Ở trong mắt nàng, vẫn luôn đem Triệu Bát Lưỡng trở thành tiểu hài tử, tuy rằng cái này tiểu hài tử so nàng cũng tiểu không được vài tuổi. Chính yếu chính là, Tôn Quế Lan lại không phải gì đại cô nương, cũng sẽ không vì loại chuyện này cảm thấy thẹn thùng. Xe đến Giang Thành lúc sau, Triệu Bát Lưỡng cùng Tôn Quế Lan cùng đi ngân hàng lấy tiền. Sao, Quế Lan tẩu tử? Triệu Bát Lưỡng xem Tôn Quế Lan ở trước quầy đãi một lát liền đã trở lại, trên tay trống trơn, cái gì đều không có. Tác giả lời nói ngoài lề, nếu cảm thấy còn hành, thỉnh cất chứa một chút, phương tiện lần sau đọc. Chương 9 tiểu xung đột. Lắc lắc đầu, Tôn Quế Lan nói, không biết sao hồi sự, sông lớn đã 4-5 tháng không thu tiền đã trở lại, trước kia hắn đều là mỗi tháng đúng hạn thu tiền trở về. Tẩu tử, ngươi đừng có gấp, có thể là đại ca này mấy tháng công tác vội, đã quên. Triệu Bát Lưỡng nói, lại lần nữa bài hào, lại đi lấy 2.000 đồng tiền, đưa cho Tôn Quế Lan. Tẩu tử, ngươi trước cầm dùng. Chờ đại ca gửi tiền đã trở lại, ngươi trả lại ta. Này! Này như thế nào không biết xấu hổ a? Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng là Tôn Quế Lan vẫn là tiếp qua đi. Hiện tại nàng đều mau không có gì ăn, tổng không thể mỗi ngày đều bị đói đi. Chờ ta ra sông lớn gửi tiền đã trở lại, ta liền trả lại ngươi. Tiếp nhận tiền lúc sau, Tôn Quế Lan đối Triệu Bát Lưỡng nói. Chỉ là Vương Đại Hà đã vài tháng không gửi tiền trở về, khẳng định là có vấn đề, nên không phải là hắn ở bên ngoài có người đi. Tôn Quế Lan như vậy nghĩ, trong lòng hỏng bét. Hành, không thành vấn đề. Triệu Bát Lưỡng gật đầu nói, sau đó cùng Tôn Quế Lan cùng nhau đi ra ngân hàng. Thời gian đã đến giữa trưa, Triệu Bát Lưỡng liền cùng Tôn Quế Lan tìm ra nhà hàng nhỏ, tính toán ăn cơm trước, sau đó lại đi mua máy bơm. Bởi vì là giữa trưa, nhà hàng nhỏ người không ít, Triệu Bát Lưỡng cùng Tôn Quế Lan đi vào thời điểm, đột nhiên Tôn Quế Lan hét to một tiếng, sau đó trốn đến Triệu Bát Lưỡng phía sau. Sao? Quế Lan tẩu tử. Triệu Bát Lưỡng chạy nhanh hỏi. Tôn Quế Lan có chút sợ hãi nói, không có việc gì, không có việc gì. Nói, lại nhìn thoáng qua vừa mới cái kia sờ soạng chính mình một chút người. Người nọ cư nhiên đắc ý rào rạt nhìn nàng. Lại nhìn Tôn Quế Lan liếc mắt một cái. Triệu Bát Lưỡng nói, chúng ta trước tìm một chỗ ngồi đi. Muội tử, ngồi này đi. Vừa mới sờ soạng một chút Tôn Quế Lan đại hán đột nhiên mở miệng nói. Tôn Quế Lan tự nhiên là không đồng ý, nhưng là hiện tại quán ăn người rất nhiều, cũng chỉ có hắn nơi đó còn có phòng trống. Triệu Bát Lưỡng không biết người này phía trước sờ soạng Tôn Quế Lan sự tình, cho nên vội vàng cảm tạ người nọ, liền phải ngồi qua đi. Nhưng là, Tôn Quế Lan lại nói cái gì cũng không đồng ý. Triệu Bát Lưỡng không biết Tôn Quế Lan này nháo chính là nào vừa ra, Quế Lan tẩu tử, liền bên kia có vị trí. Nếu không, chúng ta đổi một nhà đi. Tôn Quế Lan nói, có chút sợ hãi. Nam nhân kia nhìn liền cùng hung thần ác sát dường như. Vậy được rồi. Nếu Tôn Quế Lan nói như vậy, kia Triệu Bát Lưỡng tự nhiên cũng không dám nói cái gì. Nhưng là, hai người mới vừa đi hai bước, đã bị cản lại, như thế nào, không cho ca ca mặt mũi. Triệu Bát Lưỡng là lừa tính tình, vốn dĩ vừa mới người nọ chủ động tiếp đón bọn họ ngồi qua đi, Triệu Bát Lưỡng đối hắn rất có hảo cảm, tuy rằng người này lớn lên hung thần ác sát điểm. Nhưng là, hiện tại người này ngăn lại hắn, Triệu Bát Lưỡng liền không thể nhịn, sao mà? Đổi cái địa phương ăn cơm không được a? Ngươi có thể đi, nàng đến lưu lại. Kia hung thần ác sát nam nhân lại lần nữa mở miệng nói. Hắn vừa mới đã nhìn ra tới, Tôn Quế Lan thuộc về cái loại này nhẫn nhục chịu đựng người, loại này nữ nhân tiện nghi tốt nhất chiếm, dù sao nàng không dám nói ra. Không được. Triệu Bát Lưỡng một tay đem Tôn Quế Lan hộ ở phía sau. Tôn Quế Lan không dám đắc tội cái này hung thần ác sát nam nhân, liền ở Triệu Bát Lưỡng phía sau nhỏ giọng nói, nếu không chúng ta liền ở chỗ này ăn đi. Lúc này mới đối sao, tới, ngồi ca ca bên người. Kia hung thần ác sát nam nhân thập phần vui vẻ nói. Đổi một nhà đi. Triệu Bát Lưỡng lúc này cũng nhìn ra kia nam nhân không có hảo tâm, trách không được nhà này quán ăn nhiều người như vậy, duy độc hắn cái bản là trống không. Xem ra người này không dễ chọc. Triệu Bát Lưỡng cùng Tôn Quế Lan mới vừa đi hai bước, Tôn Quế Lan lại hét to một tiếng, sau đó nhịn không được khóc ra tới. Ở Triệu Bát Lưỡng truy vấn hạ, mới biết được nguyên lai vừa mới nam nhân kia sờ soạng nàng hai lần. Vương Bát Đản. Triệu Bát Lưỡng nói, nộ mục nhìn về phía nam nhân kia. Tuy rằng chính mình cũng không phải cái gì thứ tốt, nhưng là tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Này cùng lưu manh có cái gì khác nhau? Nha, ngươi tưởng cùng lao tử quá hai chiêu. Ngươi nọ nói, một bộ chuẩn bị đánh nhau tư thế. Lão bản xem bên này muốn đánh lên tới, chạy nhanh lại đây nói, hai người đều lui một bước, hôm nay này đốn ta thỉnh hai vị. Làm buôn ban chú ý hỏa khí sinh tài, tự nhiên không hy vọng có người ở chính mình trong tiệm đánh lên tới. Một bên Tôn Quế Lan cũng khuyên Triệu Bát Lưỡng đừng cùng người đánh nhau, rốt cuộc trước mắt người này vừa thấy liền không phải dễ trọng, mà Triệu Bát Lưỡng này tiểu thể trạng, nơi nào là người khác đối thủ a? Việc này muốn tính cũng đúng, làm kia đàn bà nhi bồi ta uống một chén, xem như bồi tội. Kia hung thần ác sát nam nhân tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước, nhìn về phía Tôn Quế Lan ánh mắt hoàn toàn không có che giấu hắn sát tâm. Tôn Quế Lan không đến 30 tuổi, mấy năm nay Vương Đại Hà bên ngoài làm công, trong nhà mà cũng cơ bản đều là thuê cho người khác loại, tùy ý Tôn Quế Lan cũng không có làm cái gì thể lực sống. Hơn nữa Tôn Quế Lan kết hôn như vậy mấy năm, cũng không sinh cái hài tử, này đây từ bề ngoài xem, cũng chính là 21-22 đại cô nương. Ta đi mẹ ngươi. Triệu Bát Lưỡng tính tình cũng không nhỏ, hơn nữa từ nhỏ trong nhà quán, nào chịu quá này ủy khuất giá không nói hai lời, trực tiếp động thủ. Động thủ lúc sau, Triệu Bát Lưỡng phát hiện, lực lượng của chính mình tựa hồ tăng cường không ít. Mà cái kia hung thần ác sát nam nhân cũng không nghĩ tới, Triệu Bát Lưỡng lực lượng sẽ lớn như vậy. Bất quá, hắn cũng không phải ăn chay, bị Triệu Bát Lưỡng đánh lén một chút lúc sau, lập tức liền phản ứng lại đây, đấu đại nắm tay hướng tới Triệu Bát Lưỡng tạp lại đây. Chưng 11 lần đều mua. Không biết vì cái gì, Triệu Bát Lưỡng phát hiện chính mình trong đầu nhiều rất nhiều chiến đấu kỹ xảo. Lúc này cũng không kịp nghĩ đến này đó, Triệu Bát Lưỡng lại lần nữa một quyền đánh đi ra ngoài. Nguyên bản cho rằng chính mình một quyền có thể đánh trúng Triệu Bát Lưỡng nam nhân, lại phát hiện chính mình lại lần nữa trúng Triệu Bát Lưỡng một quyền. Cái này cũng chưa tính, Triệu Bát Lưỡng lại một chân đạp đi ra ngoài. Nhìn đến ngã vào một bên nam nhân, Triệu Bát Lưỡng nói, liền ngươi loại nhân cha này, lao tử thấy một lần đánh một lần. Bát Lưỡng, chúng ta đi nhanh đi. Phục hồi tinh thần lại Tôn Quế Lan chạy nhanh đối Triệu Bát Lưỡng nói. Trong chốc lát cảnh sát nên tới. Triệu Bát Lưỡng cũng biết nếu là lại không đi, cảnh sát nên tới, cho nên chạy nhanh lôi kéo Tôn Quế Lan khai lưu. Đồng thời, trong lòng cũng ở nghi hoặc, lực lượng của chính mình giống như biến đại rất nhiều. Hơn nữa vừa mới chiến đấu kỹ xảo, giống như liền vẫn luôn tồn tại với hắn trong đầu giống nhau. Cho nên, Triệu Bát Lưỡng mới có thể bản năng đánh ra kia hai quyền. Hai người tùy tiện tìm cái địa phương ăn cơm xong, sau đó Tôn Quế Lan bồi Triệu Bát Lưỡng đi mua máy bơm. Cái này ở trong thành cơ điện thị trường là có thể mua được. Hai người cũng không thế nào sẽ chọn, tùy tiện đối lập một chút liền quyết định. Bất quá, này máy bơm mua dễ dàng, lộng trở về liền khó khăn. Tiểu huynh đệ, ta kiến nghị ngươi mua cái xe ba bánh, như vậy các ngươi dùng thời điểm cũng phương tiện. Bán máy bơm lão bản nhưng thật ra cũng nhiệt tâm, đối Triệu Bát Lưỡng nói. Triệu Bát Lưỡng cẩn thận tưởng tượng, cũng là như vậy cái đạo lý. Cơ điện thị trường bên cạnh liền có Tam Luân xe máy tiêu thụ thị trường, cho nên Triệu Bát Lưỡng thực mau liền mua một chiếc Tam Luân xe máy. Hắc hắc, cái này tề sống. Triệu Bát Lưỡng mở ra tân mua Tam Luân xe máy, chở Tôn Quế Lan cùng máy bơm, hướng tới Lục Thủy Thôn bay nhanh mà đi. Triệu Bát Lưỡng vẫn luôn tưởng tượng Lý Hổ như vậy mua một chiếc Tam Luân xe máy, nhưng là Triệu Hướng Tiền lại nói cái gì cũng không đồng ý. Dù sao hôm nay bắt được thẻ ngân hàng, không mua bạch không mua. Chờ thẻ ngân hàng giao đi trở về, tưởng mua cũng chưa cơ hội. Tuy rằng biết trở về không thiếu được bị Triệu Hướng Tiền nói một đốn, nhưng là mặc kệ sao nói, này xe Triệu Hướng Tiền cũng vô pháp lui về. Tôn Quế Lan vốn là ngồi ở mặt sau, nhưng là tình hình giao thông không tốt, hơn nữa trong xe cũng không có băng ghế gì đó. Tôn Quế Lan hơi kém từ trên xe ngã xuống đi, Bát Lưỡng, dừng lại xe. Nghe được Tôn Quế Lan nói, Triệu Bát Lưỡng chạy nhanh đem xe dừng lại, sau đó hỏi, Quế Lan tẩu tử, sao? Mặt sau quá điên, thiếu chút nữa đem ta ngã xuống đi, ta cùng ngươi cùng nhau ngồi ở phía trước đi. Tôn Quế Lan nói, đã đi xuống xe, ngồi ở Triệu Bát Lưỡng bên cạnh. Lần này, Triệu Bát Lưỡng sửng sốt. Phía trước ghế dựa tuy rằng rất khoan, nhưng là ngồi hai người nói, kia khẳng định muốn tê ở bên nhau. Tôn Quế Lan đây là ý gì? Triệu Bát Lưỡng cân nhắc, nhìn về phía Tôn Quế Lan. Nhưng là, Tôn Quế Lan giống như không cảm thấy có cái gì không ổn, còn thúc giục Triệu Bát Lưỡng chạy nhanh lái xe, bằng không trong chốc lát thiên liền đen. Nga, hảo. Nếu Tôn Quế Lan đều không cảm thấy có cái gì, Triệu Bát Lưỡng tự nhiên cũng không dám nói cái gì. Xe khởi động thời điểm, Tôn Quế Lan liền trực tiếp ôm lấy Triệu Bát Lưỡng. Triệu Bát Lưỡng có thể rõ ràng cảm giác được Tôn Quế Lan trước ngực kia hai luồng đè ép ở chính mình cánh tay thượng. Bất quá, lúc này, hắn cũng không dám phân tâm tưởng chuyện khác, làm không hảo đó chính là xe hủy người vong. Bát Lưỡng, dừng lại xe, ta mắc tiểu. Ngồi trên xe Tôn Quế Lan đột nhiên lại mở miệng nói. Triệu Bát Lưỡng chạy nhanh dừng xe, Tôn Quế Lan xuống xe lúc sau, liền hướng tới ven đường bắp mà đi đến, dù sao kia bắp mà một người rất cao. Ngồi xổm bên trong đi về nút cờ, cũng không ai biết. Triệu Bát Lưỡng xem Tôn Quế Lan vào bắp mà, nhịn không được liền tưởng vào xem. Vừa mới trên đường thời điểm, Tôn Quế Lan vẫn luôn ôm chính mình, làm Triệu Bát Lưỡng tâm ngứa khó nhịn. Nhìn thoáng qua trên đường cũng không có gì người, Triệu Bát Lưỡng do dự một chút, liền trộm xuống xe, hướng tới bắp mà đi đến. Vẫn luôn đi phía trước đi rồi vài bước, Triệu Bát Lưỡng liền loáng thoáng thấy được một bóng người, đưa lưng về phía chính mình. Triệu Bát Lưỡng đang chuẩn bị tìm cái góc độ, chuẩn bị nhìn lén một chút thời điểm, đột nhiên ngồi xổm xuống Tôn Quế Lan kinh hô một tiếng, xà, xà, ở đâu đâu? Triệu Bát Lưỡng nói, chạy nhanh chạy qua đi. Lúc này, cũng bất chấp Tôn Quế Lan quần còn không có nhắc tới tới, Triệu Bát Lưỡng một phen nhắc tới đôi rắn, dùng sức run lên, nguyên bản còn hung thần ác sát rắn độc liền bất động. Đem rắn độc ném tới một bên. Triệu Bát Lưỡng nhìn về phía Tôn Quế Lan bị rắn độc cắn vị trí. Bát Lưỡng, ta có phải hay không muốn chết? Vừa mới kia xà đầu là tiêm, Tôn Quế Lan tự nhiên biết xà có độc. Quế Lan tẩu tử, đừng lo lắng, ta giúp ngươi đem độc huyết hút ra tới. Nói, Triệu Bát Lưỡng liền phải đi hút Tôn Quế Lan bị rắn độc cắn vị trí. Chờ, chờ một chút, ta đem quần nhắc tới tới, ngươi trước chuyển qua đi. Tuy rằng biết hiện tại nhất quan trọng chính là đem độc huyết hút ra tới. Nhưng là Tôn Quế Lan lại như thế nào cũng ngượng ngùng liền như vậy quang làm Triệu Bát Lượng đem nàng độc huyết hút ra tới. Tôn Quế Lan như vậy vừa nói, Triệu Bát Lượng mới ý thức được xấu hổ. Tôn Quế Lan bị cắn vị trí là đùi, nếu là trong chốc lát chính mình bỏ đi lên hút xà độc thời điểm, chẳng phải là cái gì đều thấy được. Chạy nhanh xoay người sang chỗ khác, thẳng đến Tôn Quế Lan có chút suy yếu nói tốt, Triệu Bát Lượng mới xoay người lại. Tôn Quế Lan chỉ là đem quần lót nhắc tới tới. Cho nên Triệu Bát Lưỡng xoay người lại thời điểm, vẫn là có chút mặt đỏ thai hồng. Chương 11 bị gian cắn. Quế Lan tẩu tử, đắc tội. ta đây là sự cấp toàn quyền. Đem từ Chu Đình nơi đó học được từ nói một chút, Triệu Bát Lưỡng liền ngồi xổm đi xuống. Bởi vì trì hoãn không ít thời gian, Tôn Quế Lan trên người xà độc đã khuyết tán, Triệu Bát Lưỡng hút vài khẩu, hút ra tới vẫn là mang theo màu đen huyết, này rõ ràng là xà độc đã khuyết tán. Vậy phải làm sao bây giờ a? Triệu Bát Lưỡng một bên hút ra độc huyết, một bên ở trong lòng cân nhắc. Đột nhiên, Triệu Bát Lưỡng trong đầu hiện ra một gốc cây thực vật hình dáng, trà thơm đồ ăn, lại danh xà tổng quản, đồng thời liệt kê nó đủ loại công hiệu. Này thảo ta đã thấy. Triệu Bát Lưỡng nói, rồi lại nghi không ra ở đâu nhìn thấy quá. Mà lúc này, Tôn Cổ Lan đã hơi hơi có chút hôn mê. Triệu Bát Lưỡng chạy nhanh cởi xuống chính mình dây lưng, đem Tôn Quế Lan đuổi trói chặt, tránh cho xà độc tiếp tục khuyết tán, sau đó lại bắt đầu đem độc huyết hút ra tới. Thẳng đến hút ra tới huyết biến thành màu đỏ lúc sau, Triệu Bát Lưỡng mới xem như yên tâm xuống dưới. Chỉ là, thượng nào đi tìm cái này trà thơm thảo đâu. Đột nhiên, Triệu Bát Lưỡng trong đầu lại mạc danh xuất hiện một câu, có rắn độc nơi tất có giải độc chi thảo dược. Phu cận nhất định có. Triệu Bát Lưỡng nhắc mãi, sau đó bắt đầu ở chung quanh tìm kiếm, thực mau, hắn liền phát hiện hương thảo trà tung tích. Đem hương thảo trà nhổ tận gốc. Triệu Bát Lưỡng dùng miệng đem hương thảo trà nhai thoái, sau đó toàn bộ đắp ở Tôn Quế Lan bị rắn độc cắn quá vị trí, thuận tiện đem trói chặt Tôn Quế Lan đuổi dây lưng giải khai. Thời gian dài, Tôn Quế Lan chân sẽ bởi vì huyết lưu không thoải mái mà ra vấn đề. Một lát sau, Tôn Quế Lan mới tỉnh lại. Nhìn đến Triệu Bát Lưỡng chính nhìn chằm chằm chính mình, Tôn Quế Lan hơi hơi có chút ngượng ngùng hỏi, như thế nào? Tẩu tử trên mặt có hoa a? Không phải, không phải. Quế Lan tẩu tử, người tỉnh liền hảo. Nếu Tôn Quế Lan tỉnh lại, vậy thuyết minh nàng không có việc gì. Chỉ là, Triệu Bát Lưỡng rất kỳ quái, chính mình vì cái gì sẽ hiểu được này đó trung ý để tri thức. Cảm ơn. Tôn Quế Lan đương nhiên biết là Triệu Bát Lưỡng cứu nàng. Nói gì cảm tạ với không cảm tạ, Quế Lan tẩu tử ngươi không có việc gì liền hảo. Triệu Bát Lưỡng trong lòng kia viên huyền cục đá cũng cuối cùng là rơi xuống đất. Nếu là Tôn Quế Lan có cái gì không hay xảy ra, hắn trách nhiệm có thể to lắm. Bởi vì lúc này, Tôn Quế Lan vẫn duy trì phía trước Triệu Bát Lưỡng cho nàng hút xà độc trạng thái, cho nên Tôn Quế Lan liền nói, ngươi chạy nhanh chuyển qua đi, ta đem quần nhắc tới. Nga, hảo. Tôn Quế Lan nói chưa dứt lời, Triệu Bát Lưỡng vốn dĩ cũng không hướng địa phương khác xem, kết quả hiện tại Tôn Quế Lan vừa nói, Triệu Bát Lưỡng liền nhịn không được nhìn vài mắt. Vừa mới chuẩn bị đứng lên đem quần nhắc tới, kết quả mới đứng lên, Tôn Quế Lan liền té ngã. May mắn Triệu Bát Lưỡng tay mắt lanh lẹ, đem Tôn Quế Lan đỡ, Quế Lan tẩu tử, ta giúp ngươi đem quần nhắc tới. Tiểu tử ngươi nhưng không chuẩn loạn xem. Tuy rằng làm cái nam nhân giúp chính mình đem quần nhắc tới, làm Tôn Quế Lan có chút xấu hổ, nhưng là tổng so hiện tại cái dạng này cường đi. Giúp Tôn Quế Lan đem quần nhắc tới lúc sau. Triệu Bát Lưỡng lại đem Tôn Quế Lan bối ra bắp mà, phóng tới trên xe, Quế Lan tẩu tử, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Nếu không chúng ta đi trấn trên vệ sinh viện nhìn xem. Không cần, còn phải tiêu tiền. Tôn Quế Lan nói, ta cảm giác khá hơn nhiều. Hành, ta lại đi cho ngươi tìm hai cây thảo dược, trong chốc lát trở về lúc sau, ngươi thay. Triệu Bát Lưỡng nói, lại tìm hai cây trà thơm thảo, xoa toái lúc sau đưa cho Tôn Quế Lan. Lái xe trên đường trở về, Triệu Bát Lưỡng vẫn luôn dò hỏi Tôn Quế Lan chẳng huống, xác định Tôn Quế Lan không có gì sự lúc sau, Triệu Bát Lưỡng mới xem như yên tâm xuống dưới. Vẫn luôn đem Tôn Quế Lan đưa đến ra, Triệu Bát Lưỡng lại đem Tôn Quế Lan bối vào nhà nội, dàn xếp hảo lúc sau, mới xoay người rời đi. May mắn lúc này trời đã tối rồi, cũng không có gì người nhìn đến, bằng không thiếu được một đốn nhàn thoại. Đương Tam Luân xe máy tiếng gầm rú dừng lại. Triệu Bát Lưỡng đem xe ngừng ở cửa nhà thời điểm, Lưu Thúy Hoa mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Mãi cho đến buổi tối Triệu Bát Lưỡng cũng chưa trở về, chính là làm Lưu Thúy Hoa lo lắng hỏng rồi. Này xe từ đâu ra? Nhìn đến Triệu Bát Lưỡng đem xe khai tiến vào, Triệu Hướng Tiền lập tức hỏi. Hắc hắc, ba, ta mua, như thế nào? Triệu Bát Lưỡng đắc ý rào rặt nói. Vừa nghe đến Triệu Bát Lưỡng nói, Triệu Hướng Tiền trực tiếp duỗi tay bỏ đi dưới chân giày. Làm bộ liền phải đánh Triệu Bát Lưỡng, ngươi cái nhại danh, ta cho ngươi đi mua máy bơm, ngươi cư nhiên còn nhận tiện mua cái Tam Luân xe máy, xem ta không đánh chết ngươi. Ba, ngươi chính là đánh chết ta, này tam luân xe máy ngươi cũng lui không quay về a. Triệu Bát Lưỡng một bên hướng Lưu Thúy Hoa phía sau trốn, một bên mở miệng nói. Ngươi cái nhại danh Triệu Hướng Tiền cũng biết, này xe nếu là lui về, kia đã có thể không đáng giá tiền. Chỉ phải bất đắc dĩ nói, ngươi cái thằng nhãi danh cho ta yêu quý điểm. Ba, ngươi cứ yên tâm đi, ta đem này xe đương lão bà giống nhau đối đãi. Triệu Bát Lưỡng kích động mà nói. Triệu Hướng Tiền này một quan xem như qua. Ra hai cái đem tam luân xe máy thượng máy bơm dọn vào nhà nội, lại tìm tới vải dầu đem tam luân xe máy cái hảo, sợ này tam luân xe máy bị gió thổi mưa xối. Làm xong này hết thể lúc sau, Triệu Bát Lưỡng mới hỏi nói, mẹ, có ăn không? Ta đói bụng. Đều cho ngươi lưu chứ đâu, chạy nhanh ăn đi. Lưu Thúy Hoa nói, mang sang cấp Triệu Bát Lưỡng lưu cơm chiều. Triệu Bát Lưỡng ăn cơm thời điểm, Triệu Hướng Tiền nói, hôm nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai chúng ta chạy nhanh đi cấp trong đất bơm nước, mấy ngày nay đúng là thời điểm mấu chốt. Hành, không thành vấn đề. Triệu Bát Lưỡng vừa ăn biên hàm hồ nói. Chương 12 lấy lòng cha vợ. Máy bơm mua đã trở lại, dù sao cũng phải thử một lần. Cho nên, ngày hôm sau sáng sớm, ăn qua cơm sáng lúc sau, Triệu Bát Lưỡng lái xe tam luân xe máy, mang theo Triệu Hướng Tiền liền thẳng đến nhà mình trong đất. Bởi vì Triệu Bát Lưỡng ra mà ly nước trong hà cũng không phải rất xa, cho nên bơm nước đảo cũng phương tiện. Tuy rằng Triệu Bát Lưỡng cùng Triệu Hướng Tiền hai người đều không có dùng quá máy bơm, nhưng là không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy à, cho nên hai người thực mau liền chuẩn bị cho tốt. Theo máy bơm khởi động, nước trong sông thủy bị chịu đến Triệu Hướng Tiền ra trong đất. Mà Triệu Hướng Tiền mấy ngày hôm trước đào bài mương cũng phái thượng công dụng. Nhìn dòng nước tiến nhà mình trong đất, Triệu Hướng Tiền móc ra điếu thuốc điểm, có chút hưng phấn nói, gia hỏa này hảo, so nhân lực hảo. Dĩ vãng nhân lực gánh nước, nào bỏ được như vậy dùng a. Ba, ta liền nói mua máy bơm có lời đi. Triệu Bát Lưỡng đắc ý rào rặt nói. Vẫn là chính mình có thương nghiệp đầu óc. Triệu Bát Lưỡng ngồi ở máy bơm rút, nhìn máy bơm bơm nước, chỉ chốc lát sau, liền có không ít các hương thân vây quanh lại đây. Bát Lưỡng, thứ này nhà ngươi mua a? Đó là, ngày hôm qua mới vừa mua, mới tinh. Triệu Bát Lưỡng đắc ý rào rặt nói. Cái loại này khoe khoang kính cũng đừng để ra. Cho ta ra cũng dùng dùng bái. Không biết là cái nào hương thân đi đầu, các hương thân đều đưa ra cùng loại yêu cầu. Mặc kệ nói như thế nào, dùng máy bơm bơm nước khẳng định là so nhân lực gánh nước muốn tiết kiệm sức lực và thời gian nhiều. Nói nữa, nhân công gánh nước dám như vậy bơm ra tưới. Hành A, bất quá du tiền được các ngươi chính mình ra. Triệu Bát Lưỡng rất là thống khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Du tiền đương nhiên đến chính chúng ta ra A, nhưng là ngươi nhìn ra nhiều ít thích hợp A. Thôn dân Lưu Đức Thủy hỏi. Nếu quá quý nói, bọn họ vẫn là lựa chọn chính mình chọn thư. Rốt cuộc trong đất thu vào vốn dĩ liền không cao. 1 giờ 40 khối. Triệu Bát Lưỡng đêm qua liền cộng lại qua, máy bơm du tiền 1 giờ đại khái hơn 20 đồng tiền, thu 40 đồng tiền nói, vẫn là có thể kiếm không ít. Nghe được 40 đồng tiền 1 giờ, các hương thân liền do dự lên. Hành, kia trong chốc lát nhà ngươi tới xong rồi có phải hay không cho ta ra tưới? Ngưu Đức Thủy lập tức hỏi. Không thành vấn đề. Triệu Bát Lưỡng một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có cái thứ nhất hộ khách. Nếu Ngưu Đức Thủy ra hưởng ứng cũng không tệ lắm nói, kia Triệu Bát Lưỡng thực mau là có thể thu hồi phí tổn. Triệu Bát Lưỡng mua máy bơm thuộc về nông nghiệp tới máy bơm, công suất khá lớn. Hơn 1 giờ thời gian, Triệu Bát Lưỡng ra tam mẫu rất nhiều mau liền tới xong rồi. Thứ này thật đúng là không tồi. Nhìn đến hơn 1 giờ liền đem tam mẫu nhiều mà tới xong rồi, Triệu Hướng Tiền cũng không khỏi có chút hưng phấn. Thứ này thật đúng là dùng tốt. Tuy rằng quý điểm nhi, nhưng là so nhân công gánh nước có lời nhiều. Hơn nữa mà cũng tới thấu triệt. Đó là, muốn ta nói, chúng ta đã sớm nên mua. Triệu Bát Lưỡng một bên tháo dỡ máy bơm, một bên nói. Liên tiểu tử ngươi có thể. Triệu Hướng Tiền vừa nói, một bên hỗ trợ. Phụ tử hai cái thực mau liền đem máy bơm cấp nâng đến tam luân xe máy thượng, đi trước Ngưu Đức Thủy ra trong đất. Gần đây tìm cái tới gần con sông vị trí, đem máy bơm trang bị hảo, sau đó Triệu Bát Lưỡng liền khởi động máy bơm, thực mau, nước trong hà nước sông liền xuất hiện ở Ngưu Đức Thủy ra trong đất. Ngưu Đức Thủy ra mà rửa gần Chu Phúc Quân ra mà Chu Phúc Quân còn lại là Chu Đình Lao Cha. Lúc này Chu Phúc Quân đang ở gánh nước tới mà, nhìn đến Triệu Bát Lưỡng làm như vậy cái hiếm lạ ngoạn ý nhi trở về, liền chạy nhanh thấu đi lên. Ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, Chu Phúc Quân lại hỏi, Bát Lưỡng A, này máy bơm người mua A. Đúng vậy, Phúc Quân thúc nếu không cho ngươi ra mà cũng tới một chút. Triệu Bát Lưỡng chạy nhanh nói, này Chu Phúc Quân tương lai không chuẩn là hắn cha vợ, đương nhiên muốn lấy lòng một chút. Tính, tính. Chu Phúc Quân chạy nhanh cự tuyệt, hắn đương nhiên biết dùng máy bơm phải bỏ tiền, mà nhà hắn mà lại tương đối nhiều, kia khẳng định là một bút không nhỏ phí tổn A. Phúc Quân thúc, nhà ngươi nhiều như vậy mà, nếu là toàn dựa người gánh nước, kia đến bao lâu thời gian A, này trong đất hoa màu nhưng không đợi người. Triệu Bát Lưỡng chạy nhanh kéo lại Chu Phúc Quân nói, dùng ta này máy bơm, cũng chính là mấy cái giờ sự tình. Này máy bơm một giờ bao nhiêu tiền A? Chu Phúc Quân cũng có chút tâm động, chính như Triệu Bát Lưỡng nói, trong đất hoa màu nhưng không đợi người, lập tức liền phải thu hoạch, nếu thủy theo không kịp, vậy có khả năng không thu hoạch. Gì có tiền hay không, Phúc Quân thúc một câu, trong chốc lát ta liền giúp các ngươi ra đem mà rót. Triệu Bát Lưỡng vô độ ngược nói. Nghe được Triệu Bát Lưỡng nói, Chu Phúc Quân chạy nhanh nói, có câu nói chúng ta đến nói ở trước, ngươi nếu là không thu tiền, ta khẳng định sẽ không làm ngươi tới mà. Thiếu người khác nhân tình không tốt. Chu Phúc Quân là người thành thật, cũng cố chấp. Kia cấp thúc ngươi cái ưu đãi giới, 20 như thế nào? 10 khối cũng đúng. Lo lắng Chu Phúc Quân ngại quý, Triệu Bát Lưỡng chạy nhanh nói. Triệu Bát Lưỡng những lời này đem Chu Phúc Quân chọc cười, ta nói tiểu tử ngươi là đánh cái gì bản tính đi. Nào có ngươi như vậy thượng vội vàng, nếu là về phía trước đã biết, còn không được lột da của ngươi ra. Hắc hắc, xem Phúc Quân thúc ngươi nói, vậy thống nhất giới 40. Triệu Bát Lưỡng cũng liền không hề cố tình cấp Chu Phúc Quân đánh gãy, bằng không về sau thu nhà người khác tiền cũng ngượng ngùng mở miệng. Rốt cuộc mọi người đều là quê nhà hương thân. Hành, không thành vấn đề. Chu Phúc Quân một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Ta đây chạy nhanh đi đem dư lại về điểm này nhi mà bài mương đảo. Phúc Quân thúc ngươi vội, trong chốc lát ta liền cho ngươi ra bơm nước. Triệu Bát Lưỡng hướng về phía đã đi rồi hai bước Chu Phúc Quân nói. Chương 13 vào núi Tầm Bảo. Một ngày bận việc xuống dưới, kiếm lời không sai biệt lắm 300 đồng tiền. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Triệu Bát Lưỡng đem tiền đưa cho Triệu Hướng Tiền, nói, ba, ta nói mua cái máy bơm không mệt đi. Vẫn là tiểu tử ngươi đầu góc linh hoạt. Nhiều năm như vậy, ngươi liền làm xong một việc này. Triệu Hướng Tiền một bên đem tiền thu hồi tới, một bên nói. Triệu Bát Lưỡng lúc này nhưng bất chấp cùng Triệu Hướng Tiền đấu võ mồm, bận việc một ngày, đói trước ngực dán phía sau lưng, cần thiết chạy nhanh ăn cơm bổ sung thể lực mới được. Liên tiếp vài thiên, Triệu Bát Lưỡng liền từng nhà cấp các hương thân ra trong đất bơm nước, một ngày vội đến vãn, đương nhiên thu vào cũng là khả quan, một ngày 300 nhiều. So đi trong thành làm công đều kiếm đều nhiều. Trong lúc nhất thời, Triệu Bát Lưỡng cũng thành Lục Thủy thôn danh nhân. Đại gia nhìn thấy Triệu Bát Lưỡng cũng sẽ chủ động cùng hắn chào hỏi, thậm chí không ít các hương thân giáo huấn nhà mình hài tử thời điểm, đều sẽ nói, ngươi nhìn xem nhân gia Triệu Bát Lưỡng, trưởng thành phải hướng hắn học tập. Tuy rằng dùng máy bơm có thể kiếm điểm nhi tiền trinh, nhưng là chung quy kiếm không đến đồng tiền lớn. Triệu Bát Lưỡng còn không có quên Chu Đình nói, hắn chính là phải cho trong thôn tu lộ, kia đến mấy chục vạn đâu. Ai, tiền A Triệu Bát Lưỡng bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể vào sơn đi thử thời vận, nếu vận khí tốt, không chuẩn có thể lại tìm được nhân sâm gì. Từ biết nhân sâm giá trị lúc sau, Triệu Bát Lưỡng cảm thấy chính mình nhân sinh muốn phát sinh cực đại thay đổi. Triệu Bát Lưỡng đem chính mình tưởng vào núi đi ý tưởng nói, không nghĩ tới Lưu Thúy Hoa lập tức liền phản đối, nghe lão nhân nói trong núi có dã lang. Mấy năm nay chúng ta súng săn cũng bị thu đi rồi, hiện tại vào núi quá nguy hiểm. Mẹ, ta lại không đi chỗ sâu trong, liền ở bên cạnh đi một chút. Triệu Bát Lưỡng quyết định chủ ý, nhất định phải đi trong núi tìm xem bà bối. Vạn nhất thật sự tìm được cái gì bà bối, vậy đã phát. Lưu Thúy Hoa xem Triệu Bát Lưỡng quyết định chủ ý, lấy hắn không có biện pháp, chỉ phải ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm Triệu Bát Lưỡng đừng đi thâm. Tùy tiện ở nhà cầm điểm lương khô. Triệu Bát Lưỡng liền chuẩn bị đi trong núi tìm xem nhân sâm linh tinh, nếu là tìm được một gốc cây trăm năm nhân sâm, vậy cái gì đều không cần sầu. Mới vừa đi vào núi, Triệu Bát Lưỡng liền cảm thấy một trận thoải mái thanh tân ập vào trước mặt, chính yếu chính là, trong núi này không khí thanh tân, cùng với trong không khí mùi hoa, làm Triệu Bát Lưỡng vui vẻ thoải mái, tựa hồ chính mình trời sinh chính là thuộc về này tòa núi lớn. Bởi vì mấy năm gần đây quốc gia cấm săn, thêm quốc gia ra đối núi rừng bảo hộ, các hương thân cơ bản sẽ không vào núi. Hơn nữa, trong núi còn có lang một loại hung mãnh dã thú, vào núi cũng không an toàn. Cho nên, các hương thân hoạt động phạm vi giới hạn trong núi lớn bên cạnh mấy chục mét trong phạm vi. Nay đây, Triệu Bát Lượng hướng núi sâu đi thời điểm, liền rõ ràng cảm giác được nơi này càng nguyên thủy một ít, không biết có thể hay không tìm được nhân sâm đâu. Triệu Bát Lượng một bên nói thầm, một bên đi phía trước đi. Đây là cái gì mùi hương? Triệu Bát Lượng nghi hoặc, dưới chân lại không tự giác hướng mùi hương vị trí di động, đương hắn chuyển qua một cây đại thụ thời điểm, phát hiện một cái loại nhỏ bồn địa, mà nơi này cư nhiên trường tảng lớn đương quy. Đồng thời, Triệu Bát Lượng trong đầu cũng xuất hiện song xuôi về hiệu dụng, có bổ huyết lưu thông máu, điều kinh giảm đau, nhuận tràng thông liền chi công hiệu. Gì, vì cái gì ta sẽ nhận thức mấy thứ này? Triệu Bát Lượng một trận nghi hoặc. Giống như lần trước Tôn Quế Lan bị gian cán, cũng là chính mình giúp nàng tìm thảo dược trị liệu. Chính mình vì cái gì sẽ nhận thức này đó trung dược đâu? Chẳng lẽ lần trước đấy xong sự tình không phải nằm mơ, là thật sự? Triệu Bát Lượng đột nhiên nhớ tới, lần đó chính mình rơi xuống nước lúc sau, nhìn đến cảnh tượng rõ ràng là thần nông nếm bách thảo, mà cuối cùng là có một sợi thần hồn phi vào chính mình trong đầu. Hay là, chính mình cụ bị thần nông bộ phận năng lực? Nghĩ đến đây, Triệu Bát Lượng không khỏi có chút hưng phấn. Thần nông chính là nông nghiệp, y học thủy tổ, nếu là chính mình có được bộ phận thần nông năng lực, kia muốn kiếm cái mấy chục vạn tu lộ, giúp thôn tiểu học tu sửa khu dạy học không cùng chơi giống nhau sao? Bất quá, năng lực này muốn dùng như thế nào đâu? Triệu Bát Lượng không biết. Hắn chỉ biết, ở một ít yêu cầu thời điểm, này đó năng lực liền sẽ chính mình hiện ra. Triệu Bát Lượng không phải cái loại này dối dám người, nếu không biết năng lực này nên dùng như thế nào, kia đơn giản không thèm nghĩ. Triệu Bát Lượng nhìn trước mắt này tảng lớn đương quy, biết chính mình muốn tiểu kiếm một bút. Liên ở Triệu Bát Lượng ngồi xổm xuống, chuẩn bị ngắt lấy một bộ phận hàng mẫu trở về thời điểm, đột nhiên cảm giác một trận nguy hiểm đánh úp lại. Cơ hồ là bản năng, Triệu Bát Lượng tại chỗ một cái sờ lăn, tránh thoát mặt sau dã lang một đòn chí mạng. Nguy hiểm thật. Triệu Bát Lượng không nghĩ tới này trong núi thật sự có lang, lại còn có sẽ chủ động công kích người. Cái này nhưng không ổn. Từ ngầm đứng lên thời điểm, Triệu Bát Lượng thuận tay sờ soạn một cục đá trộm vào trên tay, bằng không hắn phải bàn tay trần cùng dã lang vật lộn. Một người một lang liền như vậy giằng co, Triệu Bát Lượng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn biết, một khi chính mình sơ sẩy, như vậy tất nhiên trở thành này chỉ dã lang bữa tối. Mà kia chỉ dã lang tựa hồ cũng cực có nhẫn mại. Rốt cuộc, vẫn là Triệu Bát Lượng không nhịn xuống, trực tiếp dùng trong tay cục đá tạp đi ra ngoài, sau đó giơ chân chạy. Không chạy không được à, đứng thời gian dài như vậy, hắn chân đều đã tê dần, nếu là ở rằng co đi xuống, rõ ràng hắn liền nhất định thua. Dã lang nhìn đến Triệu Bát Lượng chạy, lập tức liền hướng tới Triệu Bát Lượng đuổi theo. Ở trên núi, Triệu Bát Lượng nào chạy quá dã lang à, mắt thấy dã lang hướng tới chính mình đánh úp lại. Triệu Bát Lượng không thể không căng ra đầu hướng tới lang bên hông một quyền ném tới. Triệu Bát Lượng nhớ rõ một câu cách ngôn, lang là đồng đầu 2C thiết đuôi 2C đầu hủ eo. Nghĩ đến, lang nhược điểm hẳn là ở bên hông. Hiện tại, cũng chỉ có đánh cuộc một phen. Triệu Bát Lượng một quyền chém ra đi lúc sau, chỉ có thể mặc cho số phận, không phải hắn đánh bay lang, chính là lang cắn thượng hắn, không có khác khả năng. Chương 14 liên hệ Lý Thi Quân. Liên ở dã lang sắp muốn cắn được Triệu Bát Lượng thời điểm, Triệu Bát Lượng nắm tay đã tạp tới rồi dã lang bên hông. Triệu Bát Lượng này một quyền lực lượng rất lớn, dã lang bị Triệu Bát Lượng trực tiếp một quyền đánh bay. Nhìn đến dã lang ngã vào cách đó không xa một viên thụ bên cạnh kêu rên, Triệu Bát Lượng rất là hưng phấn, ngươi không phải muốn ăn lão tử sao? Hiện tại lão tử ăn ngươi. Nói, Triệu Bát Lượng đi qua, chuẩn bị đem này thất lang giết chết. Nhìn đến Triệu Bát Lượng đã đi tới, kia chỉ không động đậy dã lang lại lần nữa kêu rên hai tiếng, kia ý tứ tựa hồ là ở cầu Triệu Bát Lượng buông tha nó. Nhìn đến dã lang kia cầu xin biểu tình, Triệu Bát Lượng này một quyền lại là như thế nào cũng tạp không đi xuống. Cuối cùng, Triệu Bát Lượng thu hồi nắm tay, nói, trời cao có đức hiếu sinh, ta tạm tha ngươi một mạng đi, nếu là ngươi về sau còn dám làm ác, ta tuyệt đối không buông tha ngươi. Dã lang tiếp tục kêu rên vài tiếng. Triệu Bát Lượng cũng không biết nó nói chính là cái gì, liền hướng nó phất phất tay, nói, chạy nhanh đi thôi. Những lời này kia dã lang giống như nghe hiểu, dãy rùa bỏ dậy, một bước một què đi xa. Dã lang đi rồi lúc sau, Triệu Bát Lượng cũng nhẹ nhàng thở ra, lập tức chân mềm nhũn, ngồi xuống. Vừa mới thật là quá nguy hiểm, nói đến cũng kỳ quái, vì cái gì chính mình sức lực sẽ trở nên lớn như vậy. Triệu Bát Lượng nhớ rõ ngày đó cùng Tôn Quế Lan vào thành thời điểm, chính mình đánh cái kia hung thần ác sát nam nhân khi, giống như sức lực liền biến đại rất nhiều. Hay là đây cũng là lần trước đấy nước kỳ ngộ cấp chính mình mang đến. Triệu Bát Lượng không dám xác định, nhưng là có một chút có thể xác định chính là lực lượng của chính mình biến đại rất nhiều. Không nghĩ tới ta còn sẽ có như vậy kỳ ngộ. Triệu Bát Lượng nói thầm một tiếng, đứng dậy lại lần nữa về tới kia phiến mọc đầy đường quy địa phương, ngắt lấy một ít hàng mẫu, sau đó liền đi trở về. Triệu Bát Lượng nhớ rõ lần trước Lý Thi Quân nói qua, nếu có mặt khác trung dược tài nói, nàng cũng muốn. Triệu Bát Lượng không biết đương quy giá cả, nhưng là cảm giác này đương quy hẳn là cũng rất đáng giá đi. Về đến nhà thời điểm, đã 7 giờ nhiều. Lưu Thúy Hoa nhìn đến Triệu Bát Lượng đã trở lại, trong lòng một cục đá cuối cùng là rơi xuống đất. Hôm nay cả ngày, nàng đều là lo lắng hãi hùng, đồng thời trong lòng cũng hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng không hề làm Triệu Bát Lượng vào núi. Mẹ, không có việc gì. Nghĩ đến lực lượng của chính mình cũng biến đại rất nhiều. Triệu Bát Lượng cảm thấy chính mình về sau vào núi tuyệt đối sẽ không có cái gì nguy hiểm. Sao không có việc gì? Hôm nay một ngày ta đều lo lắng hãi hùng. Nghe lão nhân nói, trong núi chính là có dã lang. Lưu Thúy Hoa nói cái gì cũng không cho Triệu Bát Lượng vào núi, rốt cuộc cùng mệnh so sánh với, mặt khác sự tình gì đều không quan trọng. Hành, hành, hành, ta nghe ngươi còn không được sao. Triệu Bát Lượng chỉ phải tạm thời đem Lưu Thúy Hoa ổn định. Bằng không hôm nay buổi tối Lưu Thúy Hoa có thể nhắc mãi cả đêm. Ăn cơm xong, trở lại trong phòng lúc sau, Triệu Bát Lượng tra xét một chút đương quy giá cả, nguyên bản cho rằng đương quy giá cả hẳn là không tồi, nhưng là lại làm hắn thất vọng rồi, mới 6-7 chục một cân, so nhân sâm kém xa. Đương nhiên, rồi bỏ chân lại tiểu cũng là thịt, Triệu Bát Lượng nhảy ra Lý Thi Quân số di động, lập tức liền bắt qua đi. Bất quá điện thoại vang lên mười mấy thanh, cũng không ai tiếp nghe. Triệu Bát Lượng bất đắc dĩ đưa điện thoại di động bông, chán đến chết xem trang web. Đương Triệu Bát Lượng chuẩn bị ngủ thời điểm, đột nhiên di động vang lên, cầm lấy tới vừa thấy, cư nhiên là Lý Thi Quân đánh quá lạc. Triệu Bát Lượng thập phần kích động chạy nhanh tiếp nghe xong, nguyên bản cho rằng Lý Thi Quân là cố ý không tiếp chính mình điện thoại. "Uy, Lý tiểu thư ngươi hảo, ta là Triệu Bát Lượng." Triệu Bát Lượng một chuyển được điện hà, liền lập tức tự báo ra môn. "Ta biết. Không biết ngươi như vậy vãn cho ta gọi điện thoại là có chuyện gì sao?" Lý Thi Quân thập phần lễ phép hỏi, vừa mới nàng đi tắm rửa, không có nhận được Triệu Bát Lượng điện thoại. Bất quá vừa đi ra phòng tắm, Lý Thi Quân nhìn đến cuộc gọi nhỡ, liền chạy nhanh cấp Triệu Bát Lượng trở về lại đây. Lần trước nàng mua trở về dã nhân tham, Lý Lao Gia Tử thật cao hứng. Tuy rằng mới ngắn ngủn 20 năm nhân đại, nhưng là lại so với nhân công bồi dưỡng nhân sâm hảo đến nhiều, không chỉ có như thế. Này dã nhân tham cái đầu rất lớn, có thể so với tầm thường 3-40 hàng năm phân nhân sâm. Không biết Lý tiểu thư ngươi thu đương quy sao? Triệu Bát Lượng có chút tự tin không đủ hỏi, rốt cuộc đương quy giá cả cũng không cao, lại còn có thể đại phê lượng nhân công gieo trồng sao, giá trị hữu hạn. Điện thoại kia đầu do dự một chút, Lý Thi Quân nói, đương quy cũng không phải cái gì khan hiếm dược liệu, bất quá nhu cầu lượng vẫn là rất đại. Ngươi nơi đó có bao nhiêu? Rất nhiều, đều là trong núi hoang dại. Triệu Bát Lượng nói, nếu Lý Thi Quân muốn, hơn nữa giá cả cũng không tệ lắm nói, hắn tính toán tốn chút nhi công phu đem những cái đó đương quy làm ra tới, bằng không nói, hắn cũng không cái kia hứng thú, rốt cuộc hắn là buôn tiền đi. Vậy ngươi phương tiện phát trương hình ảnh lại đây sao? Nói, Lý Thi Quân làm Triệu Bát Lượng bỏ thêm chính mình cờ cờ, hai người cờ cờ thượng hàn huyên. Nhìn đến Triệu Bát Lượng phát quá khứ đương quy hình ảnh, Lý Thi Quân nói, ngươi có bao nhiêu ta muốn nhiều ít. Lý Thi Quân không phải không có gặp qua đương quy, lúc ấy giống Triệu Bát Lượng phát lại đây như vậy phẩm tướng đương quy, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Trung dược tài cũng là chú ý phẩm tướng càng tốt, công hiệu tự nhiên cũng là càng tốt, giá cả đương nhiên cũng sẽ không tiện nghi. Lý Lao Gia Tử người bệnh đều là cái loại này phi phú tức quý người, bọn họ không để bụng tiền, chỉ cần dược liệu tác dụng rõ ràng. Ta cũng không biết có bao nhiêu, ta ngày mai vào núi đi thải đi. Triệu Bát Lương thành thành thật thật nói, hắn cũng không biết chính mình một ngày có thể ngắt lấy nhiều ít. Nghe được Triệu Bát Lương muốn đi hiện thải, Lý Thi Quân liền nói, kia cũng đúng, bất quá nếu lượng quá tiểu nhân lời nói, ta chỉ sợ tạm thời sẽ không qua đi thu mua. Lý Thi Quân ngụ ý thực minh xác, nếu chỉ là một chút đương quy, còn chưa đủ nàng du tiền, nàng tự nhiên sẽ không qua đi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chọn thêm trích. Triệu Bát Lương lời thề son sắt hướng Lý Thi Quân nói. Chương 15 bán dược liệu. Ngày hôm sau sáng sớm, Triệu Bát Lương liền dậy. Tùy tiện ăn điểm cơm sáng, cầm lấy hai cái làm màn thầu cất vào bọc nhỏ, lại cầm hai cái bao tải to, Triệu Bát Lương liền ra cửa. Lưu Thúy Hoa đi theo phía sau kêu cũng chưa dùng. Tiến sơn, Triệu Bát Lương liền thẳng đến ngày hôm qua phát hiện đương quy vị trí, sau đó bắt đầu tay không thải đào. Triệu Bát Lương sức lực cực đại, trực tiếp liền căn liền đem đương quy rút ra, hoàn toàn không cần mặt khác công cụ. Một buổi sáng thời gian, Triệu Bát Lương liền rút một bao tải, nhìn dáng vẻ buổi chiều 2-3 điểm thời điểm, liền có thể lại chứa đầy một cái khác bao tải. Tìm một cục đá, Triệu Bát Lương ngồi xuống lúc sau, móc ra làm màn thầu ăn lên. Bận việc một buổi sáng, Triệu Bát Lương cũng đói bụng. Buổi chiều 3 điểm nhiều thời điểm, Triệu Bát Lương rốt cuộc đem một cái khác bao tải chứa đầy. Khiêng hai bao tải đường quy, Triệu Bát Lương hướng tới trong nhà đi đến. Trên đường có người nhìn đến Triệu Bát Lương khiêng hai đại bao tải, liền nhịn không được hỏi, Bát Lương à, ngươi này khiêng gì à? Rau dại. Triệu Bát Lương tự nhiên sẽ không nói là đường quy, liền thuận miệng địa chuyện một chút. Đối với Triệu Bát Lương nói, cũng không ai hoài nghi, trong thôn các hương thân cũng không ai nhận thức trung dược tài, hơn nữa từ bao tải khẩu nhìn lại, xác thật như là rau dại. Chỉ là không biết Triệu Bát Lương cóng lương bao tải rau dại làm gì. Nhà mình ăn cũng không cần nhiều như vậy a. Về đến nhà, Triệu Bát Lương liền cấp Lý Thi Quân gọi điện thoại, hai bao tải thêm lên, không sai biệt lắm, có 100 cân. Nghe được Triệu Bát Lương nói có 100 cân, Lý Thi Quân đã nói lên thiên sáng sớm nàng lại đây, Triệu Bát Lương vội vàng nói tốt. Ngủ cái đại lười giác, Triệu Bát Lương lên thời điểm, cũng vừa lúc nhận được Lý Thi Quân điện thoại, nàng đã mau đến trong thôn, làm Triệu Bát Lương chờ nàng. Thức mau, Lý Thi Quân xe liền xuất hiện ở Triệu Bát Lương cửa nhà, Triệu Bát Lương chạy nhanh đi ra ngoài đem Lý Thi Quân thỉnh tiến vào. Lưu Thúy Hoa phát hiện lần trước cái kia xinh đẹp cô nương lại tới nữa, chạy nhanh cho nàng đổ nước. A Di, ngài không nổi. Lý Thi Quân tiếp nhận thủy, đối Lưu Thúy Hoa nói. Nhìn Triệu Bát Lương dọn ra tới hai đại bao tải đường quy, Lý Thi Quân nói, ngươi sừng qua sao? Triệu Bát Lương vội vàng gật đầu, nói, sừng qua, hai túi thêm lên 100 cân ra điểm nhi đầu. Đối với Triệu Bát Lương nói, Lý Thi Quân cũng không có tỏ vẻ hoài nghi, nàng vẫn là thực tín nhiệm Triệu Bát Lương, tuy rằng người này thoạt nhìn sắc một ít. Đường quy ra cả, gia công, phơi khô lúc sau, bất đồng bộ phận giá cả là bất đồng. Mới mẻ đương quy giá cả tự nhiên sẽ không quá cao, bất quá Triệu Bát Lương ngắt lấy này đó đương quy phẩm tướng không tồi, hơn nữa là cái loại này thuần hoang dại, cho nên Lý Thi Quân cấp ra 60 khối giá cả. 100 cân cũng là 6.000 đồng tiền. Nghe thế sao hai bao tải đương quy cư nhiên không bằng một cây dã nhân tham phía trước, Lưu Thúy Hoa thật sự có chút làm không rõ. Bất quá, 6.000 khối cũng là tiền, cho nên Lưu Thúy Hoa vẫn là thực vui vẻ. Nàng không biết Triệu Bát Lương là như thế nào làm đến mấy thứ này. Hành, không thành vấn đề. Trong núi còn có không ít thứ này, ngươi đều phải sao? Triệu Bát Lương lại hỏi. Đều phải, không chỉ có là đường quy, tam thất, cây ích mẫu, hoàng kỳ, cỏ tranh can. Dù sao chỉ cần là trung dược tài ta đều phải, ta chính là làm trung dược tài sinh ý. Nói, Lý Thi Quân cho Triệu Bát Lương một chương danh thiếp. Tiếp nhận danh thiếp. Triệu Bát Lương nhìn thoáng qua, Giang Thành Trung Ý Y Dược Tập đoàn Tổng Kinh Lý Lý Thi Quân. Không nghĩ tới nữ nhân này tuổi còn trẻ, liền thành Tổng Kinh Lý, thật sự là khó lường. Tốt, không thành vấn đề. Tuy rằng Lý Thi Quân nói này đó tên Triệu Bát Lương không biết, nhưng là Triệu Bát Lương biết, một khi chính mình ở trong núi nhìn đến này đó dược liệu thời điểm, là có thể liếc mắt một cái nhận ra tới. Nay đại khái chính là chính mình lần trước đấy nước kỳ ngộ đạt được chỗ tốt chi nhất đi. Tiến đi Lý Thi Quân lúc sau, Lưu Thúy Hoa nói, Bát Lương, ngươi này đường quy là ở đâu đảo, ta cũng đi theo ngươi, thứ này thật đáng giá. Mẹ, thứ này đều ở trong núi đâu, ngươi không sợ có lang a? Triệu Bát Lương nhớ tới phía trước Lưu Thúy Hoa nói, liền cố ý nói. Trừng mắt nhìn Triệu Bát Lưỡng liếc mắt một cái, Lưu Thúy Hoa biết Triệu Bát Lưỡng là lấy nàng ngày hôm qua nói ha dịch du nàng, liền nói, ngươi tiểu tử này, lao nương phí công nuôi dưỡng ngươi, sao như vậy mang thù đâu? Sao có thể chứ? Triệu Bát Lưỡng chạy nhanh nói, nếu là thật sự chọc giận Lưu Thúy Hoa, hắn đã có thể không có cơm ăn. Ta đi trước nấu cơm, trong chốc lát kêu lên người ba, chúng ta ba người vào núi đi đảo này đường quy. Lưu Thúy Hoa nói, liền vội vã đi phòng bếp bận việc. Bất quá, Lưu Thúy Hoa nói nhưng thật ra cho Triệu Bát Lưỡng dẫn dắt, đúng vậy, chỉ dựa vào chính mình một người đảo thật sự là quá chậm, vì cái gì không cứ gọi người hỗ trợ đâu. Bởi vì phía trước Triệu Bát Lưỡng máy bơm thế các hương thân hoa màu tới nước, nhưng thật ra làm trong khoảng thời gian này các hương thân không có gì sự tình làm. Nếu Triệu Bát Lưỡng thuê các hương thân hỗ trợ làm việc nói, các hương thân nhất định rất vui lòng. Như vậy nghĩ, Triệu Bát Lưỡng chạy nhanh hướng tới thôn trưởng ra chạy tới. Thôn trưởng Triệu Đức Toàn lại nói tiếp còn xem như Triệu Bát Lưỡng một vị thúc thúc. Ngũ thúc, ở nhà đâu? Triệu Bát Lưỡng vào cửa lúc sau, lại hỏi. Nghe được Triệu Bát Lưỡng tên, Triệu Đức Toàn từ trong phòng đi ra, nói, là Bát Lưỡng à, có gì sự à? Ngũ thúc, ta muốn mượn trong thôn đại loa dùng dùng. Triệu Bát Lưỡng hắc hắc cười nói, dùng này đại loa một quảng bá, so cái gì cũng tốt xử. Hỏi rõ ràng là sự tình gì lúc sau, Triệu Đức Toàn liền nói, hành, ngươi đây cũng là chuyện tốt, vì chúng ta thôn kiếm tiền sao. Nói, Triệu Đức Toàn mang theo Triệu Bát Lưỡng đi vào quảng bá thất. Triệu Bát Lưỡng đem mướn người sự tình liên tiếp nói hai lần, mới ngừng lại được, cảm ơn ngũ thúc, ta đây liền đi về trước. Hành, trở về đi. Phỏng chừng hiện tại có không ít người đã đi nhà ngươi. Triệu Đức Toàn một bên khóa lại quảng bá thất môn, một bên đối Triệu Bát Lưỡng nói. Về đến nhà thời điểm, quả nhiên như Triệu Đức Toàn theo như lời như vậy, Triệu Bát Lưỡng ra đã tụ tập không ít người, những người này đều là nghe được quảng bá chạy tới. Hỗ trợ đào điểm nhi rau dại, một ngày 80 đồng tiền, loại chuyện tốt này, ai nguyện ý bỏ qua a? Chương 16 mướn người. Triệu Bát Lưỡng một hồi tới, lập tức liền có hương thân vây quanh lại đây. Bát Lưỡng, ngươi nói chính là thật sự. Không phải hống chúng ta chơi. Sao có thể chứ? Mặc kệ sao nói, thúc thúc bá bá nhóm cũng là ta trưởng bối, ta có thể làm loại chuyện này sao? Triệu Bát Lưỡng chạy nhanh nói, bởi vì trong chốc lát muốn vào sơn, cho nên đại gia trước hết nghĩ hảo. Tuy rằng trong núi không có gì nguy hiểm, nhưng là tóm lại là không như vậy an toàn. Vừa nghe đến muốn vào sơn, lập tức liền có người bắt đầu nghị luận lên, nghe nói trong núi có lang. Không ngừng đâu, còn có lao hổ. Nghe các hương thân càng nói càng mơ hồ, Triệu Bát Lưỡng nói, nếu là trong núi thực sự có lao hổ, kia chúng ta sớm đã phát, vương thúc ngươi biết một con lao hổ bao nhiêu tiền sao. Triệu Bát Lưỡng lời này lập tức liền đem người chọc cười, cũng không phải là sao, người thành phố liền thích hổ cốt, hổ tiên gì, kia đổ vật lao đăng giá. Hảo, ta hiện tại thống kê một chút, có bao nhiêu người nguyện ý đi? Trước nói hảo, ta chỉ cần 10 cái người. Triệu Bát Lưỡng lớn tiếng nói, sở dĩ hạn chế số lượng, liền vì làm đại gia mau chóng báo danh. Thính ta một cái. Ngưu Đức Thủy cái thứ nhất mở miệng. Ngưu Đức Thủy lớn lên giống đầu đại hắc ngưu, cao to, phỏng chừng có hắn ở, lão hổ sư tử cũng đến vòng biên đi. Theo Ngưu Đức Thủy mở miệng, thực mau liền có 7-8 cá nhân báo danh, đều là 3-40 tuổi nam nhân. Ta có thể đi không? Ta chỉ cần một nửa tiền công. Nói chuyện chính là Tôn Quế Lan, từ lần trước trở về lúc sau, Triệu Bát Lưỡng nhưng thật ra có trận chưa thấy được Tôn Quế Lan. Nghe được Tôn Quế Lan muốn đi, lập tức liền có các hương thân nói, Quế Lan, ngươi đi làm gì, một nữ nhân mọi nhà. Nói nữa, đây là việc tốn sức, nữ nhân kia cũng làm không được. Chính là, nhà ngươi sông lớn ở bên ngoài làm công, còn có thể thiếu ngươi tiền tiêu a. Các hương thân mồm năm miệng 10, Tôn Quế Lan nhưng thật ra không tiện mở miệng. Triệu Bát Lưỡng phỏng chừng là tháng này Vương Đại Hà lại không gửi tiền trở về, Tôn Quế Lan liền nghĩ chính mình kiếm điểm nhi tiền trợ cấp gia dụng. Bất quá, lần này sự tình là việc tốn sức, khẳng định là không thích hợp Tôn Quế Lan làm, cho nên Triệu Bát Lưỡng liền nói, như vậy đi, Quế Lan tẩu tử ngươi liền ở nhà cùng ta mẹ cùng nhau nấu cơm, tiền công liền tính 40, thế nào? Làm Tôn Quế Lan cùng Lưu Thúy Hoa cùng nhau nấu cơm, tổng so xuất lực khí hảo. Tôn Quế Lan một nữ nhân, sao có thể làm việc tốn sức? Nghe được Triệu Bát Lưỡng như vậy rõ ràng chiếu cố nàng, Tôn Quế Lan có chút cảm động, này nào không biết xấu hổ a, làm cơm mà thôi. Làm mười mấy người cơm, nhưng không dễ dàng đâu. Triệu Bát Lương nói, cũng không dung Tôn Quế Lan phản bác, liền tiếp tục bố trí tiếp theo hạng nhiệm vụ. Thuê 10 cái người, hơn nữa Triệu Bát Lương cùng Triệu Hướng Tiền, 12 người mang theo gần 20 cái bao tải liền lên núi. Mọi người đều là nông dân, tự nhiên là có cầm sức lực, nhưng thật ra không lo lắng trong chốc lát lộng không trở lại. Triệu Bát Lương mang theo đại gia tới rồi lần trước hắn đào đương quy địa phương, cùng đại gia nói một chút đương quy trông như thế nào, làm đại gia đừng đào sai rồi lúc sau, đại gia liền thúc đẩy. Mười mấy người, so Triệu Bát Lương một người động tác tự nhiên là muốn mau nhiều. Tuy rằng lên núi thời điểm, buổi sáng đã qua đi hơn phân nửa, nhưng là buổi chiều 4 điểm nhiều thời điểm, mang đến 20 cái bao tải đã toàn bộ đều chứa đầy. Phiền toái đại gia hỗ trợ đem bao tải khiêng đi trở về. Nói, Triệu Bát Lương lập tức khiêng lên 2 cái bao tải. Triệu Hướng Tiền cũng khiêng 2 cái. Mặt khác các hương thân cũng đều một người khiêng 1 cái hoặc là 2 cái. Đối với nông dân tới nói, khiêng 2 túi đồ vật nhưng thật ra cũng không thế nào mệt. Hơn nữa hôm nay sống cũng không mệt. Dễ dàng như vậy liền kiếm lời 80 đồng tiền. Đối các hương thân tới nói, so chồng chọn có lời đọc. Bát Lương A, ngươi đây là tính toán làm gì A? Bọn họ không biết Triệu Bát Lương đảo chính là thứ gì. Chỉ cho là cái gì rau dại đâu. Trong thành một cái bằng hữu thác ta đảo, các ngươi cũng biết, người thành phố ăn quán thịt cá, liền hảo này một ngụm, bọn họ quản cái này kêu gì ẩm thực cân bằng. Triệu Bát Lương tiếp tục bịa đặt lung tung, tự nhiên sẽ không đem tình hình thực tế nói ra. Các ngươi nói này người thành phố cũng thật quái, thịt cá không ăn, thế nào cũng phải ăn này rau dại. Ngưu Đức Thủy có chút khó hiểu nói, thật là không hiểu đến hưởng thụ. Đức Thủy thúc, này ngươi cũng không biết đi. Này liền giống vậy chúng ta dân quê thường xuyên ăn này rau dại, ngươi nói chúng ta có phải hay không ăn nhị. Người thành phố vừa lúc cùng chúng ta tương phản, bọn họ là ăn thịt tan nhị, liền muốn ăn điểm nhi rau dại. Triệu Bát Lương tiếp tục bịa chuyện, dưới chân tốc độ lại một chút không chậm, dẫn theo đại gia hướng tới dưới chân núi đi đến. Nói đến cũng kỳ quái, từ lần trước gặp được một con lang vừa lúc, Triệu Bát Lương liền rốt cuộc không gặp được quá lang. Hay là này đó lang cũng biết Triệu Bát Lương không dễ trọc. Các hương thân khiêng đảo tốt đương quy trở lại Triệu Bát Lương ra, tùy ý chất đống ở một bên, mà Lưu Thúy Hoa cùng Tôn Quế Lan tắc sớm đã chuẩn bị tốt cơm chiều. Bởi vì biết mọi người đều là gia thể lực sống, hơn nữa đương quy cũng đặc biệt kiếm tiền, cho nên Lưu Thúy Hoa còn chuyên môn mua thịt. Hôm nay thức ăn thật không sai. Các hương thân ngày thường bất quá tiết, giống nhau cũng sẽ không bỏ được mua thịt. Cho nên nhìn đến hôm nay cơm chiều còn có thịt, không ít các hương thân đều có chút hưng phấn. Hôm nay vất vả đại gia hỏa, đại gia ăn được uống hảo, ngày mai sáng sớm, chúng ta liền tiếp tục vào núi. Triệu Bát Lương nói, tiếp đón đại gia ăn cơm uống rượu. Này hóa ra hảo. Các hương thân ha hả cười, sau đó thích uống rượu liền cấp chính mình đổ điểm nhi rượu, không uống rượu tắc bắt đầu ăn khởi cơm tới. Ăn cơm xong lúc sau, đại gia nói chuyện phiếm một lát liền tan. Mà Tôn Quế Lan tắc cùng Lưu Thúy Hoa cùng nhau thu thập chén đũa, Triệu Bát Lương vào phòng, cấp Lý Thi Quân gọi điện thoại. Nghe được Triệu Bát Lương nói phân biệt không nhiều lắm 1.000 cân thời điểm, Lý Thi Quân sửng sốt, bất quá lập tức nói, không thành vấn đề, ta đều phải, ngày mai ta phái người qua đi. Buông điện thoại, Triệu Bát Lương trong lòng hưng phấn không thôi, dựa theo cái này tốc độ, nếu không bao lâu, hắn liền có tiền cấp trong thôn tu lộ, cấp thôn tiểu học tu khu dạy học. Nguyên lai kiếm tiền cũng không tưởng tượng như vậy khó sao. Chương 17 đưa Tôn Quế Lan về nhà. Tôn Quế Lan giúp Lưu Thúy Hoa thu thập xong phòng bếp, tẩy xong chén thời điểm, đã buổi tối 8 giờ nhiều. Cứ việc mùa hè ngày tương đối trường, nhưng là lúc này thiên cũng đã đen. Tôn Quế Lan dù sao cũng là cái nữ nhân, Lưu Thúy Hoa khiến cho Triệu Bát Lương đưa một chút. Triệu Bát Lương thống khoái đáp ứng xuống dưới, cầm đèn tin liền phải đưa Tôn Quế Lan. Tôn Quế Lan vội vàng nói, không cần. Bát Lương cũng mệt mỏi một ngày, làm hắn sớm một chút nhi nghỉ ngơi đi, ít như vậy lộ, ta một lát liền đi trở về. Làm Bát Lương đưa đi, buổi tối lộ không dễ đi. Triệu Hướng Tiền cũng là nói như vậy. Nông thôn không thể so trong thành, nơi nơi có đường đèn. Nói nữa, tuy rằng là ở trong thôn, nhưng là Tôn Quế Lan dù sao cũng là cái nữ nhân già, một người đi đêm lộ vẫn là có chút không có phương tiện. Đi thôi, Quế Lan tẩu tử. Vừa lúc ta tưởng lưu lưu thực đâu. Triệu Bát Lương nói, đã khi trước đi ra ngoài. Thúc, thẩm, ta đây liền đi trước. Tôn Quế Lan cùng tìm đi trước cùng Lưu Thúy Hoa đánh xong tiếp đón, liền đi ra cửa. Triệu Bát Lưỡng cùng Tôn Quế Lan song song đi tới, Tôn Quế Lan nhịn không được hỏi, Bát Lưỡng à, ngươi đảo này đó rau dại làm gì à? Bán à? Triệu Bát Lưỡng nói, mấy thứ này rất đáng giá. Nghe Triệu Bát Lưỡng nói như vậy, Tôn Quế Lan liền không lại tế hỏi, hai người tiếp tục đi phía trước đi tới, đột nhiên Tôn Quế Lan ai nha một tiếng, cả người liền ngã xuống. Triệu Bát Lưỡng chạy nhanh dừng lại bước chân, hỏi, Quế Lan tẩu tử, sao? Uy chân. Bởi vì buổi tối đi đường nhìn không thấy, hơn nữa hai người lại đang nói chuyện, Tôn Quế Lan liền không cẩn thận dẫm lên hòn đá nhỏ thượng. Chạy nhanh ngồi xổm xuống, nhìn nhìn Tôn Quế Lan chân, không nghiêm trọng lắm, hẳn là nghỉ ngơi hai ngày thì tốt rồi. Quế Lan tẩu tử, ta có ngươi đi. Triệu Bát Lưỡng mở miệng nói. Rốt cuộc Tôn Quế Lan uy chân, khẳng định là vô pháp đi đường. Chạy nhanh xua tay, Tôn Quế Lan nói, không cần, không cần, ta có thể đi. Nói, Tôn Quế Lan gian nan đứng lên, còn chưa đi hai bước, liền hơi kém lại té ngã. Vẫn là ta có ngươi đi. Nói, Triệu Bát Lưỡng nửa ngồi xổm Tôn Quế Lan phía trước. Tôn Quế Lan nghĩ nghĩ, nàng hiện tại trạng thái xác thật đi không quay về. Hơn nữa hiện tại là buổi tối, cũng không ai, liền gật đầu đồng ý, kia. Phiền toái ngươi. Nói, liền bò tới rồi Triệu Bát Lưỡng trên lưng. Tôn Quế Lan tuy rằng thoạt nhìn đầy đạn, nhưng là cũng không trọng. Triệu Bát Lưỡng nhẹ nhàng liền đem Tôn Quế Lan cong lên tới. Cảm nhận được phía sau hai luồng đầy đà dính sắt và ở chính mình phía sau lưng thượng, Triệu Bát Lưỡng không khỏi có chút miên man bất định. Hơn nữa hắn tay lúc này cũng nắm lấy Tôn Quế Lan hai chân, này đây, hai người thân thể có thể nói là thân mật khăng khít dán ở bên nhau. Triệu Bát Lưỡng cong Tôn Quế Lan, theo Triệu Bát Lưỡng đi lại, Tôn Quế Lan thân thể tự nhiên không thể tránh khỏi cùng Triệu Bát Lưỡng thân thể có cọ sát. Tôn Quế Lan cũng không phải là cái loại này không kết hôn đại cô nương, cho nên nàng ghé vào Triệu Bát Lưỡng trên người, không khỏi hơi hơi hử hai tiếng. Nghe được Tôn Quế Lan thanh âm, Triệu Bát Lưỡng cho rằng nàng chân đau, vội vàng hỏi, Quế Lan tẩu tử, ngươi sao? Bị Triệu Bát Lưỡng như vậy vừa hỏi, Tôn Quế Lan thật hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, ta không có việc gì, chúng ta đi nhanh đi, làm người nhìn đến liền không hảo. Rốt cuộc nơi này là nông thôn, mà Triệu Bát Lưỡng cùng nàng trai đơn gái chiếc, tuy nói sự ra có nguyên nhân, nhưng là tổng ngăn không được người khác khua môi múa mép. Hành, mau tới rồi. Triệu Bát Lưỡng nói, dưới chân tốc độ nhanh hơn, hướng tới Tôn Quế Lan ra đi đến. Cũng may này một đường không có gặp được người quen, bằng không nói, ngày mai về hai người bọn họ đồn đãi phải truyền khắp toàn bộ Lục Thủy Thôn. Đem Tôn Quế Lan bối vào nhà nội, Triệu Bát Lưỡng nói, Quế Lan tẩu tử, đem giày cởi. Ta nhìn xem ngươi chân. Không có việc gì, không có việc gì. Tôn Quế Lan chạy nhanh nói, sau đó khiến cho Triệu Bát Lưỡng mau trở về. Triệu Bát Lưỡng vẫn là không yên tâm, đặc biệt là Tôn Quế Lan vừa mới ghé vào hắn trên lưng, giống như còn bởi vì chân đau hừ hai tiếng, cho nên Triệu Bát Lưỡng không khỏi phân trần liền cởi ra Tôn Quế Lan dưới chân giày sang đan. Nhìn đến Tôn Quế Lan tu chân, móng chân thượng còn đồ sơn móng tay, Triệu Bát Lưỡng không khỏi có chút ngượng ngùng cùng kích động. Rất muốn sờ một chút. Bất quá, hắn biết lúc này cũng không thể giống những chuyện lung tung lộn xộn đó, cho nên chạy nhanh đem cái loại này lung tung rối loạn ý tưởng đuổi ra trong óc ngoại. Sau đó đôi Tôn Quế Lan nói, Quế Lan tẩu tử, nhà ngươi có rượu không? Rượu. Tôn Quế Lan sửng sốt, nháy mắt liền hiểu được Triệu Bát Lưỡng là muốn dùng cồn cấp chính mình xoa chân. Như vậy chân mới hảo đến mau, cho nên liền nói, ở bên kia trong ngăn tủ có. Triệu Bát Lưỡng lấy ra rượu, lại đi phòng bếp lấy ra một cái chén nhỏ, đem rượu ngã vào trong chén, dùng bật lửa điểm, sau đó dùng tay chấm điểm cồn cấp Tôn Quế Lan xoa chân. Như vậy kỳ thật liền khởi tới rồi một cái chườm nóng tác dụng. Nhìn Triệu Bát Lưỡng cấp chính mình xoa chân bộ dáng, Tôn Quế Lan không khỏi có chút cảm động, loại này bị người quan tâm cảm giác thật tốt. Nay gần một năm tới, Tôn Quế Lan đều là một người, Vương Đại Hà thật giống như là biến mất giống nhau, điện thoại cũng đánh không thông. Thẳng đến trong chén rượu trắng dùng không sai biệt lắm, Triệu Bát Lưỡng mới nói, Quế Lan tẩu, ngươi hoạt động, nhìn xem hảo chút không. Bị Triệu Bát Lưỡng nói gọi hồi hiện thực, Tôn Quế Lan ở Triệu Bát Lưỡng nâng hạ đứng lên, đi rồi hai bước, chân đã không như vậy đâu, khá hơn nhiều, cảm ơn ngươi, Bát Lưỡng. Tạ gì a? Triệu Bát Lưỡng cười cười, ánh mắt không khỏi lại hướng Tôn Quế Lan trước ngực ngó hai mắt, bất quá thực mau liền đem ánh mắt dịch hai. Nếu như bị phát hạ nên nhiều xấu hổ a. Quế Lan tẩu tử, Ta đây đi rồi, có gì sự liền tiếp đón ta một tiếng, tùy kêu tùy đến. Triệu Bát Lưỡng nói, đánh xuống tay điện ly khai. Nhìn Triệu Bát Lưỡng rời đi bóng dáng, Tôn Quế Lan phát hiện chính mình giống cái đại cô nương dường như, mặt có chút nóng lên, tim đập cũng thực mau. Bất quá, lập tức nghĩ đến chính mình tình huống hiện tại, Tôn Quế Lan liền đem chính mình trong lòng những cái đó không thực tế ý tưởng đuổi ra trong óc. Làm người phải hiện thực một ít, chỉ là, chỉ có nàng chính mình biết, từ đây nàng trong lòng liền trụ vào một cái tiểu nhân. Chương 18 có người trúng độc. Ngày hôm sau sáng sớm, ngày hôm qua kia 10 cái hương thân ăn xong cơm sáng liền tụ tập tới rồi Triệu Bát Lưỡng ra, bởi vì Triệu Bát Lưỡng phải đợi Lý Thi Quân lại đây thu này đó đương quy, cho nên khiến cho Triệu Hướng Tiền lãnh các hương thân vào núi. Dù sao mọi người đều là ngựa quen đường cũ, nhưng thật ra cũng không lo lắng. Buổi sáng 10 giờ nhiều thời điểm, Lý Thi Quân an bài người liền tới, lần này Lý Thi Quân cũng không có tự mình tới, mà là phái tới một cái tiểu xe vận tải tài xế. Ở cửa thôn thời điểm, tài xế bắt đánh Triệu Bát Lưỡng điện thoại, Triệu Bát Lưỡng liền đi cửa thôn đem tài xế nhận lấy. Triệu Bát Lưỡng cùng tài xế hai người thực mau liền đem 20 túi đương quy cấp dọn tới rồi trên xe, bởi vì tài xế lại đây thời điểm, Lý Thi Quân cũng không có cấp Triệu Bát Lưỡng chuẩn bị tiền hàng, tài xế ý tứ là Triệu Bát Lưỡng tốt nhất cùng hắn cùng đi một chuyến trong thành. Hành đi, ta đây liền cùng ngươi cùng đi một chuyến. Triệu Bát Lưỡng nghĩ nghĩ, dù sao không gì sự, liền đi một chuyến trong thành. Ngồi ở tài xế trên xe, thực mau xe liền đến Giang Thành, trực tiếp khai vào Giang Thành Trung Y Y Dược tập đoàn kỳ hạ một gian xưởng chế dược, mà ở xưởng chế dược Triệu Bát Lưỡng cũng gặp được Lý Thi Quân, lúc này nàng đang ở cùng vài người nói cái gì, cách đến xa, Triệu Bát Lưỡng nghe không được. Nhìn đến Triệu Bát Lưỡng tới, Lý Thi Quân hướng Triệu Bát Lưỡng làm cái đợi chút thủ thế, sau đó tiếp tục ở bên kia nói cái gì. Triệu Bát Lưỡng đang chuẩn bị tìm cái dâm mát địa phương nghỉ ngơi trong chốc lát khi, đột nhiên nghe được bên cạnh có người hô, mau tới người à, lão Vương té xỉu. Triệu Bát Lưỡng nhìn đến nhất bang người vây quanh qua đi, cũng liền theo qua đi, lúc này, lão Vương chính ngã trên mặt đất, bên cạnh một cái đại hán còn đang nói, tám phần là bị cảm nắng đi. Vừa mới còn hảo hảo, không nghĩ tới đột nhiên té xỉu. Đúng vậy, nếu không chúng ta cho hắn nâng đến bên kia đi. Một cái khác công nhân cũng là mở miệng nói. Bên này phát sinh sự tình thực mau khiến cho Lý Thi Quân chú ý, nàng cũng là chạy nhanh chạy tới, an toàn sinh sản không phải nói chơi, làm công ty người phụ trách, Lý Thi Quân nhưng không hy vọng xuất hiện an toàn vấn đề. Sao lại thế này a? Lý Thi Quân lại đây lúc sau, liền mở miệng hỏi. Hình như là bị cảm nắng a, thời tiết này quá nhiệt, phân xưởng càng nhiệt. Một cái công nhân vừa nói, một bên lau mồ hôi, nhìn dáng vẻ là vừa từ nhà xưởng ra tới. Nghe thế công nhân nói, Lý Thi Quân nhìn về phía một bên phó xưởng trưởng, hỏi, không phải cho các ngươi an bài cấp công nhân ngao chè đậu xanh hàng thử sao? Ngao a? Phó xưởng trưởng cũng thực oan uổng, này căn bản không liên quan chuyện của hắn á, để phòng trúng gió thi thố hắn đều làm. Phó xưởng trưởng nói như vậy, mặt khác mấy cái công nhân cũng chạy nhanh phụ họa, đúng vậy, Lao Vương vừa mới còn nói thiên quá nhiệt, ra tới uống chén chè đậu xanh đâu, kết quả còn không có uống xong, người liền ngã xuống. Nói, còn chỉ trên mặt đất kia chén bát sái đầy đất chè đậu xanh. Nên không phải là ngộ độc thức ăn đi. Đột nhiên một cái công nhân nói, hắn như vậy vừa nói, mặt khác còn ở uống chè đậu xanh công nhân chạy nhanh đem trong tay chén ném xuống, vạn nhất có độc làm sao bây giờ. Chè đậu xanh tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Phó xưởng trưởng nói, còn tự mình thịnh một chén, làm cho mọi người mặt uống sạch. Các ngươi xem lão Vương miệng, đột nhiên một cái mắt sắc công nhân mở miệng nói. Lão Vương môi đã biến thành màu tím, đây là chúng độc bệnh trạng A. Thật là chúng độc A. Bọn họ đều là trung dược xưởng công nhân, nhiều ít vẫn là hiểu một ít tương quan tri thức. Công nhân nhóm như vậy vừa nói, phó xưởng trưởng cái kia oan uổng A, chè đậu xanh khẳng định sẽ không ra vấn đề, bởi vì ngao chè đậu xanh người chính là hắn tức phụ. Hảo ngươi cái lòng dạ hiểm độc Trịnh Long, cư nhiên ở chúng ta chè đậu xanh còn cắt xén, nhất định là các ngươi mua thấp kém đậu xanh. Công nhân nhóm lòng đầy căm phẫn, ngay cả Lý Thi Quân cũng cho rằng là Trịnh Long tham ô bộ phận tiền, mua thấp kém đậu xanh. Trịnh Long cái này oan uổng A, nhưng là sự thật liền ở trước mắt, hắn hết đường chối cãi. Lý Tổng, thỉnh tin tưởng ta mặc dù muốn cắt xén điểm tiền, cũng sẽ không tại đây phương diện động tay chân, lúc này mới bao nhiêu tiền A. Trịnh Long biết biện giải vô dụng, cho nên nói thẳng xuất phát từ nội tâm hoa tử nói. Làm trong xưởng thường vụ phó xưởng trưởng, Trịnh Long quyền lực là rất lớn, hắn đến nỗi ở chỗ này tiểu địa phương lưu ích lợi sao. Kia cái này ngươi như thế nào giải thích? Một cái công nhân chỉ vào nằm trên mặt đất Lao Vương hỏi. Hiện tại không phải truy cứu cái này thời điểm, chúng ta trước đánh cấp cứu điện thoại. Lý Thi Quân ngay từ đầu có chút hoảng loạn, khôi phục lại lúc sau, chạy nhanh bắt đánh cấp cứu điện thoại. Đứng ở một bên nhìn một hồi lâu Triệu Bát Lưỡng, đột nhiên đi ra phía trước, cẩn thận quan sát một chút, sau đó nói, là chúng độc, đậu xanh vấn đề. Ngươi người này nhưng đừng ăn nói bừa bãi. Trịnh Long chạy nhanh nói, người này ai a, đi lên liền nói là hắn vấn đề. Bát Lưỡng, ngươi là tới lãnh tiền hàng đi, ta trong chốc lát làm tài vụ cho ngươi kết toán. Lý Thi Quân nhìn đến Triệu Bát Lưỡng, chạy nhanh đối hắn nói. Hiện tại vội thành hỏng bét, nàng cũng là ở là vô pháp tiếp đón Triệu Bát Lưỡng. Không nóng nảy. Nói, Triệu Bát Lưỡng lại dùng tay cậy ra lão Vương miệng, nhìn trong chốc lát, liền đối bên cạnh mấy cái công nhân nói vài loại thường thấy dược liệu, làm cho bọn họ đi lấy. Không biết Triệu Bát Lưỡng là có ý tứ gì, nhưng là lúc này ổn thỏa nhất biện pháp hẳn là chờ bác sĩ tới. Bát Lưỡng, ngươi làm gì à? Lý Thi Quân nhưng không cho rằng Triệu Bát Lưỡng là cái bác sĩ, càng không cho rằng hắn là trung ý ấy. Lúc này, đã có công nhân lấy tới Triệu Bát Lưỡng muốn dược liệu, Triệu Bát Lưỡng một cổ não toàn bộ nhét vào Lao Vương trong miệng, lại cho hắn rót đi vào thật nhiều thủy. Nhìn đến Triệu Bát Lưỡng như vậy làm bậy, công nhân nhóm sôi nổi nói, ngươi làm gì? Ra mạng người ngươi phụ trách ra. Bát Lưỡng, mau dừng tay. Lý Thi Quân cũng sửng sốt, này Triệu Bát Lưỡng là muốn làm gì a? Mắt thấy xe cứu thương liền phải tới, Triệu Bát Lưỡng như vậy một làm, khả năng liền phải ra mạng người. Chương 19 vừa lộ ra y y thuật. Ta đây là ở cứu hắn. Triệu Bát Lưỡng nói xong, liền đem Lão Vương nâng dậy tới. Đang ở đại gia nghi hoặc thời điểm, Lão Vương đột nhiên hoa một chút, không ngừng phun ra. Hiện tại đại gia mới biết được Triệu Bát Lưỡng cấp Lão Vương ăn những cái đó dược liệu, cư nhiên còn có cái này công hiệu. Lão Vương phun ra một hồi lâu, Triệu Bát Lưỡng lại làm người lấy tới nước trong cấp Lão Vương xúc miệng lúc sau, mới đứng lên, đối Lý Thi Quân cùng Trịnh Long nói, Lão Vương xác thật là bởi vì đậu xanh trúng độc, nhưng là cùng đậu xanh bản thân không quan hệ, bởi vì hắn giữa chưa ăn cầu thịt. A, này ngươi đều biết. Bên cạnh một cái công nhân có chút không tin nói nữa, ăn thịt chó cùng Lão Vương trúng độc có cái gì quan hệ a? Chính là a, này cũng không có gì quan hệ a. Lý Thi Quân cũng là có chút sốt ruột nói. Triệu Bát Lưỡng như thế nào nói chuyện không đầu không đuôi a? Nhìn đang ngồi người liếc mắt một cái, Triệu Bát Lưỡng tiếp tục nói, cẩu thịt bản thân không thành vấn đề, đậu xanh bản thân cũng không thành vấn đề, nhưng là này hai người cùng nhau ăn, sẽ có vấn đề. A, lần này, mọi người đều sửng sốt. Tuy nói người bình thường sẽ không đem này hai loại đồ vật phóng cùng nhau ăn, nhưng là không chịu nổi có đôi khi không chú ý a tỉ như Lão Vương lúc này đây, chính là bởi vì giữa chưa ăn cẩu thịt, hiện tại lại uống lên chè đậu xanh, mới đưa đến trúng độc. Lý Thi Quân đối Triệu Bát Lưỡng giải thích có chút không thể tin được, mở miệng hỏi, Bát Lưỡng, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự a, mệnh ngươi vẫn là khai xưởng chế dược. Triệu Bát Lưỡng nói, lại liệt kê vài dạng cùng nhau dùng sẽ sinh ra tác dụng phụ thậm chí độc tố chung dược tài. Triệu Bát Lưỡng nói xong, ở đây người kinh ngạc nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, hay là trước mắt cái này nông dân vẫn là cái lao trung ý gì không thành. Kỳ thật, Triệu Bát Lưỡng cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ đột nhiên hiểu được nhiều như vậy trung ý gì tri thức, có lẽ là lần đó đáy nước kỳ ngộ cho hắn mang đến. Bất quá, có một chút có thể xác định chính là, Triệu Bát Lưỡng hiện tại xác thật hiểu được ý gì thuật, hơn nữa ý gì thuật còn tính cao minh. Chỉ là, hắn cái này bác sĩ, chỉ có đang xem đến người bệnh thời điểm, mới có thể nghĩ đến chữa bệnh biện pháp. Triệu Bát Lưỡng như vậy vừa nói, Lý Thi Quân cũng đột nhiên nhớ tới ra ra thường nói 18 phản cùng 19 sợ, bên trong tựa hồ nhắc tới Triệu Bát Lưỡng nói này đó tri thức. Chẳng lẽ Triệu Bát Lưỡng thật là cái trung y gì? Bát Lưỡng, ngươi cũng là học y gì à? Lý Thi Quân có chút giật mình hỏi. Lắc lắc đầu, Triệu Bát Lưỡng cười nói, gì học y gì à, ta chính là cái nông dân. Triệu Bát Lưỡng thốt ra lời này xong, Lý Thi Quân liền có chút thất vọng rồi. Nếu Triệu Bát Lưỡng là cái trung y gì, đến lúc đó có thể mời chào lại đây. Gia Gia gần nhất vẫn luôn đang nói muốn chiêu cái học đồ, Triệu Bát Lưỡng chính thích hợp, tuổi trẻ, còn có trung y gì đấy. Lúc này, xe cứu thương cũng tới. Tuy rằng trải qua Triệu Bát Lưỡng xử lý, Lão Vương đã không quá đáng ngại, nhưng là vì an toàn khởi kiến, Lý Thi Quân vẫn là quyết định đem Lão Vương lộng tới bệnh viện nhìn xem. Hảo, mọi người đều tan đi. Lão Vương bị xe cứu thương mang đi lúc sau, Chính Long Đối còn ở vây xem công nhân nhóm nói. Rốt cuộc mọi người đều ở chỗ này tụ tập nói chuyện phiếm, cũng sẽ có vẻ hắn cái này xưởng trưởng không có gì công tác năng lực, liền công nhân nhóm đều quản lý không tốt. Chính Long nói vẫn là rất có uy tín lực, đại gia thực mau liền tan, Lý Tổng, ta đây đi trước xử lý ngài vừa mới công đạo sự tình. Chính Long nói xong, nhìn đến Lý Thi Quân gật đầu, liền xoay người rời đi. Chính Long đi rồi, Lý Thi Quân nói, đi thôi, ta mang ngươi đi tài vụ chỗ. Tốt. Triệu Bát Lưỡng lần này tới bộ mặt chính là lấy tiền. Đi ở đi tài vụ thất trên đường, Lý Thi Quân lại hỏi, đúng rồi, các ngươi trong núi trung dược tài rất nhiều sao. Ta cũng không biết, này một mảnh đường quy mà cũng là ta trong lúc vô tình phát hiện. Triệu Bát Lưỡng từ đầu chí cuối nói, đồng thời cũng ý thức được một vấn đề. Nếu này đó đương quy toàn bộ bị hắn thải đào xong rồi, như vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Rõ ràng cái này dựa dược liệu kiếm tiền kế hoạch liền sẽ bị mạnh mẽ đình chỉ. Ngươi cũng thật may mắn, đúng rồi, nếu phát hiện còn có mặt khác dược liệu, thỉnh ngươi trước tiên liên hệ ta, yên tâm ta nhất định sẽ ra so thị trường giới cao giá cả thu mua. Lý Thi Quân đối Triệu Bát Lưỡng đưa tới dược liệu phẩm chất thập phần vừa lòng, hiện tại loại này phẩm chất dược liệu cũng không nhiều thấy. Đồng dạng dược liệu, bất đồng phẩm chất chi gian dược hiệu chênh lệch cũng là rất lớn, thậm chí có chút thời điểm này đó dược liệu chi gian chênh lệch là một đạo vô pháp vượt qua hồng câu. Cảm ơn Lý Tổng. Triệu Bát Lưỡng cảm thấy chính mình thực may mắn, gặp Lý Thi Quân. Nếu không phải kết bạn Lý Thi Quân, hắn hiện tại mặc dù là phát hiện này đó dược liệu, cũng khó có thể đại phê lượng bán đi. Lui một vạn bước nói, mặc dù bán đi, cũng khẳng định bán không ra như vậy cao giá cả tới. Khách khí cái gì a, ta còn không có cảm ơn ngươi đâu. Vừa mới nếu không phải ngươi kịp thời giúp Lão Vương xử lý, hắn khả năng liền có sinh mệnh nguy hiểm. Lý Thi Quân lời này tuy nói có khen tặng Triệu Bát Lượng ý tứ, nhưng là cũng xác thật là tình hình thực tế, rốt cuộc ngộ độc thức ăn, rất có khả năng sẽ ở ngắn hạn nội muốn người mệnh. Kỳ thật cũng không như vậy nghiêm trọng. Triệu Bát Lượng thành thành thật thật nói, hơn nữa ta hiểu một ít trung ý lìa tri thức, hỗ trợ cũng là hẳn là. Mặc kệ nói như thế nào, vẫn là cảm ơn ngươi. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Lý Thi Quân mỉm cười ngọt ngào cười, nói. Mang theo Triệu Bát Lưỡng đi vào tài vụ thất, Lý Thi Quân cố ý làm tài vụ nhiều chi trả Triệu Bát Lưỡng 5.000 đồng tiền, xem như lần này thù lao. Triệu Bát Lưỡng kiên trì không cần, nhưng là Lý Thi Quân lại nói, cầm, đây là ngươi nên được. Ngươi nếu là không cần, ta liền cho rằng là ngươi khinh thường ta. Sao có thể chứ? Ngươi là người thành phố, ta một cái dân quê như thế nào sẽ khinh thường ngươi đâu. Triệu Bát Lưỡng có chút xấu hổ nói, cuối cùng vẫn là tiếp nhận kia 5.000 đồng tiền. Nhìn đến Triệu Bát Lưỡng tiếp nhận tiền, Lý Thi Quân trên mặt nghiêm túc biểu tình mới rốt cuộc biến mất, vươn tay, đối Triệu Bát Lưỡng nói, lại lần nữa cảm ơn ngươi. Không khách khí. Triệu Bát Lưỡng nói, chạy nhanh vươn chính mình tay, nắm Lý Thi Quân tay, Triệu Bát Lưỡng phát hiện, vẫn là giống như trước đây nu. Chương 20 xảo ngộ Vương Đại Hà. Có tiền, nghĩ thật vất vả tới một chuyến Giang Thành, tự nhiên không thể hai tay trống chân trở về. Vong Triệu Bát Lưỡng quyết định ở Giang Thành chuyển một chút. Đi vào một nhà đại hình trang phục thương trường, Triệu Bát Lưỡng nghĩ cho cha mẹ mua hai kiện quần áo, hiện tại chính mình có thể kiếm tiền, tự nhiên hẳn là hảo hảo tỏ vẻ một phen. Mới vừa đi tiến trang phục thương trường, Triệu Bát Lưỡng đã bị rực rỡ muôn màu quần áo cấp xem hoa mắt, không biết nên mua nào kiện. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi là cho chính mình mua đâu, vẫn là cấp lao bà mua. Nhìn đến Triệu Bát Lưỡng tiến vào, một người hướng dẫn mua rất là nhiệt tình đã đi tới. Tuy rằng Triệu Bát Lưỡng trên người quần áo không tính là quý báu, khí chất thượng cũng không giống như là kẻ có tiền, nhưng là thường thường loại người này liền có khả năng là bạo hộ. Mấy ngày hôm trước nàng đã bị một cái bạo hộ cấp chấn động tới rồi. Ta tưởng cho ta ba mẹ mua quần áo. Nhìn thoáng qua trước mặt còn tính thanh tú hướng dẫn mua tiểu thư, Triệu Bát Lưỡng mở miệng nói. Xin theo ta tới hướng dẫn mua tiểu thư nói, liền ở phía trước dẫn đường. Chính đi tới, Triệu Bát Lưỡng đột nhiên nghe được một cái quen thuộc thanh âm. Ta cảm thấy cái này quần áo khá xinh đẹp, ngươi xem này mặt sau đều là thấu, buổi tối ăn mặc khẳng định đã ghiền nam nhân thanh âm mang theo một tia đáng khinh. Nhưng là nghe được lời này, nữ tử cũng không có sinh khí, ngược lại là đã nói, chán ghét ngươi, mỗi lần đều chơi như vậy dùng nhiều dạng. Nghe này hai người đối thoại, Triệu Bát Lương không khỏi một trận ác hàn, này hai người rõ như ban ngày dưới, liền dám nói những việc này, quả thực là quá cảm mạo hóa. Mới đầu, Triệu Bát Lương có chút không dám xác định, nhưng là đương đến gần lúc sau, Triệu Bát Lương mới xác định, trước mắt người này chính là Vương Đại Hà, Tôn Quế Lan trượng phu. Hắn không phải đi trong thành làm công sao? Như thế nào ở chỗ này a? Sông lớn ca do dự một chút, Triệu Bát Lương rốt cục là hô ra tới. Vương Đại Hà nghe được có người kêu chính mình, còn đang nghi hoặc, quay đầu lại thấy được Triệu Bát Lương. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, Vương Đại Hà ở nàng kia bên thai nói chút cái gì, liền mau chân đã đi tới, đem Triệu Bát Lương kéo đến một bên, nói, như thế nào là ngươi a? Sông lớn ca, ngươi đây là... Nói, Triệu Bát Lương chỉ bên kia đang ở chọn lửa quần áo yêu diệm nữ nhân. Nữ nhân này thanh âm tuy rằng khá tốt nghe, nhưng là diện mạo liền thật sự không dám khen tặng, chính yếu chính là, nữ nhân này tuổi tác cũng quá lớn đi. Không liên quan chuyện của ngươi. Vương Đại Hà sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó nói, hôm nay nhìn đến chuyện của ta, đừng cùng người khác nói, nghe được không? Nói, từ trong bóp tiền lấy ra 2 chương 100, nghĩ, lại thu hồi đi 1 chương. Mặt khác 1 chương ném cho Triệu Bát Lương, nói, nhớ kỹ, sự tình hôm nay đừng nói bậy. Nói xong, liền mau chân hướng tới kia nữ nhân đi đến. Ở kia nữ nhi bên thai nói chút cái gì, kia nữ nhân chán ghét nhìn Triệu Bát Lương giống nhau, sau đó kéo Vương Đại Hà cánh tay, hai người ôm vào cùng nhau hướng tới địa phương khác đi đến. Hướng dẫn mua tiểu thư nhìn đến Triệu Bát Lương lăng, lại hỏi, tiên sinh, còn mua quần áo sao? Mua. Triệu Bát Lương nói, đem Vương Đại Hà cấp chính mình kia 100 đồng tiền thu hồi tới, sau đó đi cấp Lưu Thúy Hoa cùng Triệu Hướng Tiền cắt chọn lựa một bộ quần áo, nghĩ, Triệu Bát Lương lại đi cấp Chu Đình mua một bộ quần áo. Nhìn đến Triệu Bát Lương dùng một lần mua nhiều như vậy quần áo, hướng dẫn mua nhạc miệng đều không khép được. Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong, Triệu Bát Lương tuy rằng xuyên thổ một ít, nhưng là tiêu tiền cũng tuyệt đối không hàm hồ. Bởi vì gặp được Vương Đại Hà sự tình, cho nên Triệu Bát Lương cũng không có tâm tư lại tiếp tục ở Giang Thành đi dạo, đáp thượng hồi Thanh Sơn chấn xe, Triệu Bát Lương liền về tới ra. Đem cấp Lưu Thúy Hoa cùng Triệu Hướng Tiền mua quần áo lấy ra tới, Lưu Thúy Hoa tuy rằng ngoài miệng nói Triệu Bát Lương loạn tiêu tiền, nhưng là lại vẫn là gấp không chờ nổi chạy tới thay, một cái kính xú Mỹ. Đẹp sao? Đối với gương chiếu trong chốc lát, Lưu Thúy Hoa lại mở miệng hỏi. Mẹ, ngươi đều hỏi tám biến, còn hỏi a? Triệu Bát Lương cũng là hết trô nói rồi, chính mình lão mẹ đây là làm sao vậy, cùng tiểu hài tử dường như. Ngươi tên tiểu tử thúi này, như thế nào cùng mẹ ngươi nói chuyện? Lưu Thúy Hoa trừng mắt nhìn Triệu Bát Lương giống nhau, tiếp tục nói, ta đi ra ngoài một chuyến. Nói, ăn mặc quần áo mới Mỹ tư tư chạy đi ra ngoài, Triệu Bát Lương tự nhiên biết, Lưu Thúy Hoa đây là đi ra ngoài khoe khoang. Cũng mặc kệ Lưu Thúy Hoa, Triệu Bát Lương tính toán hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nhưng là lại như thế nào cũng ngủ không được, hắn vẫn luôn nghĩ giữa chưa gặp được Vương Đại Hà sự tình. Chuyện này thực rõ ràng, Vương Đại Hà thay lòng đổi dạ. Mà Tôn Quế Lan lại còn chút nào không biết. Rốt cuộc có nên hay không nói đi. Triệu Bát Lương thế khó xử, chuyện này hắn nói cho Tôn Quế Lan không đúng, không nói cho Tôn Quế Lan cũng không đúng. Thế khó xử thời điểm, Triệu Bát Lương quyết định vứt tiền xu quyết định. Nếu ý trời như thế, vậy đi nói cho Quế Lan tẩu tử đi. Như vậy nghĩ, Triệu Bát Lương đứng dậy hướng tới Tôn Quế Lan ra đi đến. Triệu Bát Lương đi Tôn Quế Lan ra thời điểm, Tôn Quế Lan đang ở ngủ trưa, nghe được Triệu Bát Lương xin ý, Tôn Quế Lan bỏ lên, bởi vì ở chính mình ra, hơn nữa thời tiết cũng tương đối nhiệt, cho nên Tôn Quế Lan xuyên tương đối thoải mái thanh thân, thượng thân gần mặc một cái đai đeo, hạ thân tắc xuyên một cái rộng thùng thình nửa thanh quần, lộ ra trắng bóng đùi tới. Là Bát Lương A, có gì sự A? Tôn Quế Lan một bên tiếp đón Triệu Bát Lương, một bên hỏi. Nhìn trước mắt mê người Tôn Quế Lan, Triệu Bát Lương rồi lại có chút do dự, bất quá tại nội tâm rẽ rùa lúc sau, Triệu Bát Lương vẫn là đem hôm nay nhìn đến Vương Đại Hà sự tình nói ra. Nghe xong Triệu Bát Lương nói, Tôn Quế Lan lại dị thường bình tĩnh, chỉ là ngốc ngốc ngồi ở chỗ kia. Triệu Bát Lương lo lắng Tôn Quế Lan luẩn quẩn trong lòng, chạy nhanh ngồi qua đi, tính toán khuyên bảo Tôn Quế Lan. Không nghĩ tới, Tôn Quế Lan lại đột nhiên nắm lấy Triệu Bát Lưỡng tay, nói, ngươi không phải vẫn luôn đều thích nhìn lén tẩu tử sao? Lần này ngươi muốn làm gì đều được. Nói, liền túm Triệu Bát Lưỡng tay hướng chính mình trước ngực sờ soạng. Chương 21 ta sẽ không ăn vạ ngươi. Bởi vì Tôn Quế Lan động tác tương đối đột nhiên, Triệu Bát Lưỡng tay trực tiếp bị Tôn Quế Lan ấn ở nàng trước ngực. Đây là Triệu Bát Lưỡng tay lần đầu tiên tiếp xúc đến nữ nhân ngực, Triệu Bát Lưỡng cảm giác chính mình tâm đều mau nhảy ra ngoài, bùm bùm. Cảm nhận được trong tay cái loại này mềm mại, Triệu Bát Lưỡng cơ hồ là cầm lòng không đậu dùng tay khẩn bắt. Tôn Quế Lan ăn đau, nhẹ nhàng hừ một tiếng, cũng không có ngăn cản Triệu Bát Lưỡng hành vi, ngược lại là duỗi tay ôm lấy Triệu Bát Lưỡng, miệng cũng hướng tới Triệu Bát Lưỡng trên môi hôn môi đi. Lúc này Triệu Bát Lưỡng cũng mất đi lý trí, cả người đè ở Tôn Quế Lan trên người, tay cũng vói vào Tôn Quế Lan bên trong quần áo. Ngắn ngủi mất đi lý trí lúc sau, Triệu Bát Lưỡng chạy nhanh ngồi dậy, có chút xấu hổ nói, tẩu tử, như vậy không tốt. Bát Lưỡng, ngươi sợ gì? Ta sẽ không ăn vạ ngươi. Ta chính là muốn trả thù Vương Đại Hà, hắn nếu ở bên ngoài có người, ta đây cũng muốn cho hắn mang đỉnh đầu nón xanh. Nói, Tôn Quế Lan nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, kiên định nói, hôm nay ngươi làm gì, ta đều không oán trách ngươi. Kia tư thế, rất có mặc cho Triệu Bát Lưỡng muốn làm gì thì làm bộ dáng. Triệu Bát Lưỡng cũng biết Tôn Quế Lan hôm nay là bởi vì bị kích thích, mới có thể làm ra loại này quá kích hành động tới. Nếu hắn thật sự làm cái gì, mặc dù Tôn Quế Lan qua đi không nói cái gì, Triệu Bát Lưỡng nội tâm cũng sẽ bất an. Tẩu tử Triệu Bát Lưỡng vừa định khuyên bảo Tôn Quế Lan hai câu. Không nghĩ tới Tôn Quế Lan lại nói, đừng gọi ta tẩu tử, têu tỷ đi. Quế Lan tỷ, ngươi đừng như vậy, có lẽ là ta nhìn lầm rồi đâu. Triệu Bát Lưỡng miệng vụng, sẽ không nói cái gì an ủi người nói. Kỳ thật, Vương Đại Hà này hơn nửa năm tới biểu hiện, đã làm Tôn Quế Lan ẩn ẩn đoán được một ít, chỉ là đương chuyện này thật sự bị Triệu Bát Lưỡng nói ra thời điểm, Tôn Quế Lan trong lúc nhất thời có chút không tiếp thu được. Được rồi, Bát Lưỡng, ngươi cũng đừng khuyên tỷ. Kỳ thật, ta sớm đã có dự cảm, Vương Đại Hà chính là chê ta không thể sinh dục, hắn đã sớm tưởng cùng ta ly hôn. Tôn Quế Lan nói, trên mặt lộ ra tuyệt vọng biểu tình. Đối với một nữ nhân tới nói, không thể sinh dục, tuyệt đối là trời cao đối nàng lớn nhất trừng phạt. Không chỉ có như thế, Tôn Quế Lan còn bị chính mình trượng phu vứt bỏ, này đối nàng tới nói, càng là một cái không nhỏ đả kích. Quế Lan tẩu, thì, ngươi đừng nản chí. Có lẽ không phải vấn đề của ngươi đâu. Triệu Bát Lưỡng không biết nên như thế nào an ủi Tôn Quế Lan, bất quá nhớ tới chính mình giống như bởi vì lần trước đấy nước sự tình, hiểu được có chút y y thuật, có lẽ chính mình có thể trị hảo Tôn Quế Lan đâu. Như vậy nghĩ, Triệu Bát Lưỡng cầu nguyện chính mình trong đầu xuất hiện Tôn Quế Lan bệnh trạng phân tích cùng cụ thể dùng dược, nhưng là qua một hồi lâu, Triệu Bát Lưỡng trong đầu cũng không có xuất hiện bất luận cái gì cùng Tôn Quế Lan bệnh tình tương quan đồ vật. Ngược lại là Triệu Bát Lưỡng bởi vì nhìn chằm chằm Tôn Quế Lan, trong đầu nhiều không ít dơ bẩn ý tưởng. Vừa mới lan lộn, Tôn Quế Lan đai đeo đai an toàn đã chạy xuống tới rồi một bên, lộ ra tảng lớn tuyết trắng tới. Chạy nhanh đem này đó dơ bẩn ý tưởng đuổi ra trong óc, Triệu Bát Lưỡng đối Tôn Quế Lan nói, Quế Lan, thì, ta đi về trước, ngươi nếu là có cái gì khó khăn, cứ việc tới tìm ta. Gật gật đầu, Tôn Quế Lan biểu tình có chút dại ra. Ta đã biết. Triệu Bát Lưỡng cũng không biết nên khuyên như thế nào an ủi Tôn Quế Lan, lo lắng cho mình nhất buồn nói sai lời nói, cho nên Triệu Bát Lưỡng liền từ Tôn Quế Lan ra đi ra ngoài. Đi ra Tôn Quế Lan ra, Triệu Bát Lưỡng không khỏi có chút cảm khái, ai có thể nghĩ đến năm đó Trung Thực Vương Đại Hà, đi ra ngoài đánh mấy năm công lúc sau, liền sẽ cùng thay đổi cá nhân dường như đâu. Ai, này đại khái chính là xã hội đi. Về đến nhà. Triệu Bát Lưỡng tính toán đem cấp Chu Đình mua quần áo đưa quá khứ thời điểm, lại nghe đến ngoài cửa một trận ồn ào, ra tới vừa thấy, nguyên lai là Triệu Hướng Tiền bọn họ đã trở lại. Nhìn đến bọn họ sớm như vậy liền đã trở lại, Triệu Bát Lưỡng chạy nhanh hỏi, ba, các ngươi sớm như vậy liền đào xong rồi à? Ai, đều đào không có, không trở lại làm gì? Triệu Hướng Tiền có chút mất mát nói, hôm nay hắn mang theo các hương thân vào núi, đến giữa trưa thời điểm. Kia một mảnh đường quy mà đã bị đào xong rồi, tuy rằng Triệu Hướng Tiền cùng các hương thân lại ở chung quanh tìm nửa ngày, nhưng là lại không có gì thu hoạch. Đường quy sẽ bị đào xong, nay ở Triệu Bát Lưỡng đoán trước bên trong, chỉ là Triệu Bát Lưỡng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Xem ra này làm giàu lộ quả nhiên không thể thực hiện được, còn phải tưởng mặt khác biện pháp. Ba, các vị hương thân, đại gia tiên tiến phòng ngồi đi. Nhìn đến mọi người đều đứng ở bên ngoài, Triệu Bát Lượng chạy nhanh tiếp đón đại gia tiến vào. Bởi vì đương quy đã đào xong rồi, Triệu Bát Lượng tự nhiên sẽ không lại thuê bọn họ. Vốn dĩ đại gia hỏa còn nghĩ có khả năng đến trong đất hoa màu thu hoạch thời điểm đâu. Nói vậy, ít nhất cũng có thể kiếm không ít tiền. Các vị yên tâm, nếu về sau còn có cùng loại sống, ta nhất định lại thỉnh đại gia. Triệu Bát Lượng cũng nhìn ra đại gia ý tưởng, liền mở miệng nói. Bát Lượng A, có gì sống tiếp đón một tiếng là được, chúng ta liền đi về trước. Cứ việc Triệu Bát Lượng tỏ vẻ đại gia cơm nước xong lại đi, nhưng là các hương thân lại ngượng ngùng lại ăn vạ Triệu Bát Lượng ra ăn một đốn. Rốt cuộc hôm nay không có làm cả ngày sống, nhưng là Triệu Bát Lượng lại chi trả đại gia cả ngày tiền công. Nếu là lại ăn vạ ăn cơm nói, vậy quá không nhãn lực kính. Đúng vậy, chúng ta liền đi về trước. Ngưu Đức Thủy nói xong, đại gia cũng sôi nổi tỏ vẻ về nhà ăn cơm là đến nơi, liền không quấy rầy Triệu Bát Lượng. Bát Lượng A, ngươi nói này nhưng sao chỉnh A? Nguyên bản cho rằng trong nhà có thể dựa vào này đương quy kiếm không ít tiền đâu, hiện tại khen ngược, mới 2 ngày liền đào xong rồi. Ba, đừng lo lắng, ngày mai ta lại vào núi nhìn xem. Triệu Bát Lượng an ủi Triệu Hướng Tiền, trong đầu tác tưởng chính là có không dựa vào nhân công gieo trồng phương thức gieo trồng dược liệu đâu. Cái này ý tưởng mới xuất hiện ở Triệu Bát Lượng trong đầu, Triệu Bát Lượng trong đầu lại đột nhiên nhiều rất nhiều dược liệu gieo trồng tương quan tri thức. Này thật sự là quá thần kỳ. Triệu Bát Lượng quả thực không dám tin tưởng, nhưng là này đó phương pháp lại thật thật tại tại xuất hiện ở Triệu Bát Lượng trong đầu. Nhìn đến đủ rũ cụp đuôi Triệu Hướng Tiền, Triệu Bát Lượng nói, ba, có lẽ ta tìm được rồi một khác điều phương pháp. Gì phương pháp? Triệu Hướng Tiền khó hiểu hỏi. Cười thần bí. Triệu Bát Lượng nói, hiện tại còn không thể nói, ba, ta trước đi ra ngoài một chuyến. Triệu Bát Lượng còn nhớ rõ chính mình phải cho Chu Đình đưa quần áo đâu. Nói xong, cũng không đợi Triệu Hướng Tiền hồi đáp, đi vào trong phòng cầm lấy cấp Chu Đình mua quần áo liền chạy đi ra ngoài. Từ lần trước Chu Đình đến Triệu Bát Lượng ra lúc sau, Triệu Bát Lượng nhưng thật ra có trận chưa thấy qua Chu Đình. Gần nhất là mấy ngày nay Triệu Bát Lượng xác thật rất bận. Thứ hai cũng là vì Chu Đình nói qua không hoàn thành kia 2 việc phía trước, không chuẩn đi phiền nàng. Triệu Bát Lượng không nghĩ Chu Đình càng thêm chán ghét chính mình, cho nên liền không đi tìm nàng. Bất quá, lần này nếu là cho Chu Đình mua quần áo, dù sao cũng phải tự mình đi đưa cho nhân ra đi. Đi vào Chu Phúc Quân ra, Triệu Bát Lượng nhìn đến Chu Phúc Quân đang ở sửa sang lại nông cụ, lập tức liền phải đến thu hoạch mùa, Chu Phúc Quân đây cũng là trước tiên chuẩn bị. Năm nay ít nhiều Triệu Bát Lượng máy bơm, bằng không biết trong đất hoa màu muốn giảm sản lượng nhiều ít đâu. Bát Lượng tới A. Nhìn đến Triệu Bát Lượng tiến vào, Chu Phúc Quân buông trong tay sống, đứng dậy đứng lên. Phúc Quân thúc, vội vàng đâu? Triệu Bát Lượng nói, đi tới Chu Phúc Quân bên người, sau đó có chút ngượng ngùng nói, Phúc Quân thúc, ta tới tìm Chu Đình, nàng ở sao? Ngươi tìm Đình Đình kia nha đầu A, nàng ở đâu, giống như ở trong phòng mân mê máy tính. Chu Phúc Quân nghe Triệu Bát Lượng là tới tìm chính mình khuê nữ, liền mở miệng nói. Kia Phúc Quân thúc ngươi vội, ta đi vào trước. Nói, Triệu Bát Lượng hướng tới phòng trong đi đến. Nhìn Triệu Bát Lượng bóng dáng, Chu Phúc Quân không khỏi lại nghĩ tới lần trước Lưu Thúy Hoa nhờ người tới cửa cầu hôn sự tình. Triệu Bát Lượng đứa nhỏ này tuy nói mấy năm trước chẳng ra gì, làm người cà lơ phất phơ, nhưng là này mấy tháng thực sự làm không ít đại sự. Nghe nói gần nhất lại ở đào cái gì rau dại, kiếm lời không ít tiền. Đối với Chu Đình cùng Triệu Bát Lượng ở bên nhau, Chu Phúc Quân đảo cũng không phản đối, nề hà nhà mình khuê nữ ánh mắt quá cao, căn bản chướng mắt Triệu Bát Lượng, Chu Phúc Quân cũng không thể nề hà. Bởi vì lần trước đột nhiên đẩy ra Chu Đình cửa phòng, không cẩn thận gặp được Chu Đình thay quần áo, tao ngộ Chu Đình đuổi giết, lần này Triệu Bát Lượng dài quá trí nhớ, đầu tiên là gõ gõ môn, sau đó nói, Chu Đình, ngươi không ở thay quần áo đi. Ta cần phải vào được. Đang ở trong phòng mân mê máy tính Chu Đình nghe được Triệu Bát Lượng những lời này, quả thực phổi đều phải khí tạc, đầy đầu hắc tuyến, có Triệu Bát Lượng loại người này sao? Này căn bản là chơi lưu manh. Đẩy cửa ra đi vào thời điểm, Chu Đình chính con hắn, con eo ở mân mê máy tính, bởi vì Chu Đình khom lưng biên độ khá lớn, cho nên mông vỉnh liền hiện ra một cái mượt mà độ cung, hơn nữa bởi vì là mùa hè. Chu Đình quần áo tương đối mỏng, Triệu Bát Lưỡng đều có thể nhìn đến Chu Đình quần lót nhan sắc, này một trận cảnh đẹp xem Triệu Bát Lưỡng miệng khô lưỡi khô. Nghe được mặt sau Triệu Bát Lưỡng nuốt nước miếng thanh âm, Chu Đình lập tức liền tỉnh ngộ lại đây, chạy nhanh thẳng khởi eo, nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, nộ khí đằng đằng hỏi, Triệu Bát Lưỡng, ngươi làm gì tới? Ta không phải nói làm ngươi không có việc gì đừng tới phiền ta sao? Trong thôn lộ còn không thông đâu. Hắc hắc, La Mã cũng không phải một ngày tu thành, ngươi dù sao cũng phải cho ta cái thời gian không phải. Triệu Bát Lưỡng phát hiện, chính mình chỉ có ở Chu Đình trước mặt, mới có thể trở nên ra mặt đặc biệt hậu. Hừ. Chu Đình bất mãn hừ một tiếng, thở phì phì ngồi xuống lúc sau, nói, vậy ngươi làm gì tới? Cái này cho ngươi. Nói, Triệu Bát Lưỡng đem chính mình chuyên môn cấp Chu Đình chọn lựa một cái váy liền áo đưa qua. Có chút hồ nghi nhìn Triệu Bát Lưỡng liếc mắt một cái, Chu Đình vẫn là tiếp nhận Triệu Bát Lưỡng đưa qua đồ vật. Mở ra vừa thấy, nguyên lai là một cái váy liền áo. Này váy liền áo, Chu Đình lần trước đi Giang Thành thời điểm, liền coi trọng. Nề hà trong tay không có tiền, liền không bỏ được mua. Chính là, Triệu Bát Lưỡng vì cái gì biết chính mình thích này váy? Hay là hắn theo dõi chính mình? Ai làm ngươi đưa ta đồ vật? Tuy rằng thực thích này váy, nhưng là này váy là Triệu Bát Lưỡng đưa, Chu Đình tự nhiên sẽ không tiếp thu. Kỳ thật cũng không phải chuyên môn đưa người quần áo. Hôm nay ta cho ta ba mẹ mua quần áo, nhìn đến này váy, cảm thấy ngươi mặc vào nhất định đẹp, liền mua. Nói, Triệu Bát Lưỡng tha thiết nhìn về phía Chu Đình, hy vọng nàng có thể nhận lấy. Này váy, Chu Đình xác thật thích, chỉ là Triệu Bát Lưỡng đưa cho nàng, làm nàng không thể tiếp thu. Vạn nhất Triệu Bát Lưỡng lại đánh cái gì ý xấu đâu. Từ sự tình lần trước lúc sau, Chu Đình liền đối Triệu Bát Lưỡng nhiều cái tâm nhãn. Chương 22 phát gục Chu Đình. Nhìn đến Chu Đình không chịu thu, Triệu Bát Lưỡng chạy nhanh nói, ta chính là cảm thấy này váy đẹp, ngươi nếu là không cần nói, vậy ném xuống hảo. Như vậy xinh đẹp váy, Chu Đình nào bỏ được ném xuống a nói nữa, này váy chính là thực quý. Bằng không lần trước nàng chính mình liền mua. Ai Chu Đình đột nhiên gọi lại Triệu Bát Lưỡng, nói, nếu ngươi một mảnh tâm ý, ta đây liền nhận lấy hảo, bất quá chúng ta đã nói trước, ta để hai điều kiện ngươi không hoàn thành phía trước, không chuẩn để cùng ta xử đối tượng sự tình, càng không chuẩn đem sự tình lần trước nói ra đi. Hành, đều nghe ngươi. Triệu Bát Lưỡng một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Mặc kệ nói như thế nào, Chu Đình đối chính mình thái độ cũng có chuyển biến tốt đẹp không phải. Nhìn đến Triệu Bát Lưỡng ở kia cười ngây ngô, Chu Đình bất đắc dĩ mắt trợn trắng, nói, nghe nói ngươi hiểu máy tính. Ngươi lại đây giúp ta nhìn xem ta này máy tính sao hồi sự. Hành, không thành vấn đề. Nói, Triệu Bát Lưỡng liền đã đi tới, túi đầu kiểm tra Chu Đình máy tính. Tuy rằng Triệu Bát Lưỡng không phải chuyên nghiệp tu máy tính, nhưng là nhà hắn kia đài máy tính xỉ có hẹn, ngày nào đó không xấu cái vài lần a, cái gọi là lâu bệnh thành y đi. Triệu Bát Lưỡng đây là bởi vì máy tính thường xuyên ra vấn đề, luyện liền không ít tu máy tính bản lĩnh. Kiểm tra rồi một phen lúc sau. Triệu Bát Lưỡng phát hiện vấn đề ra ở bên trong tồn điều thượng, lấy ra nội tồn điều, Triệu Bát Lưỡng nhìn về phía chính nhìn chằm chằm chính mình Chu Đình hỏi, có cục tẩy không? Nghi hoặc nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Chu Đình hỏi, người muốn thứ này làm gì? Nay nội tồn điều thời gian dài, liền chính mình oxy hóa. Lúc này, yêu cầu dùng cục tẩy sắt một chút. Triệu Bát Lưỡng vừa nói, một bên tiếp nhận Chu Đình đưa qua cục tẩy. Xem Triệu Bát Lưỡng còn ở mân mê máy tính. Chu Đình cũng không biết Triệu Bát Lưỡng còn muốn bao lâu mới chuẩn bị cho tốt, nàng trong lòng vẫn luôn nhớ thương cái kia váy, tính toán chờ Triệu Bát Lưỡng đi rồi liền mặc vào thử xem. Nhưng là, tình huống hiện tại là, Triệu Bát Lưỡng khả năng một chốc lộng không xong, vì thế Chu Đình tính toán đi mặt khác phòng thay váy nhìn xem. Đứng dậy, cầm lấy váy Chu Đình liền đi ra ngoài, mà Triệu Bát Lưỡng còn ở túi đầu tu máy tính. Dùng cục tẩy cẩn thận đem nội tồn điều thượng oxy hóa vật lau. Sau đó lại trang bị trở về. Triệu Bát Lưỡng ấn một chút khởi động máy kiện. Thức mau, máy tính liền khởi động máy. Triệu Bát Lưỡng đang muốn hướng Chu Đình khoe khoang thời điểm, mới phát hiện Chu Đình cư nhiên đi ra ngoài. Người đi đâu? Triệu Bát Lưỡng nói thầm, nhìn đến Chu Đình máy tính mở ra, Triệu Bát Lưỡng muốn nhìn một chút Chu Đình ngày thường đều làm chút cái gì, có tật giật mình quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện cửa phòng là đóng lại, Triệu Bát Lưỡng liền mở ra Chu Đình máy tính. Chu Đình trong máy tính vẫn là tương đối sạch sẽ, cơ bản đều là một ít điện ảnh cùng ca khúc gì đó, không có mặt khác thứ gì. Đột nhiên Triệu Bát Lưỡng nhìn đến một cái mệnh danh là ta đại học phồn đờ. Nghĩ này có thể là Chu Đình vào đại học thời điểm một ít đồ vật, Triệu Bát Lưỡng nhịn không được liền mở ra. Mở ra lúc sau, Triệu Bát Lưỡng phát hiện đều là một ít ảnh chụp, là Chu Đình vào đại học trong lúc cùng bạn cùng phòng, đồng học cùng nhau chụp. Ảnh chụp Chu Đình là như vậy Mỹ. Triệu Bát Lưỡng xem ảnh chụp, nhìn đến cái này folder hạ còn có một cái folder, Triệu Bát Lưỡng thuận tay mở ra, nháy mắt Triệu Bát Lưỡng đã bị bên trong ảnh chụp hấp dẫn. Phương diện này đều là Chu Đình chụp chân dung. Đang ở Triệu Bát Lưỡng xem mùi ngon thời điểm, đột nhiên một tiếng thét chói tai, Triệu Bát Lưỡng, ngươi làm gì? A, Triệu Bát Lưỡng bị hoảng sợ, trực tiếp sợ tới mức đứng lên, bởi vì Triệu Bát Lưỡng đứng dậy tốc độ tương đối mau, lập tức liền đem Chu Đình đụng vào. Vừa mới Chu Đình tiến vào thời điểm, phát hiện Triệu Bát Lưỡng ở lén lút lật xem nàng máy tính, tựa như lại đây nhìn xem Triệu Bát Lưỡng đang làm gì. Đương Chu Đình khom lưng nhìn về phía màn hình máy tính thời điểm, mới phát hiện Triệu Bát Lưỡng ở lật xem nàng chân dung thở, lúc ấy liền xấu hổ và giận dữ không thôi, cho nên mới thất thanh kêu lên. Nhìn đến Chu Đình muốn ngã xuống đi, Triệu Bát Lưỡng thuận thế liền phải đi đỡ, kết quả bởi vì Chu Đình ngã xuống lực lượng quá lớn, trực tiếp đem Triệu Bát Lưỡng cũng mang ngã xuống đi, cả người ghé vào Chu Đình trên người. Cả người ghé vào Chu Đình trên người, Triệu Bát Lưỡng trong đầu trống rỗng, thẳng đến Chu Đình lại lần nữa một tiếng thét chói tai, Triệu Bát Lưỡng mới phản ứng lại đây, nhưng là bởi vì sốt ruột, ngược lại là vài lần cũng chưa bỏ dậy. Ở Chu Đình kia muốn giết người trong ánh mắt, Triệu Bát Lưỡng thật vất vả đứng lên, giống cái phạm sai lầm tiểu hài tử giống nhau, Triệu Bát Lưỡng cúi đầu, chờ đợi Chu Đình thẩm phán. Chu Đình lần này quả thực là muốn chọc giận điên rồi, Triệu Bát Lưỡng cả người ghé vào trên người nàng còn chưa tính, nhưng là đáng giận chính là, Triệu Bát Lưỡng cư nhiên còn có phản ứng. Ngươi được lắm, Triệu Bát Lưỡng. Ngươi đều học được chơi lưu manh, ta thật là xem thường ngươi. Chu Đình giống như dạy học tiểu hài tử giống nhau cở trách Triệu Bát Lưỡng. Mà Triệu Bát Lưỡng tắc như là cái phạm sai lầm tiểu học sinh, lắng nghe Chu Đình dạy bảo. Triệu Bát Lưỡng, đừng tưởng rằng không nói lời nào ta liền sẽ buông tha ngươi. Triệu Bát Lưỡng vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào, Chu Đình nhịn không được lớn tiếng nói. Cái kia, ta thật sự không phải cố ý. Triệu Bát Lưỡng vừa nói, một bên dư vị vừa mới cảm giác, Chu Đình ngực tuy rằng so Tôn Quế Lan tiểu một ít, nhưng là xúc cảm tựa hồ càng tốt một ít, đang ở Triệu Bát Lưỡng làm đối lập thời điểm, Chu Đình lại mở miệng, Triệu Bát Lưỡng, ta liền biết ngươi tới nhà của ta không có hảo tâm. Trời đất chứng giám, Triệu Bát Lưỡng như thế nào biết sẽ xuất hiện loại này xấu hổ. Nói nữa, nếu không phải Chu Đình đứng ở hắn phía sau, còn đột nhiên ra tiếng, lại như thế nào sẽ phát sinh loại này xấu hổ đâu. Chu Đình, ta thật sự không phải cố ý, ta thề với trời. Triệu Bát Lưỡng lại lần nữa giải thích nói. Hiện tại hắn thật sự cả người là miệng đều nói không rõ. Hừ. Chu Đình hừ một tiếng, hiển nhiên là không tin Triệu Bát Lưỡng. Bất quá, Triệu Bát Lưỡng lại phát hiện Chu Đình xuyên đúng là chính mình mua cái kia váy, nguyên lai nàng là thay quần áo đi. Nghĩ đến thay quần áo, Triệu Bát Lưỡng không khỏi lại nghĩ tới trước kia nhìn đến Chu Đình thay quần áo một màn. Chạy nhanh đem trong đầu những cái đó bất lương ý tưởng đuổi ra trong óc, Triệu Bát Lưỡng nói sang chuyện khác nói, ngươi mặc vào này váy thật là đẹp mắt, giống tiên nữ dường như. Hừ, ngươi thiếu khen tặng ta. Chu Đình hừ một tiếng. Nhưng là từ nàng trong giọng nói Triệu Bát Lưỡng có thể rõ ràng cảm giác được, Chu Đình không có tức giận như vậy. Xem ra đối nữ nhân phải hống, nói vài câu dễ nghe lời nói là đến nơi. Phát hiện Triệu Bát Lưỡng còn ăn vạ không đi, Chu Đình nói, máy tính sửa được rồi sao? Vội vàng gật đầu, Triệu Bát Lưỡng nói, sửa được rồi. Sửa được rồi ngươi còn đợi làm gì? Chu Đình vẫn như cũng là một bộ thở phì phì bộ dáng, nhưng là Triệu Bát Lưỡng xem ra tới. Chu Đình đây là cố ý giả vờ, rõ ràng là còn không có từ phía trước xấu hổ chung khôi phục lại. Kia, ta đây đi trước, nếu là ngươi máy tính lại hỏng rồi, nhớ rõ tìm ta. Nói xong câu đó, Triệu Bát Lưỡng đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ lại nói sai lời nói. Thẳng đến Triệu Bát Lưỡng đi ra ngoài rất xa, Chu Đình mới phụt một tiếng bật cười, không nghĩ tới Triệu Bát Lưỡng ngốc đầu ngốc não, kỳ thật người này còn rất có ý tứ. Bất quá nghĩ đến chính mình lại bị Triệu Bát Lưỡng chiếm không ít tiện nghi, đặc biệt là này đồ lưu manh tay còn sờ đến chính mình ngực, Chu Đình liền tức giận phi thường, mặt đẹp cũng không khỏi biến đỏ. Ở trên đường trở về, Triệu Bát Lưỡng một đường hừ tiểu khúc, trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào. Chu Đình đối thái độ của hắn có một cái rõ ràng thay đổi, tuy rằng mặt ngoài vẫn là hung ba ba, nhưng là Triệu Bát Lưỡng biết, Chu Đình kia đều là giả vờ. Nghe trên tay còn tàn lưu Chu Đình trên người mùi hương, Triệu Bát Lưỡng không khỏi lại nghĩ tới phía trước đem Chu Đình phát gục kia một màn, lúc ấy chính mình tay hình như là ấn ở Chu Đình trước ngực. Bất quá, đáng tiếc chính là, lúc ấy Triệu Bát Lưỡng đại nào trống rỗng, hoàn toàn không có cảm nhận được cái loại cảm giác này. Nghĩ đến đây, Triệu Bát Lưỡng không khỏi một trận ảo não, hận không thể trở về thử lại xúc cảm. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Triệu Hướng Tiền lại một lần nói lên trong núi Đương Quy bị đào xong sự tình. Triệu Bát Lưỡng liền đối Triệu Hướng Tiền nói, ba, đừng lo lắng, ta đã có tân biện pháp. Gì biện pháp a? Triệu Hướng Tiền hỏi. Nhân công gieo trồng. Triệu Bát Lưỡng nói, ngày mai ta đi trong núi nhìn xem, nếu có thể đủ nhân công gieo trồng nói, liền không cần lo lắng này đó dược liệu sẽ có đào xong một ngày. Nhân gia không phải muốn hoang dại sao? Ta cũng không thể làm cái loại này lừa gạt người sự tình. Triệu Hướng Tiền lời nói thâm thiế nói. Làm một cái thành thật bổn phận nông dân, Triệu Hướng Tiền trong lòng không như vậy dùng nhiều hoa ruột, cũng không thích chính mình nhi tử chơi tâm nhãn, lừa gạt người. Như vậy mặc dù kiếm lời rất nhiều tiền, hoa chứ cũng không yên ổn. Ba, ngươi cứ yên tâm đi. Nói nữa, nhân gia Lý Thi Quân lại không phải ngốc tử, có phải hay không hoang dại, nàng có thể nhìn không ra tới sao. Triệu Bát Lưỡng chạy nhanh nói. Triệu Bát Lưỡng nói nhân công gieo trồng, chỉ chính là nhân công gieo rắc này đó trung dược tài hạt giống, như vậy trong núi này đó trung dược tài liền sẽ tương đối dày đặc một ít. Ngày hôm sau sáng sớm, Triệu Bát Lưỡng ăn qua cơm sáng, liền vào núi. Bởi vì phía trước vài lần vào núi đều không có gặp được cái gì nguy hiểm, Lưu Thúy Hoa nhưng thật ra cũng không hề lo lắng an toàn vấn đề, chỉ là chi kỷ cấp Triệu Bát Lưỡng chuẩn bị tốt giữa trưa đồ ăn. Đi ở núi lớn, cảm thụ được từng trận thoải mái thanh tân, Triệu Bát Lưỡng nhịn không được hít sâu một chút. Bởi vì quốc gia lui cày còn chính sách bảo vệ rừng sách, Lục Thủy Thôn đem những cái đó nguyên bản triền núi điền toàn bộ một lần nữa loại thượng cây cối. Hơn nữa Lục Thủy Thôn người cũng coi trọng bảo vệ môi trường, rốt cuộc đời đời vẫn luôn như vậy truyền thừa xuống dưới, dựa núi ăn núi, ta cũng đến bảo vệ tốt núi rừng không phải. Bởi vì bảo hộ hảo, Lục Thủy Thôn khẩn ai Thiên Phong Sơn còn ở vào gần như nửa nguyên thủy trạng thái, cũng đúng là bởi vì như vậy, trong núi mới có thể xuất hiện dã lang chờ một loại động vật. Ở trong núi xoay trong chốc lát, Triệu Bát Lưỡng cư nhiên kỳ tích lại phát hiện hai cây nhân sâm yêu. Những người này tham tuổi nhiều nhất không vượt qua 5 năm, cơ bản không có cái gì giá trị. Cho nên Triệu Bát Lưỡng cũng không có đi quấy rầy những người này tham, mà là làm chúng nó lẳng lặng sinh trưởng. Dạo qua một vòng không có gì thu hoạch, nhưng là Triệu Bát Lưỡng phát hiện, ở trong núi này đó dưới tảng cây là phi thường thích hợp gieo trồng dược liệu, bởi vì trong núi cây cối mỗi năm đều sẽ rơi xuống thật dày lá cây, cho nên trồng chất đại lượng phân bón. Này đó phân bón trừ bỏ một bộ phận bị cây cối bản thân hấp thu ở ngoài, mặt khác toàn bộ chứa đựng ở thổ nhưỡng chung. Cái này ý tưởng vừa xuất hiện ở trong đầu, liền rốt cuộc rừng không được tới. Triệu Bát Lưỡng là cái hành động phái, lập tức lấy ra buổi sáng ra cửa khi mang một ít dược liệu hạt giống, Triệu Bát Lưỡng đem này đó hạt giống gieo rắc đi xuống. Tưới nước là cái vấn đề a. Triệu Bát Lưỡng có chút đau đầu, hôm nay nhìn dáng vẻ, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không trời mưa a. Đang ở Triệu Bát Lưỡng đau đầu khi, đột nhiên hắn trong đầu lại lần nữa xuất hiện một cái làm hắn càng thêm kinh ngạc ý tưởng. Chương 23 Thần Nông Bổn Thảo Kinh Bí Mật. Cam Lâm Bí Thuật, đây là thứ gì? Triệu Bát Lưỡng nghi hoặc gian, không tự giác liền thi triển ra tới. Tần Võng. Mà kế tiếp, càng làm cho Triệu Bát Lưỡng giật mình một màn liền đã xảy ra, những cái đó vừa mới rắc đi hẳn giống, cư nhiên toàn bộ đều nảy mầm. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng lên. Này! Chẳng lẽ là ta hoa mắt? Triệu Bát Lưỡng dùng sức xoa xoa đôi mắt, phát hiện những cái đó hạt giống sắc thật là nảy mầm, chẳng những nảy mầm hơn nữa đã bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành. Này! Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Triệu Bát Lưỡng cảm thấy chính mình giờ phút này nhất định là ở trong ngộng, bằng không như thế nào sẽ xuất hiện loại chuyện này đâu. Liền trong thôn tiểu hài tử đều biết gieo trồng vào mùa xuân thu hoạch vụ thu, thực vật sinh trưởng là yêu cầu thời gian, chính là vì cái gì trước mắt thực vật sinh trưởng hoàn toàn không cần thời gian đâu. Chẳng lẽ là vừa mới cái kia cái gì Cam Lâm Bí Thuật duyên cớ? Triệu Bát Lưỡng như vậy nghĩ, lại lần nữa thi triển một lần Cam Lâm Bí Thuật, ngay sau đó, những cái đó hắn gieo đi, đã nảy mầm hạt giống, tựa hồ lại trưởng cao một đoạn. Hay là cái này cam lâm bí thuật có thể cho thực vật lớn lên càng mau. Như vậy nghĩ, Triệu Bát Lưỡng đột nhiên nhớ tới phía trước phát hiện hai cây nhân sâm cây non, nếu cam lâm bí thuật có thể cho thực vật sinh trưởng càng mau, kia chính mình chẳng phải là đã phát. Triệu Bát Lưỡng là cái hành động phái, nói làm liền làm. Dùng nhanh nhất tốc độ chạy đến phát hiện kia hai cây nhân sâm cây non địa phương, Triệu Bát Lưỡng bắt đầu thi triển khởi cam lâm bí thuật tới. Làm hắn khiếp sợ một màn xuất hiện, thật sự giống như hắn suy nghĩ như vậy, những người này tham cây non thật sự trưởng thành, chỉ là biên độ không có như vậy rõ ràng. Triệu Bát Lưỡng liên tiếp thi triển 4-5 cái cam lâm bí thuật, những người đó tham cây non cũng không sai biệt lắm trưởng tới rồi 7-8 hàng năm phân bộ dáng. Triệu Bát Lưỡng đang chuẩn bị lại lần nữa thi triển cam lâm bí thuật thời điểm, đột nhiên hai mắt tối sầm, té xỉu. Mơ mơ màng màng gian, Triệu Bát Lưỡng cảm giác có người ở hôn môi chính mình mặt, nhao dính dính. Triệu Bát Lưỡng điều kiện phản ứng dường như duỗi tay đi bắt trước mắt hôn môi chính mình mặt người, kết quả trên tay chạm vào cư nhiên hình như là động vật da lông. Bị dọa một cái giật mình, Triệu Bát Lưỡng đột nhiên một chút ngồi dậy, lại phát hiện một con dã lang đang ngồi ở hắn phía trước, hai con mắt nhìn chằm chằm chính mình. Ngươi muốn làm gì? Triệu Bát Lưỡng hỏi xong đột nhiên cười. Nếu là lang có thể nghe hiểu được tiếng người, kia mới càng đáng sợ đâu. Kia chỉ lang nghe được Triệu Bát Lưỡng nói, ô ô kêu hai tiếng, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm Triệu Bát Lưỡng. Gì? Ngươi không phải lần trước kia chỉ nghĩ ăn láo tử lang sao? Triệu Bát Lưỡng đột nhiên ý thức được, này thất lang không phải phía trước chính mình ở trong núi gặp được sao? Ngoan ngoãn, may mắn chính mình tỉnh lại mau, bằng không còn không được thành này dã lang cơm chưa a nói cho ngươi à, ngươi nếu là dám có ý tưởng không an phận, tin hay không ta đem ngươi hầm. Mặc kệ này lang có nghe hay không đến hiểu. Trước uy hiếp một đốn lại nói, Triệu Bát Lưỡng hiện tại cảm giác chính mình cả người một chút sức lực đều không có. Nếu là này lang lại lần nữa đối chính mình động thủ, chính mình nhưng một chút đánh trả sức lực đều không có ai chính mình đây là làm sao vậy, như thế nào giống như sức lực bị bất thời giờ giống nhau, toàn thân bủn rủn, khó chịu đến cực điểm. Ô ô dã lang lại lần nữa kêu hai tiếng, Triệu Bát Lưỡng ngẩng đầu nhìn về phía nó, phát hiện nó đối chính mình giống như không có định ý. Hay là này dã lang lần trước bị chính mình đánh sợ. Như vậy nghĩ, Triệu Bát Lưỡng cuối cùng là không như vậy sợ hãi. Bát Lưỡng đang lúc Triệu Bát Lưỡng tính toán cùng này dã lang câu thông một chút cảm tình thời điểm, lại nghe đến nơi xa có người ở kêu gọi hắn, Triệu Bát Lưỡng tưởng đứng lên đáp ứng, nhưng là lại như thế nào cũng đứng dậy không nổi, toàn thân trên dưới, một chút sức lực đều không có. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Triệu Bát Lưỡng không biết chính mình vì cái gì sẽ biến thành như vậy, chẳng lẽ là bởi vì thi triển nhiều cam lâm bí thuật duyên cớ. Triệu Bát Lưỡng nhàn hạ thời điểm cũng xem Inter, tựa hồ vai chính thi triển pháp thuật số lần quá nhiều, liền cùng chính mình hiện tại trạng huống không sai biệt lắm. Ta tại đây, cứ việc vô pháp đứng lên, nhưng là Triệu Bát Lưỡng vẫn là gân cổ lên hô lên. Nghe được đại nhóm người hướng tới bên này lại đây thanh âm, kia dã lang đột nhiên đứng lên. Cảnh giác nhìn người tới phương hướng liếc mắt một cái, xoay người liền hướng tới trong núi chạy tới, chỉ chớp mắt công phu, này dã lang liền biến mất ở mênh mang biển rừng chung. Lúc này, Triệu Hướng Tiền cùng trong thôn mười mấy hương thân cũng đuổi lại đây. Nhìn đến Triệu Bát Lưỡng, Triệu Hướng Tiền chạy nhanh bước nhanh về phía trước đi rồi vài bước, hỏi, Bát Lưỡng, ngươi đây là sao? Không có việc gì, ta chính là cảm giác có điểm mệt, toàn thân đều không động đậy nổi. Triệu Bát Lưỡng thành thành thật thật nói. Nghe được Triệu Bát Lưỡng không động đậy nổi, Triệu Hướng Tiền chạy nhanh chạy tới đem Triệu Bát Lưỡng đỡ lên, Ngưu Đức Thủy cũng chạy mau hai bước, ở bên kia đỡ Triệu Bát Lưỡng. Bát Lưỡng à, ngươi sao tại đây trong núi qua đêm à, ngươi không lo lắng có sải lang dã thú à. Ngưu Đức Thủy đỡ Triệu Bát Lưỡng thời điểm, lời nói thâm thiế nói. Nghe được Ngưu Đức Thủy nói, Triệu Bát Lưỡng sửng sốt, hỏi, ta tại đây trong núi qua đêm, cũng không phải là sao mà. Ngưu Đức Thủy nói, đêm qua ngươi không trở về, chính là đem ngươi nương sợ hãi, này không hôm nay sáng sớm, ta cùng cha ngươi, còn có các hương thân liền vào núi tìm đến ngươi. Vốn dĩ Lưu Thúy Hoa là hy vọng đại gia suốt đêm tới tìm Triệu Bát Lưỡng, nhưng là lại bị thôn trưởng Triệu Đức Toàn cản lại. Trong núi có dã lang một loại dã thú, là mọi người đều biết đến. Buổi tối vào núi tự nhiên là phá lệ nguy hiểm. Triệu Đức Toàn không đồng ý, chính là sợ hãi Lưu Thúy Hoa. Vạn nhất Triệu Bát Lưỡng có cái tốt xấu, nàng còn như thế nào sống a? Nghe Hà Triệu Đức Toàn giải quyết dứt khoát, chẳng những không chuẩn các hương thân vào núi, càng là cả đêm canh giữ ở Triệu Hướng Tiền liền ra, không chuẩn Triệu Hướng Tiền cùng Lưu Thúy Hoa làm việc nốc. Dùng Triệu Đức Toàn nói, Triệu Bát Lượng đánh tiểu liền cơ linh, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện. Hơn nữa trong núi lớn như vậy, như thế nào đi tìm? Vạn nhất buổi tối các hương thân vào núi, kết quả ngược lại cùng Triệu Bát Lượng bỏ lỡ, kia không phải càng tao. Triệu Đức Toàn nói như vậy, các hương thân cũng đều cho rằng buổi tối vào núi không an toàn, cho nên mới kéo dài tới buổi sáng. Sáng sớm, đại gia liền cơm sáng đều không rảnh lo ăn, liền vào sơn. Nghe Ngưu Đức Thủy nói xong, Triệu Bát Lượng có loại tái thế làm người cảm giác. Chẳng lẽ nói chính mình ngày hôm qua liền ở chỗ này ngủ một đêm? Thật không biết có phải hay không chính mình phúc lớn mạng lớn, ngủ một đêm, cư nhiên đánh giấm đều không có. Nếu một hai phải nói có điểm sự tình gì nói, đó chính là Triệu Bát Lượng bị kia dã lang hôn. Khu khu, chuyện này liền trước không đề cập tới. Nhìn đến Triệu Bát Lượng đi đường đều không có sức lực, Triệu Hướng Tiền trực tiếp đem Triệu Bát Lượng bối ở trên lưng. Lớn như vậy người, còn muốn phụ thân cõng, Triệu Bát Lượng quái ngượng ngùng. Ba, ta chính mình đi là đến nơi. Triệu Bát Lượng có chút mặt đỏ nói. Sao mà? Thẹn thùng. Khi còn nhỏ lão tử bối ngươi bối còn thiếu a. Triệu Hướng Tiền sụ mặt nói, đi đường nện bước như cũ vững vàng, ghé vào Triệu Hướng Tiền trên lưng. Triệu Hướng Tiền còn lại là cảm nhận được một cổ nồng đậm tình thương của cha. Đây là tình thương của cha như núi đi. Nhìn đến Triệu Hướng Tiền trên đầu đã có một chút đầu bạc, Triệu Bát Lượng có chút đau lòng. Triệu Hướng Tiền là cái nông dân, cả ngày chính là ra cu ly, tự nhiên lão so người khác mau. Nhìn đến phụ thân trên đầu bạc, Triệu Bát Lượng phát hiện, Triệu Hướng Tiền bối tựa hồ cũng đà. Ba, ta đã có thể khởi động cái này ra. Triệu Bát Lượng ở trong lòng yên lặng đối chính mình nói, đồng thời đây cũng là hắn đối Triệu Hướng Tiền ưng thuận hứa hẹn. Nếu nói phía trước Triệu Bát Lượng kiếm tiền mục đích còn chỉ là vì có thể cùng Chu Đình Sử đối tượng nói, như vậy hiện tại Triệu Bát Lượng kiếm tiền mục đích lại nhiều một cái, đó chính là khởi động cái này ra. Triệu Hướng Tiền một đường đem Triệu Bát Lượng bối trở về, Triệu Bát Lượng có chút đau lòng. Ba, ngươi nếu mệt liền đem ta buông xuống đi, ta có thể đi. Mệt gì, tiểu tử ngươi còn không có một túi lúa mạch trọng. Triệu Hướng Tiền nói, dưới chân tốc độ lại một chút cũng không chậm. Mặt sau các hương thân cũng đều ở nghị luận Triệu Bát Lượng tao ngộ, tiểu tử này rốt cuộc làm sao vậy, hay là ở trong núi gặp được gì không sạch sẽ đổ vật không thành. Đem Triệu Bát Lượng phóng tới trên giường, Triệu Hướng Tiền nói, mấy ngày nay hảo hảo nghỉ ngơi, đừng chạy loạn, làm mẹ ngươi cho ngươi làm tốt hơn ăn bổ một bổ, hiện tại nếu là thân thể ra tật xấu, đó chính là cả đời tật xấu. Triệu Hướng Tiền nói xong, liền đi ra ngoài. Mà Lưu Thúy Hoa tắc nhìn nằm ở trên giường Triệu Bát Lượng không ngừng rơi lệ. Mẹ, ngươi khóc gì a? Ta này không phải hảo hảo sao? Triệu Bát Lượng khuyên bảo Lưu Thúy Hoa, mới vừa ta ba nhưng nói, phải cho ta làm tốt ăn, đem nhà ta kia chỉ lão gà mái hầm bái. Kia lão gà mái còn muốn lưu chữ đẻ trứng. Lưu Thúy Hoa tuy rằng nói như vậy, nhưng là vẫn là đứng lên, nói, ngươi đói bụng đi, ta đi nấu cơm cho ngươi. Nói. Một bên sắt nước mắt, một bên đi ra ngoài. Chỉ có Lưu Thúy Hoa chính mình biết, ngày hôm qua nàng là như thế nào chịu đựng tới. Đêm qua đối Lưu Thúy Hoa tới nói, tuyệt đối là nhất dài dòng một cái cũng đã chậm. Nam ở trên giường, Triệu Bát Lượng cân nhắc cái này cam lâm bí thuật rốt cuộc nên như thế nào tu luyện đâu. Đột nhiên, Triệu Bát Lượng trong đầu lại lần nữa xuất hiện một thanh âm, thượng dược 120 loại, vì quân, chủ dưỡng mệnh lấy ứng thiên, không độc. Nhiều phục, lâu phục không đả thương người. Dục khinh thân lích khí, bất lao duyên miên giả, bổn thượng kinh cơ hồ là không tự giác, Triệu Bát Lượng liền đi theo niệm lên, đọc xong một bên, Triệu Bát Lượng đột nhiên phát hiện này không phải thần nông bổn thảo kinh sao. Triệu Bát Lượng sở dĩ biết thần nông bổn thảo kinh, tự nhiên là nguyên với hắn lần trước đáy nước kỳ ngộ, làm hắn trong đầu nhiều không ít trung ý hề chi thức. Chẳng lẽ nói này thần nông bổn thảo kinh không chỉ là một bộ ý hề thư, càng là một loại tu luyện công pháp. Như vậy nghĩ, Triệu Bát Lượng bỏ dậy, khoanh chân ngồi xong, giống như đều là nói như vậy, luyện công thời điểm muốn khoanh chân ngồi xong, tâm thần hợp nhất. Chính là, nên như thế nào tu luyện đâu? Triệu Bát Lượng căn bản không hiểu đến tu luyện phương pháp, tốt xấu cũng cấp nhập cái môn A. Không lý do, Triệu Bát Lượng trong đầu lại lần nữa quanh quẩn khởi thần nông buồn thảo kinh tới, Triệu Bát Lượng trong lòng cũng không tự giác mà yên lặng đi theo đọc ra tới. Cơ hồ là theo bản năng, Triệu Bát Lưỡng liên tiếp đọc vài biến. Hay là tu luyện chính là một lần lại một lần đọc cái này thần nông bổn thảo kinh. Triệu Bát Lưỡng cảm giác chính mình trên người sức lực khôi phục không ít, thử xuống giường đi rồi hai bước, Triệu Bát Lưỡng phát hiện chính mình đi đường đã không có gì vấn đề. Ai ra, ta đi, này tu luyện phương pháp cũng quá đơn giản đi. Triệu Bát Lưỡng vui vẻ, nguyên bản cho rằng còn muốn đả thông hai mạch nhâm đốc đâu, hiện tại xem ra, cái gọi là tu luyện, chỉ cần một lần lại một lần đọc cái này thần nông bổn thảo kinh là đến nơi. Thể lực khôi phục, Triệu Bát Lưỡng muốn thử xem ngày hôm qua chính mình phát hiện có phải hay không thật sự, nghĩ đến chính mình hậu viện có một cái vườn rau, Triệu Bát Lưỡng vội vàng hướng tới hậu viện chạy tới, hắn đã gấp không chờ nổi muốn nghiệm chứng một chút cam lâm bí thuật thần kỳ chỗ. Triệu Bát Lưỡng ẩn ẩn cảm thấy, chính mình đã thật sự phát hiện một cái nhanh và tiện làm giàu chi lộ. Chương 24 cam lâm bí thuật diệu dụng. Đi vào vườn rau, Triệu Bát Lưỡng nhìn đến vườn rau loại rau muống, liền đối với rau muống thi triển một chút cam lâm bí thuật. Kế tiếp, lệnh Triệu Bát Lưỡng khiếp sợ một màn đã xảy ra, vườn rau rau muống điên cuồng sinh trưởng, giống như là dây đằng giống nhau, đã phủ kín toàn bộ vườn rau. Ai nha, má ơi, đã xảy ra chuyện. Triệu Bát Lưỡng vừa chạy vừa kêu, nếu không phải hắn chạy trốn mau, những cái đó rau muống dây đằng vô cùng có khả năng đem Triệu Bát Lưỡng vây ở bên trong. Đang ở phòng bếp nấu cơm Lưu Thúy Hoa nghe được Triệu Bát Lưỡng kêu thảm thiết, chạy nhanh buông nồi sạn chạy ra tới. Đương nàng nhìn đến vườn rau rau muống sinh trưởng tốt thời điểm, cũng là hoảng sợ. Thọc thọc bên cạnh ngây ra như phông Triệu Bát Lưỡng, Lưu Thúy Hoa hỏi, này, đây là sao hồi sự a? Không, không biết a. Triệu Bát Lưỡng lắp bắp nói. Nay đảo không phải Triệu Bát Lưỡng trang, mà là Triệu Bát Lưỡng thật sự bị dọa, này rau muống sinh trưởng tốt tốc độ, cùng phim kinh dị cảnh tượng dường như. Nghĩ vậy hết thể đều là cam lâm bí thuật cũng khiến cho, Triệu Bát Lưỡng cũng có chút khiếp sợ, ngày hôm qua ở trong núi, những cái đó chính mình rắc hạt giống như không có như vậy sinh trưởng tốt ra, đặc biệt là kia hai cây nhân sâm cây non, càng là lớn lên phong thả. Nếu là kia hai cây nhân sâm cây non cũng giống như vậy trường, kia Triệu Bát Lưỡng không được nhạc điên qua đi, làm giàu sắp tới a. Cũng may rau muống sinh trưởng tốt trong chốc lát lúc sau, liền dừng. Bằng không chờ đến trong thôn các hương thân phát hiện, còn bất đắc dĩ vì nơi này nháo yêu quái à, bằng không này hiện tượng nên sao giải thích à. Giống như không giải. Triệu Bát Lưỡng phát hiện rau muống đỉnh chỉ sinh trưởng tốt lúc sau, đối bên cạnh đồng dạng bị khiếp sợ không nhẹ Lưu Thúy Hoa nói. Gật gật đầu, Lưu Thúy Hoa nói, hình như là không giải. Chỉ là, nay hảo hảo vườn rau, đều bị rau muống cấp chiếm lĩnh. Triệu Bát Lưỡng rốt cuộc biết là sao hồi sự. Cho nên cũng không sao sợ hãi, lập tức đi vào vườn rau, tùy tay lộng điểm rau muống, Triệu Bát Lưỡng nói, mẹ, trong chốc lát xảo thử xem. Sẽ không có việc gì đi. Lưu Thúy Hoa có chút lo lắng, làm một cái nông thôn phụ nữ, Lưu Thúy Hoa vẫn là thực mê tín. Mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, có thể có gì sự a? Triệu Bát Lưỡng biết rau muống sinh trưởng tốt cùng hắn thi triển cam lâm bí thuật có quan hệ, cho nên này rau muống khẳng định là có thể ăn. Hắn sở dĩ muốn nếm thử, là muốn nhìn một chút, này rau muống cùng giống nhau rau muống có hay không khác nhau. Hành, ta đây trong chốc lát xào nó. Lưu Thúy Hoa tiếp nhận Triệu Bát Lưỡng đưa qua rau muống, mở miệng nói ngươi, không hảo hảo ở trên giường nằm, chạy đến vườn rau làm gì, mau trở về nằm đi. Nga. Triệu Bát Lưỡng biết chính mình không lay chuyển được Lưu Thúy Hoa, cho nên không thể không thành thành thật thật trở lại chính mình phòng, sau đó nằm xuống. Triệu Bát Lưỡng mới vừa nằm xuống không bao lâu, lại nghe tới rồi Chu Đình thanh âm, về phía trước thúc, Bát Lưỡng ở nhà không? Ở trong phòng nằm đâu? Ở cửa rửa sạch nông cụ. Triệu hướng tiền đối Chu Đình nói. Nói đến cũng quái, tuy rằng lần trước làm bà mối đi Chu gia cầu hôn bị cự tuyệt, nhưng là này Chu Đình nhưng thật ra tới chính mình ra rất nhiều lần. Hay là thật giống Bát Lưỡng nói, Chu Đình cũng đối hắn có ý tứ. Như vậy nghĩ, Triệu hướng tiền đột nhiên cười. Bát Lưỡng so với chính mình có tiền đồ. Xem ra chính mình lập tức muốn ôm thượng đại béo tôn tử. Đẩy ra Triệu Bát Lưỡng cửa phòng, nhìn đến Triệu Bát Lưỡng nằm ở trên giường, Chu Đình dọn đem ghế dựa, ngồi ở mép giường. Triệu Bát Lưỡng sự tình, Chu Đình cũng nghe nói lần trước Triệu Bát Lưỡng phát hiện rau dại bị đào xong rồi, Triệu Bát Lưỡng lại vào núi đi tìm tân rau dại. Triệu Bát Lưỡng kiếm tiền mục đích, Chu Đình tự nhiên là biết đến. Còn không phải chính mình cho hắn đề kia hai điều kiện. Nghĩ đến bởi vì chính mình đề hai điều kiện, thiếu chút nữa còn phải Triệu Bát Lượng ném mệnh, Chu Đình trong lòng một trận áy náy. Nhìn đến Chu Đình ngồi xuống, Triệu Bát Lượng cũng chạy nhanh từ trên giường ngồi dậy. Ngươi nằm hảo, không cần ngồi dậy. Nhìn đến Triệu Bát Lượng ngồi dậy, Chu Đình chạy nhanh đi đỡ Triệu Bát Lượng, làm hắn chạy nhanh nằm xuống. Bởi vì Chu Đình là con eo, cho nên Triệu Bát Lượng đôi mắt vừa lơ đãng, liền từ Chu Đình cổ áo nhìn đi vào. Bất quá, Triệu Bát Lượng còn không có thấy rõ ràng, Chu Đình cũng đã ngồi dậy. Nhìn đến Triệu Bát Lượng đôi mắt còn gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, Chu Đình lập tức liền phản ứng lại đây, chính mình vừa rồi hình như là đi hết. Hung tợn trừng mắt nhìn Triệu Bát Lượng liếc mắt một cái, Chu Đình nhỏ giọng nói, cậu không đổi được căn phân. Chu Đình à, ngươi nói như vậy ta liền không vui, ngươi đem ta so sánh thành cậu ta là không gì ý kiến, nhưng ngươi không thể vũ nhục chính ngươi, nói chính ngươi là kia gì à. Triệu Bát Lượng nói xong, liền tiện tiện cười. Triệu Bát Lượng, ngươi cho ta đi tìm chết. Chu Đình là thật sự sinh khí, chính mình hảo tâm tới xem hắn, kết quả hắn còn khí chính mình, thật là hảo tâm coi như lòng lang dạ thú. Nhìn đến Chu Đình tựa hồ là thật sự sinh khí, Triệu Bát Lượng chạy nhanh nói, hảo, ta sai rồi còn không được sao. Ngươi, ngươi cũng đừng sinh khí, kỳ thật ta cũng chính là chỉ đùa một chút. Hừ. Chu Đình thở phì phì hừ một tiếng, sau đó ngồi xuống, đối Triệu Bát Lượng nói, Bát Lượng, thực xin lỗi, ta không nên đưa ra như vậy quá phận điều kiện, nếu không chúng ta cái điều kiện kia liền thôi bỏ đi. Hảo A, ngươi đều nói tính. Ta đây đương nhiên là nghe ngươi. Triệu Bát Lượng cái kia kích động à, không nghĩ tới Chu Đình nhanh như vậy đã bị chính mình chinh phục, phải làm chính mình bạn gái a, quả nhiên vẫn là Lưu Thúy Hoa có thấy xa, trước thời gian chuẩn bị sở hữu làm hôn lễ yêu cầu đồ vật. Lộng không tốt, cuối năm Triệu Bát Lượng cùng Chu Đình là có thể kết hôn. A, ngươi đáp ứng rồi. Chu Đình không nghĩ tới Triệu Bát Lượng có thể như vậy thống khoái đáp ứng xuống dưới. Xem ra đêm qua sự tình cũng là đem Triệu Bát Lượng sợ tới mức không nhẹ. Nếu là Chu Đình biết Triệu Bát Lượng ngày hôm qua chẳng qua là ở trên núi ngủ cả đêm, không biết sẽ làm gì cảm tưởng. Đáp ứng a, nay chuyện tốt vì sao không đáp ứng? Triệu Bát Lượng vui dạo dựng nói, nếu không phải cùng Chu Đình ly có chút xa, Triệu Bát Lượng đều tính toán lôi kéo Chu Đình tay nhỏ, thâm tình thông báo một phen. Chuyện tốt. Chu Đình sửng sốt, bất quá lập tức cũng liền minh bạch. Xem ra Triệu Bát Lượng là biết khó mà lui, như vậy cũng hảo, ít nhất Triệu Bát Lượng về sau sẽ không lại đến phiền chính mình. Nếu ngươi tưởng khai, ta đây cũng liền an tâm rồi. Về sau chúng ta còn có thể là bằng hữu, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể nhắc lại xử đối tượng sự tình. Chu Đình thập phần trịnh trọng nói, cuối cùng là thoát khỏi cái này Triệu Bát Lượng dây dưa. Xem ra ngày hôm qua sự tình, cũng coi như không thượng là cái gì chuyện xấu sao. Gì? Gì? Gì? Triệu Bát Lượng một kích động, trực tiếp ngồi dậy, hỏi, Chu Đình ngươi nói gì đâu? Cái gì kêu không thể nhắc lại xử đối tượng sự tình a? Ngươi vừa mới không phải đã đáp ứng làm ta bạn gái sao? Ta khi nào đáp ứng rồi? Chu Đình cũng là lập tức đứng lên, nói, Triệu Bát Lượng, ngươi nên không phải là xuất hiện ảo giác đi. Ngươi vừa mới không phải nói kia hai điều kiện không cần ta hoàn thành, trực tiếp khi ta bạn gái sao? Triệu Bát Lượng chạy nhanh hỏi, này Chu Đình tạm trở mặt so phiên thư còn nhanh a. Nghe được Triệu Bát Lượng hỏi như vậy, Chu Đình mới phản ứng lại đây, nguyên lai vấn đề ra ở nơi này a. Triệu Bát Lượng, ta ý tứ là, không cần ngươi hoàn thành kia hai điều kiện, ta cũng không làm ngươi bạn gái. Không được, tuyệt đối không được. Hóa ra Chu Đình là ý tứ này a. Triệu Bát Lượng còn nghi hoặc đâu, Chu Đình như thế nào dễ dàng như vậy đáp ứng làm chính mình bạn gái, nguyên lai là tưởng bội ước a. Này tuyệt đối không được. Triệu Bát Lượng, ngươi mới vừa không phải đáp ứng rồi sao? Chu Đình đề cao thanh âm, hỏi. Này Triệu Bát Lượng rốt cuộc có phổ không có yên lòng a? Không được, ta vừa mới lý giải sai ngươi ý tứ, ta không đáp ứng. Triệu Bát Lượng thập phần trịnh trọng nói, ngươi yên tâm, nếu không nửa năm, ta liền đem trong thôn lộ tu thông. Bát Lượng, ngươi biết tu lộ muốn bao nhiêu tiền sao? Chu Đình nhịn không được nhắc nhở Triệu Bát Lượng. Ít nhất 30 vạn, ngươi biết 30 vạn là nhiều ít sao? Mới 30 vạn mà thôi. Triệu Bát Lượng chẳng hề để ý nói. Chính mình hiện tại đã có thể thi triển cam lâm bí thuật, đừng nói 30 vạn, chính là 3 tỷ lại có bao nhiêu khó đâu. Ngươi Chu Đình đang muốn nói cái gì đó thời điểm, Lưu Thúy Hoa đột nhiên đẩy cửa ra vào được, vừa mới nàng ở ngoài cửa nghe xong nửa ngày, nghe được hai người tựa hồ muốn xảo lên, Lưu Thúy Hoa liền chạy nhanh xuất hiện. Vợ chồng son cãi nhau đương nhiên là bình thường, nhưng là nếu có thể ngăn cản, vậy càng tốt. Là Chu Đình A, tới xem nhà ta bắt lượng A. Lưu Thúy Hoa cười khanh khách đi đến, càng xem Chu Đình càng vừa lòng, cái này con dâu, hảo. A Di, ta là tới xem bắt lượng. Chu Đình nói còn chưa nói xong, Lưu Thúy Hoa liền còn nói thêm, vừa lúc, cơm chín, cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Ngươi còn trước nay không ở nhà ta ăn cơm xong đâu. Không được, ta đi trở về. Nghe được Lưu Thúy Hoa muốn giữ lại chính mình ăn cơm, Chu Đình chạy nhanh nói, sau đó liền chuẩn bị rời đi, cùng Triệu Bát Lượng chi rằng cái kia ước định, chỉ có thể đổi cái thời gian nói chuyện. Đều làm tốt, lưu lại ăn một bữa cơm đi. Lưu Thúy Hoa nói, không khỏi Chu Đình phản đối, liền đem Chu Đình túm tới rồi trên bàn cơm. Đã ngồi vào trên bàn cơm, nếu là lại nói rời đi, đó là thập phần không lễ phép. Hơn nữa Lưu Thúy Hoa đều như vậy giữ lại, nếu là Chu Đình không lưu lại ăn cơm, vậy có khinh thường Lưu Thúy Hoa ý tứ. Bất đắc dĩ, Chu Đình chỉ phải đáp ứng xuống dưới. Ăn cơm thời điểm, Lưu Thúy Hoa đối Chu Đình kêu kêu một cái khách khí, làm Chu Đình đều có chút ngượng ngùng. Mẹ, ngươi không phải nói này lão gà mái muốn lưu trữ đẻ trứng sao? Sao cấp hầm? Một bên đang ăn cơm, Triệu Bát Lưỡng một bên hỏi. Ngươi không phải nói muốn ăn sao? Lưu Thúy Hoa nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, nói. Tuy rằng này lão gà mái vẫn luôn tại hạ trứng, nhưng là nghị cấp Triệu Bát Lưỡng bổ thân thể, Lưu Thúy Hoa cũng liền hạ quyết tâm, đem này lão gà mái hầm. Không nghĩ tới chính mình thuận miệng nói, Lưu Thúy Hoa thật sự để bụng, Triệu Bát Lưỡng trong lòng một trận cảm động. Nhìn đến trên bàn bãi rau muống, còn không có người động chiếc đũa, Triệu Bát Lưỡng liền gắp một chiếc đũa. Lão mẹ, ngươi chủ nghệ giống như có tiến bộ. Trước kia Lưu Thúy Hoa cũng thường xuyên xào rau muống, nhưng là hôm nay phá lệ ăn ngon. Ngươi đứa nhỏ này, sao nói chuyện? Lưu Thúy Hoa trừng mắt nhìn Triệu Bát Lưỡng giống nhau, như thế nào có thể làm cho Chu Đình mặt nói như vậy? Nghe Triệu Bát Lưỡng như vậy vừa nói, Triệu Hướng Tiền cũng gắp một chiếc đũa, sinh ra cùng Triệu Bát Lưỡng giống nhau ý tưởng. Nhìn đến Triệu Bát Lưỡng hai cha con kẻ sướng người họa, Lưu Thúy Hoa cho rằng hai người bọn họ là cố ý ở Chu Đình trước mặt nói như vậy, không khỏi cũng trừng mắt nhìn Triệu Hướng Tiền liếc mắt một cái. Bất quá, Triệu Hướng Tiền lại không có nhìn đến. Nghe Triệu Bát Lưỡng cùng Triệu Hướng Tiền hai người nói vô cùng kỳ diệu, Chu Đình cũng nhịn không được gắp một chiếc đũa. Chương 25 nhận thầu Thiên Phong Sơn. Xào rau muống, xem như một đạo cực kỳ bình thường nông gia đồ ăn, Chu Đình ở nhà cũng thường xuyên ăn. Bất quá, ăn Lưu Thúy Hoa xào rau muống, Chu Đình vẫn là ăn ra khác nhau, thật sự so nhà mình làm ăn ngon. Bởi vì ba người đều cảm thấy ăn ngon, cho nên tự nhiên là ngươi một chiếc đũa, ta một chiếc đũa, thực mau một mâm xào rau muống liền thấy đấy. Chu Đình lại lần nữa vươn chiếc đũa đi kẹp thời điểm, mới phát hiện rau muống không mấy cây. Ngươi nói các ngươi, không ăn thịt, đều ăn kia rau muống, có như vậy ăn ngon sao? Lưu Thúy Hoa nói, gắp một cây rau muống, nhét vào trong miệng. Thực mau, Lưu Thúy Hoa sắc mặt liền thay đổi. Như thế nào? Ta nói không sai đi. Triệu Bát Lưỡng đắc ý rào rạt nói. Từ Lưu Thúy Hoa biểu tình, Triệu Bát Lưỡng liền đoán được ra tới, này xào rau muống sắc thật sò trước kia ăn ngon. Đây là sao hồi sự? Lưu Thúy Hoa cũng có chút nghi hoặc. Làm vài thập niên cơm, Lưu Thúy Hoa đối chính mình chủ nghệ vẫn là có tự mình hiểu lấy, cũng chính là giống nhau trình độ. Tuy nói không khó ăn, nhưng là cũng ăn ngon không đến chạy đi đâu. Trong nháy mắt, Triệu Bát Lưỡng liền nghĩ tới, khẳng định là cam lâm bí thuật duyên cớ. Này đó rau muống đều là chính mình thi triển cam lâm bí thuật lúc sau mới mọc ra tử. Nói như vậy, lợi dụng cam lâm bí thuật gieo trồng ra tới rau dưa cũng càng tốt ăn. Bởi vì hôm nay xảo rau muống phá lệ ăn ngon, cho nên Chu Đình ăn không ít. Cho tới nay, Chu Đình đều là thực chú ý sức ăn, mỹ kỳ danh rằng giảm béo. Kỳ thật, y theo Triệu Bát Lưỡng thẩm mỹ, Chu Đình nếu là lại đầy đặn điểm, liền càng đẹp mắt. Đương nhiên, hiện tại cũng đẹp. A Di, ngươi làm cơm ăn ngon thật, so với ta mẹ làm ăn ngon nhiều. Chu Đình cơm nước xong, cũng không quên khen Lưu Thúy Hoa chủ nghệ. Bị người khích lệ, Lưu Thúy Hoa mị tư tư, đặc biệt là người này vô cùng có khả năng là chính mình tương lai con dâu. Ngươi nếu là cảm thấy ăn ngon à, liền thường tới nhà của ta, ta mỗi ngày cho ngươi làm. Chu Đình vốn là khách khí vừa nói, tuy rằng Lưu Thúy Hoa làm đồ ăn ăn rất ngon, nhưng là nàng nào dám thường tới a, nàng hiện tại trốn Triệu Bát Lưỡng còn không kịp đâu. Cho nên, Chu Đình nói sang chuyện khác, đối Lưu Thúy Hoa nói, a gì, ta giúp ngươi thu thập chén đua đi. Nói, chạy vào phòng bếp. Đối cái này tương lai con dâu, Lưu Thúy Hoa là càng xem càng vừa lòng, Triệu Hướng Tiền cũng vừa lòng. Đọc quá thư khuê nữ chính là không giống nhau, có văn hóa, hiểu lễ phép. Nhìn Triệu Bát Lưỡng, Triệu Hướng Tiền cảm thấy chính mình nhi tử cũng không kém, sẽ kiếm tiền, so với chính mình cường. Nghĩ đến Lưu Thúy Hoa xảo rau muống ăn ngon cùng rau muống có quan hệ, cho nên Triệu Bát Lưỡng ăn cơm xong lúc sau, liền chạy đến vườn rau, cấp Chu Đình hái được tràn đầy một đại sọt rau muống. Nghe được Triệu Bát Lưỡng nói làm chính mình đem này đó rau muống lấy về đi, Chu Đình là kiên quyết không cần. Triệu Bát Lưỡng người này tâm nhãn quá nhiều, vẫn là đến để phòng điểm, không cẩn thận liền sẽ chứ đạo của hắn. Chu Đình A, vậy cầm bái, này lại không phải gì đáng giá đồ vật. Lưu Thúy Hoa cũng khuyên Chu Đình, rốt cuộc vừa mới ở trên bàn cơm, Chu Đình chính là ăn rất nhiều, xem ra tới, Chu Đình thực thích ăn rau muống. Triệu Bát Lưỡng ra người như vậy nhiệt tình, nhưng thật ra làm Chu Đình có chút ngượng ngùng, cho nên Chu Đình liền tượng trưng tính cầm một chút, cảm tạ Lưu Thúy Hoa lúc sau, Chu Đình liền chuẩn bị trở về. Triệu Bát Lưỡng tự nhiên đưa ra đưa Chu Đình trở về, nhưng là lại bị Chu Đình uyển chuyển từ chối. Ngươi có phải hay không cùng Chu Đình nháo mâu thuẫn? Chu Đình đi rồi lúc sau, Lưu Thúy Hoa lập tức lại hỏi. Vừa mới nàng ở ngoài cửa nghe rõ ràng chính xác, hai người ở khắc khẩu. Triệu Bát Lưỡng biết Lưu Thúy Hoa là hiểu lầm chính mình cùng Chu Đình sự tình, cho nên chạy nhanh nói, mẹ, ngươi cũng đừng lo lắng, đôi ta có thể có gì sự à, ngươi liền chờ ôm đại béo tôn tử đi. Thật sự, Lưu Thúy Hoa có chút không tin hỏi. Ta có thể lừa ngươi. Triệu Bát Lưỡng nói. Tuy rằng nửa tin nửa ngờ, nhưng là Lưu Thúy Hoa vẫn là lựa chọn tin tưởng Triệu Bát Lưỡng. Mấy ngày nay đúng là ngày mùa, Lưu Thúy Hoa cũng không có dư thừa thời gian tới quảng Triệu Bát Lưỡng cùng Chu Đình sự tình. Triệu Hướng Tiền cùng Lưu Thúy Hoa đi ngoài ruộng bận việc lúc sau, Triệu Bát Lưỡng không khỏi lại nghĩ tới chính mình phía trước thực nghiệm, cho nên lại lần nữa chạy tới vườn rau. Bắt đầu thi triển cam lâm bí thuật, lúc này đây Triệu Bát Lưỡng thi triển phạm vi khá lớn, bao quát toàn bộ vườn rau. Thức mau, vườn rau rau dưa liền bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng lên, lúc này đây nghiệm chứng, lại lần nữa chứng thực Triệu Bát Lưỡng suy đoán. Bất quá, thi triển xong rồi lúc này đây cam lâm bí thuật lúc sau, Triệu Bát Lưỡng cảm giác chính mình tựa hồ lại có chút choáng váng đầu. Chẳng lẽ một ngày chỉ có thể phóng ra một lần? Triệu Bát Lưỡng tử ai trong lòng yên lặng hỏi chính mình. Vì tránh cho lại lần nữa xuất hiện ngày hôm qua tình huống, Triệu Bát Lưỡng chạy nhanh chạy về trong phòng, đóng lại cửa phòng lúc sau, liền ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, bắt đầu tu luyện lên. Qua không sai biệt lắm một giờ, Triệu Bát Lưỡng choáng váng đầu bệnh trạng mới chuyển biến tốt đẹp. Xem ra, về sau không thể tái giống như phía trước như vậy, không có tiết chế thi triển cam lâm bí thuật. Khôi phục lại Triệu Bát Lưỡng đột nhiên nhớ tới phía trước chính mình ở trong núi gieo trồng những cái đó dược liệu hạt giống, cho nên cũng bất chấp Lưu Thúy Hoa làm hắn ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi mệnh lệnh, lại lần nữa chạy tới trên núi. Triệu Bát Lưỡng đi vào lần trước gieo rắc hạt giống vị trí, phát hiện những cái đó hắn gieo trồng dược liệu, tỉ như tam thất, độ trọng linh tinh một ít trung dược tài đã bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành. Nghĩ làm này đó trung dược tài lớn lên mau một ít, Triệu Bát Lưỡng liền lại lần nữa thi triển cam lâm bí thuật. Hắc hắc, hiện tại làm giàu là sắp tới a. Triệu Bát Lưỡng kích động nói, chỉ là này cam lâm bí thuật mỗi ngày thi triển số lần hữu hạn, nếu là chính mình có thể vô hạn thi triển cam lâm bí thuật thật tốt a. Bất quá, Triệu Bát Lưỡng cũng không phải cái lòng tham người, có thể thi triển cam lâm bí thuật cũng đã thực hảo, hắn không lòng tham. Liền tính dựa theo hiện tại cái này tốc độ, nhiều nhất một tháng. Hắn là có thể tích cóp đủ tu lộ tiền. Từ trên núi trở về, Triệu Bát Lưỡng không có trực tiếp về nhà, mà là đi thôn trưởng Triệu Đức Toàn ra. Triệu Bát Lưỡng đi thời điểm, Triệu Đức Toàn đang ở trong viện lột đầu Hà Lan, nhìn đến Triệu Bát Lưỡng, lại hỏi, Bát Lưỡng à, hảo chút không? Khá hơn nhiều, ngũ thúc. Triệu Bát Lưỡng nói, dọn cái ghế, ngồi ở Triệu Đức Toàn bên cạnh, một bên giúp hắn lột đầu Hà Lan, một bên nói, ngũ thúc. Thiên Phong Sơn có phải hay không thuộc về ta thôn tập thể sở hữu? Đúng vậy, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Triệu Đức Toàn nói, cảnh giác nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng. Nếu là Triệu Bát Lưỡng dám đánh Thiên Phong Sơn chủ ý, hắn tuyệt đối phải hảo hảo giáo huấn tiểu tử này một đốn. Thiên Phong Sơn chính là Lục Thủy Thôn người cộng đồng tài phú. Ngũ Thúc, ngươi xem ngươi. Nhìn đến Triệu Đức Toàn phản ứng, Triệu Bát Lưỡng liền biết Triệu Đức Toàn hiểu lầm chính mình, chạy nhanh giải thích nói, phía trước trong thôn không phải vẫn luôn ở tìm Tuần Sơn Viên sao. Ngươi xem ta thích hợp không? Ngươi! Nhìn Triệu Bát Lưỡng liếc mắt một cái, Triệu Đức Toàn đầu riêu giống trống bỏi, nói, không được, Tuần Sơn Viên cần thiết phải bị nghiệm phong phú lao thợ săn mới được, tiểu tử ngươi vào núi, còn không được bị dã lang ăn à. Nào có dã lang à? Triệu Bát Lưỡng nói, ta phía trước ở trong núi đãi một đêm, không cũng hảo hảo sao. Tiểu tử ngươi đừng đánh với ta qua loa mắt, ta nói không được chính là không được. Triệu Đức Toàn ý kiến thực minh xác, nếu tiểu tử ngươi thật muốn đương này Tuần Sơn Viên, vậy làm cha ngươi Triệu Hướng Tiền tới cùng ta nói. Ngũ Thúc, ngươi như thế nào? Triệu Bát Lương thật sự tưởng không rõ, trong thôn chiêu thời gian dài như vậy, cũng chiêu không đến Tuần Sơn Viên, như thế nào chính mình đưa tới cửa tới, Triệu Đức Toàn ngược lại không đồng ý đâu. Mặc kệ sao nói, ngươi cũng là ta láo Triệu ra người, Tuần Sơn Viên quá nguy hiểm. Hơn nữa hiện tại trấn trên cũng không cưỡng chế yêu cầu mỗi cái thôn đều có Tuần Sơn Viên, cho nên chuyện này à, không có thương lượng đường sống. Triệu Đức Toàn nói, hoàn toàn phong bế Triệu Bát Lưỡng miệng, Triệu Bát Lưỡng phía trước chuẩn bị kia một bộ lý do thoái thác, toàn bộ không dùng được. Nếu biện pháp này không được, vậy đổi một cái biện pháp, Triệu Bát Lưỡng lại hỏi, Ngũ Thúc, ngày đó Phong Sơn có thể nhận thầu cho ta sao? Nhận thầu cho ngươi có khả năng gì? Triệu Đức Toàn hỏi. Tuy rằng Thiên Phong Sơn thượng trước kia sản vật phong phú, nhưng là theo trước vài thập niên các hương thân bốn phía thải đảo, đã sớm không có gì thứ tốt. Nói nữa, quốc gia hiện tại đề xướng bảo hộ núi rừng, cũng không thể tùy tiện chém lung tung loạn phạt, phá hư hoàn cảnh. Nhận thầu núi rừng, căn bản không gì lợi nhuận. Đào rau dại A. Triệu Bát Lưỡng tự nhiên sẽ không nói lời nói thật, Ngũ Thúc, ngươi còn không biết đi, chúng ta trong núi này đó rau dại, ở trong thành nhưng hảo bán. Người thành phố đều thích thứ này. Ân, ngươi nói cái này ta biết, lần trước đi trong trấn mở họp, trấn trưởng cũng nói qua việc này, bất quá rau dại kiếm không đến gì tiền. Ngươi không thấy được mặt khác thôn cũng không thế nào đào rau dại sao? Triệu Đức Toàn đối cái này vẫn là biết đến không ít, bất quá rau dại lợi nhuận rất thấp, hơn nữa người thành phố yêu cầu cũng cao, muốn đặc biệt mới mẻ, heo hứa ủ rũ bọn họ không cần, thật xấu quá nhiều. Ngũ Thúc, ngươi liền đem Thiên Phong Sơn nhận thầu cho ta bái, ta lại không phải không ra tiền. Triệu Bát Lưỡng năn nỉ ý ôi, nhất định phải đem Thiên Phong Sơn nhận thầu quyền bắt được tay. Mặc kệ sao nói, ở trên núi gieo trồng dược liệu sự tình là tuyệt đối được không? Nhận thầu cho ngươi ta là không gì ý kiến, nhưng là đến ngươi ba tới nói. Ở Triệu Đức Toàn trong mắt, Triệu Bát Lưỡng vẫn như cũ là cái tiểu hải tử, không làm chủ được, cần thiết làm Triệu Hướng Tiền tới nói. Triệu Bát Lưỡng biết Triệu Đức Toàn tính tình, một khi quyết định sự tình, ai cũng thay đổi không được, cho nên Triệu Bát Lưỡng chỉ phải tiếc nuối rời đi. Về đến nhà, vừa lúc Lưu Thúy Hoa cùng Triệu Hướng Tiền cũng từ địa lý trở về, nhìn đến Triệu Bát Lưỡng, Lưu Thúy Hoa chạy nhanh hỏi, Bát Lưỡng, ngươi đây là đi đâu? Sẽ không lại vào núi đi? Không, không có. Ta đi một chuyến Ngũ Thúc ra. Triệu Bát Lưỡng chạy nhanh nói. Lưu Thúy Hoa không phải là phát hiện chính mình vào núi sự tình đi. Nghe được Triệu Bát Lưỡng là đi Triệu Đức Toàn ra, Lưu Thúy Hoa mới yên tâm xuống dưới. Rửa rửa tay, liền chuẩn bị đi nấu cơm, mà Triệu Hướng Tiền tắc còn ở bận việc. Ba, nghỉ một lát đi, ta cùng ngươi nói điểm sự tình. Triệu Bát Lưỡng biết, nhận thầu Thiên Phong Sơn sự tình, không có Triệu Hướng Tiền đồng ý, hắn căn bản là vô pháp nhận thầu, bởi vì Triệu Đức Toàn vẫn luôn đem Triệu Bát Lưỡng đương tiểu hài tử xem. Gì sự a? Triệu Hướng Tiền vẫn là lần đầu tiên nghe Triệu Bát Lưỡng như vậy chính thức cùng chính mình nói chuyện, liền ngừng tay sống, dọn cái ghế, ngồi qua đi. Đối Triệu Hướng Tiền đem nhận thầu Thiên Phong Sơn sự tình nói một lần, Triệu Bát Lưỡng nói, ba, này tuyệt đối là cái có thể kiếm tiền cơ hội, ngươi ngẫm lại phía trước chúng ta bán những cái đó đương quy sự tình. Phía trước bán đương quy xác thật là kiếm lời không ít tiền, nhưng là đương quy đã bị đào xong rồi, căn bản không có. Lại nhận thầu Thiên Phong Sơn có cái gì giá trị à, chính yếu chính là, nhận thầu Thiên Phong Sơn chỉ sợ đến một bút không nhỏ tiền, cho nên Triệu Hướng Tiền liền có chút do dự.